Lâm Thiên ép về phía trước, con người rất lạnh. Trầm Nhan sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, vừa hãi vừa sợ, tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ lại cũng chưa chết, thế mà theo này phiến không dưới vực sâu sống sót mà đi ra ngoài. Nàng tả hưu quét mắt một vòng, hướng thẳng đến rừng đá chỗ sâu bỏ chạy, nàng trước đó lại nghe được qua liên quan tới Lâm Thiên cường đại, ngay cả Lê Vũ đều cho giết, nàng không có khả năng chống đỡ được. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, trong nháy mắt xuất hiện tại Trầm Nhan trước người, một chân đá ra. Phanh một tiếng, một cước này rơi vào Trầm Nhan bụng, trực tiếp đem Trầm Nhan gạt ngã bay, lúc này phun ra một ngụm máu tới. Cái này, thật là nhanh tốc độ. Có vẻ như so Cố Mạn sư tỷ nhanh hơn rất nhiều a. Một chút Cầm Vũ cốc nữ đệ tử kinh hãi. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, trường kiếm hàn quang lóe lên, lần nữa ép về phía Trầm Nhan. Đón Lâm Thiên tràn ngập sát ý ánh mắt, Trầm Nhan nhất thời trở nên vô cùng hoảng sợ, hai tay chống chạm đất mặt không ngừng lùi lại, Cố sư tỷ, hắn muốn giết ta. Chúng ta là đồng môn đúng hay không? Chúng ta đều là hạch tâm đệ tử, mau cứu ta. Cố Mạn nhíu mày, ngẫm lại, nhìn qua Lâm Thiên nói, Lâm Thiên, tiểu sư muội hiện tại dù sao không có việc gì, liền tạm thời chỉ trấn áp nàng như thế nào, về sau đưa nàng giao cho cốc chủ đại nhân xử trí. Các ngươi cốc chủ sẽ không trách ta. Lâm Thiên nói. Nghe lời này, Cố Mạn lắc đầu, Trầm Nhan thì là sắc mặt phạch một cái trở nên tuyết trắng. Hiển nhiên, Lâm Thiên không có khả năng dừng tay. Trầm Nhan nhìn về phía Kỷ Vũ, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nói, tiểu sư muội, sư tỷ sai. Sư tỷ chỉ là bởi vì quá mức ghen ghét ngươi, nhất thời bị choáng váng đầu óc, ngươi tha thứ sư tỷ được không? Ngươi để hắn dừng tay, hắn nhất định sẽ nghe ngươi lời nói. Lúc này, Trầm Nhan toàn thân không ngừng run rẩy, không còn có nhất thời phách lối khí diễm. Kỷ Vũ trần chờ dưới, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Ta nói, chớ vì không đáng phạm nhân hiểm cầu tình, nếu không, ta thực biết sinh khí. Lâm Thiên nói ra. Đúng đấy, tiểu sư muội, không thể tha thứ nàng. Tư Thanh giọng căm hận nói. Kỷ Vũ nhìn về phía Trầm Nhan, lắc đầu. Trong nháy mắt, Trầm Nhan sắc mặt vụ trở nên tái nhợt, Kỷ Vũ động tác này, không thể nghi ngờ là hoàn toàn phán nàng tử hình. Nhất thời, Trầm Nhan trong mắt xẹt qua một vòng lệ sắc, Huyễn Liên thân pháp mở ra, đúng là trong nháy mắt đem một cái Cầm Vũ cốc nữ đệ tử bắt cóc đi qua, năm ngón tay chăm chú đội lên cái này nữ đệ tử cổ họng bên trên. Trầm Nhan, ngươi làm cái gì? Cố Mạn quát. Một màn này khiến cho Cầm Vũ cốc tất cả mọi người biến sắc, riêng là bị Trầm Nhan chế trụ cổ họng nữ đệ tử, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Trầm Nhan sắc mặt dữ tợn, các ngươi không cứu ta, ta chỉ có thể chính mình cứu mình. Trầm Nhan tay phải dùng lực, cầm trong tay nữ đệ tử cổ khấu trừ đến năm đạo bầm đen, Cố sư tỷ, tiểu sư muội, liền làm phiền các ngươi ngăn trở hắn, nếu không, trong tay của ta người này đem cùng ta cùng chết, ta muốn các ngươi nhất định không nguyện ý nhìn thấy cảnh tượng này đi. Cố Mạn sắc mặt nhất thời trầm xuống. Quá phận. Không biết xấu hổ. Sở hữu Cầm Vũ cốc đệ tử đều là phẫn nộ. Cùng một thời gian, lạnh lùng âm thanh tại Trầm Nhan vang lên bên tai, tiện nhân, không nên quá phách lối. Không có bất kỳ người nào phát giác được, Lâm Thiên đã xuất hiện tại Trầm Nhan trước người. Ngươi. Ẩm. Trầm Nhan vừa biến sắc phun ra một chữ, nhất thời, một cái đại thủ bắt lấy gò má nàng, hung hăng đem đè vào trên mặt đất, trực tiếp rung ra từng đạo vết rách. Trầm Nhan há miệng thổ huyết, phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết. Lúc này, bị Trầm Nhan bắt lấy nữ đệ tử cũng là nhất thời thoát thân, bước nhanh đi ra ngoài, khắp khuôn mặt là sợ sắc. Lâm Thiên nhìn chằm chằm trước mắt Trầm Nhan, nâng tay lên bên trong trường kiếm. "Không, đừng có giết ta. Van cầu ngươi không muốn." Trầm Nhan cầu xin tha thứ. Đối mặt tử vong, không có mấy người sẽ không e ngại, riêng là một chút tâm nhỏ hẹp ác nhân. Không thể tha thứ. Đúng rồi. Quá phận. Ám hại tiểu sư muội, còn bắt đồng môn uy hiếp, bại loại. Cầm U cốc trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua loại người này. Cầm U cốc không thiếu nữ đệ tử đều là phẫn nộ. Trầm Nhan run rẩy, trong mắt hoảng sợ trở nên càng đậm. Lâm Thiên lạnh như băng nói, nhìn thấy đi, ngươi chết, là chúng vọng sở quy. Không, đừng có giết ta, ta nói xin lỗi. Ta. Phúc. Lâm Thiên sẽ không lưu tình, một kiếm vung xuống, tại chỗ chém vỡ Trầm Nhan cổ họng. Dòng máu rơi xuống nước tại mặt đất, nhuộm đỏ bốn phía một mảnh. Trong nháy mắt, nơi này ngược lại là yên tĩnh rất nhiều. Lâm Thiên thu hồi trường kiếm, đi vào Kỷ Vũ bên cạnh. Cố Mạn nhìn một chút Trầm Nhan thi thể, lắc lắc đầu nói, tự ăn quả, chuyện này, sau khi trở về liền từ tiểu sư muội hướng về cốc chủ đại nhân bẩm báo đi. Đương nhiên, chúng ta đều là chứng nhân, biết ai đúng ai sai, tiểu sư muội ngươi xem coi thế nào. Kỷ Vũ gật đầu, tốt sư tỷ. Cố Mạn cuối cùng vẫn là phi thường cố kỵ tình nghĩa đồng môn, mặc dù Trầm Nhan hành động cực đoan ác liệt, Cố Mạn nhưng vẫn là cầm kiếm chém ra một cái hố to, đem Trầm Nhan thi thể mai táng đi vào, xem như miễn cưỡng thay lập xuống một phương phần mộ. Cái này về sau, Cố Mạn vừa rồi mang theo Cầm Ú Cốc một đoàn người tiếp tục hướng phía mảnh này rừng đá chỗ sâu đi đến. Cái này rừng đá phi thường rộng lớn, từng cây cự đại thạch trụ hành lập, phảng phất là từng cây cây già. Sau đó không lâu, phía trước truyền ra yêu thú gào thét, có kinh người yêu khí tự phía trước truyền tới. Cẩn thận một chút, táng yêu cốc bên trong có không ít hung thú, mảnh này rừng đá hẳn là một chút hung thú xào huyệt. Cố Mạn nhắc nhở. Lâm Thiên đối với một điểm này tự nhiên rất rõ ràng, tại ở gần rừng đá trong nháy mắt, hắn liền đã cảm giác được trong không khí hùng hậu yêu khí, bực này khí tức, so Lạc Nhật Sơn bên trong yêu khí còn muốn nồng đậm mấy lần tả hữu, phi thường kinh người. Rất nhanh, một đoàn người rồi lại đi ra rất xa. A, phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cách đó không xa, hung thú gào thét, ước chừng có mười mấy đầu, mỗi một đầu đều chừng cao khoảng một trượng, đem một đám tu sĩ vây quanh ở bên trong. Những tu sĩ này đều là tán tu, thực lực mạnh nhất đều mới thần mạch cảnh mà thôi, đối mặt với đám hung thú này, căn bản không có phản kháng năng lực, từng cái tu sĩ trước sau bị hung thú giết chết thôn phệ. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cái này chỗ rẽ tu sĩ chính là bị toàn bộ nuốt. Mười mấy con hung thú bộ dáng không đồng nhất, hoặc là mọc lên lân giáp, hoặc là mọc ra lông đen, nhìn qua cực kỳ kinh người. Kém cỏi nhất cũng là thất cấp yêu thú. Lâm Thiên con người ngưng lại. Mười mấy hung thú gào thét, đống nhiên hướng phía Lâm Thiên một đoàn người nhìn sang. Bên trong một đầu hung thú gào thét, nhất thời, mười mấy hung thú cùng nhau hướng phía Lâm Thiên bọn người vào tới. Riêng phần mình cẩn thận. Cố Mạn đạo câu. Dứt lời, Cố Mạn cái thứ nhất lao ra, Bạch Liên kiếm pháp mở ra, trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất một đầu hung thú chém giết. Nàng bây giờ đã ở vào thức hải thất trọng thiên, dạng này tu vi, đối phó yêu thú tự nhiên rất đơn giản. Giết! Có nữ đệ tử kêu lên. Rất nhanh, mười mấy con hung thú chỉ còn lại có một đầu. Đầu này yêu thú vô cùng cường đại, là cửu cấp yêu thú, toàn thân trải rộng hắc lân, đao kiếm khó thương. Đối mặt với đầu hung thú này, dù cho là Cố Mạn cũng lâm vào khổ chiến, căn bản địch bất quá. Cửu cấp yêu thú gào thét, ngạnh kháng Cố Mạn một kiếm về sau, nhất trảo tử chụp về phía Cố Mạn. Sư tỷ, thế bọn người đều là biến sắc. Cái này một thú chảo nếu là thật hạ xuống, Cố Mạn coi như không chết cũng phải bị thương nặng. Cách đó không xa, Lâm Thiên con ngươi ngưng tụ, trong nháy mắt hiện lên, chiếu vào yêu thú thú chảo một quyền vung đi lên. Theo một đạo kêu rên vang lên, đầu này cửu cấp yêu thú trực tiếp bị nện bay ngang. Cái này, một quyền, đánh bay cửu cấp yêu thú. Cái này cái gì thể phách ra? Nhìn chăm chăm một màn này, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Cố Mạn hướng về Lâm Thiên khẽ nói tạ, ánh mắt cũng là vô cùng kinh ngạc, quay đầu về Kỷ Vũ cười khổ xuống, tiểu sư muội, ngươi người bạn này Lâm Thiên tốc độ để cho nàng kinh hãi, mà thể phách lại cũng là mạnh như vậy hoành, lại có thể cùng cửu cấp yêu thú chống lại, đồng thời một quyền đập bay cửu cấp yêu thú, cái này thật là để cho nàng kinh hãi, phải biết, yêu thú thân thể bình thường đều muốn mạnh mẽ hơn nhân loại, riêng là cửu cấp yêu thú, vực này yêu thú thể phách mạnh đã trên cơ bản thuộc về thức hải cảnh nhân loại tu sĩ đỉnh điểm, nhưng hôm nay Lâm Thiên thế mà một quyền liền đem cái này cựu cấp yêu thú cho đập bay ra ngoài. Cựu cấp yêu thú bị đập bay, nhất thời tức giận không thôi, hai mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Lâm Thiên hơi hơi híp hai mắt, trực tiếp tiến lên. Đối mặt với đầu này cựu cấp yêu thú, hắn không có chút nào sức tưởng tượng động tác, chỉ là đơn giản nắm tay, sau đó, từng quyền nện xuống. Ầm, ầm, ầm. Quyền đầu đánh vào nhục thân thượng thanh âm không ngừng vang lên, như là một phương phương đại cổ bị gõ vang. Một mực đến nay, Lâm Thiên Thủy Trung tại kiên trì tu luyện tứ cực kinh, tu vi tiến bộ đồng thời, huyết nhục cùng cốt cách cũng là đang không ngừng bị gột rửa rèn đúc. Bộ công pháp này có thể nói là mạnh nhất luyện thể thánh thuật, tu luyện lâu dài bộ công pháp này, hắn bây giờ thể phách đã mạnh kinh người, đủ để cùng thức hải đỉnh phong tu sĩ chống lại. Ngao! Không biết qua bao lâu, theo một đạo kêu thảm, cửu cấp yêu thú ngã trên mặt đất, không có nửa điểm động tĩnh. Sau lưng, Cầm U Cốc một đám nữ đệ tử xem trợn mắt hốt mồm. Thế mà, chỉ dựa vào thể phách lực liền giết một đầu cựu cấp yêu thú. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Lâm Thiên động thủ đem cựu cấp yêu thú thú hạch móc ra cất kỹ, lập tức đối Kỷ Vũ bọn người phất phất tay. Đi thôi. Kỷ Vũ nói. Một đoàn người mang trên mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm cựu cấp yêu thú thi thể xem hồi lâu, lúc này mới hướng rừng đá chỗ sâu đi đến. Thật sự là chỉ biến thái. Đúng rồi. Đại biến thái. Mấy cái nữ đệ tử nhỏ giọng thầm thì. Sau đó không lâu, phía trước tu sĩ trở nên càng ngày càng nhiều, tại một mảnh hơi có vẻ trống trải đường rẽ nơi, một cái thanh niên áo tím đang cùng mấy chục con hung thú chiến tại một lần, mấy chục hung thú bên trong không thiếu cựu cấp yêu thú tồn tại, nhưng là thanh niên áo tím lại có vẻ phi thường thong dong, té ở dưới chân hung thú thi thể đã chừng hơn 10 cỗ. Thật cương đại. Không hổ là tứ đại tông môn cùng thế hệ đệ nhất nhân, một người, thế mà ngăn lại sở hữu hung thú. Cái này. Bốn phía, tiến vào nơi này tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nhìn chằm chằm phía trước, Lâm Thiên khỏe miệng nhất thời cong lên. Quách Tú Minh. Len keng. Kiếm rít dương lên, trung linh kiếm đến, hắn không chút khách khí hướng phía trước chém ra một kiếm, thẳng bức Quách Tú Minh mà đi. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 280, thất thải kỳ quang. Trở về trang sách. Sắc bén một kiếm, mang theo không chút nào che lấp sát ý, tại chỗ khiến cho mọi người đều là giật mình. Đây là ai? Vâng, Phần Dương Tông Lâm Thiên. Hắn thế mà trực tiếp đối với Quách Tú Minh động thủ. Cái này, sở hữu người vây xem phải sợ hãi. Quách Tú Minh tự nhiên là phát giác được bực này kiếm ý, nhanh chóng lướt ngang xa một trượng, xinh xinh tránh đi một kiếm này. Người còn sống. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Quách Tú Minh trong mắt đúng là sáng lên trong vắt tinh mang, rất tốt. Rất nhanh, ngươi liền sẽ không cảm thấy tốt. Lâm Thiên lạnh lùng nói. Cước bộ nhoáng một cái, hắn không thèm để ý chút nào Quách Tú Minh, vọt thẳng tiến vào mấy chục hung thú ở giữa. Mấy chục hung thú gào thét, bên trong có cựu cấp yêu thú nhìn thẳng Lâm Thiên, yêu mắt dày đặc một mảnh. Cút. Lâm Thiên một kiếm đẩy ra, nhất thời mang theo mảng lớn huyết dịch. Mạnh mẽ Phần Dương kiếm ý xen lẫn tại bốn phía, mang theo nóng dục khí lưu, nhất thời kinh không ít hung thú đều là run lên. Quách Tú Minh ánh mắt ngưng tụ, ngươi trở nên mạnh mẽ. Có ý tứ. Nói là như vậy, Quách Tú Minh con ngươi cũng rất lạnh, trường kiếm chấn động, lật qua lật lại nền kích hướng về Lâm Thiên. Trong khoảnh khắc, hai người chính là đánh nhau. Kiếm cùng kiếm không ngừng va chạm, đan dệt ra từng đạo tinh hỏa ánh sáng, rõ ràng chỉ là cực kỳ đơn giản va chạm, nhưng là lúc này, lấy hai người làm trung tâm, nhưng là xoáy lên một cỗ đáng sợ gió lốc, trong gió mang theo sắc bén kiếm quang, quét sạch khắp nơi bát hoang, khiến cho tới gần hai người vài đầu hung thú nhất thời bị chạm tứ phân ngũ liệt. Thật là khủng khiếp. Có người co lại rụt cổ. Mà lại, lúc này, tất cả mọi người là hơi run sợ, Lâm Thiên, vậy mà hoàn toàn ngăn trở Quách Tú Minh. Cầm U Cốc một bên, không có gì ngoài Kỳ Vũ, Tiệp cùng Tư Thanh bên ngoài, người khác đều là động dung. Lâm Thiên hắn đây là. Cố Mạn kinh ngạc. Tư Thanh nói, sư tỷ ngươi có chỗ không biết, Lâm sư huynh có trưởng khống cùng loại bách luyện bí pháp thuật, lần này tiến vào Táng Yêu Cốc, bách luyện phường mấy cái trưởng lão hạ lệnh. Muốn bách luyện phường bốn cái hạch tâm đệ tử lấy chấn áp Lâm sư huynh là thứ nhất mục tiêu, trước đó, cái này Quách Tú Minh liền từng mấy lần ra tay với Lâm sư huynh, tuy nhiên đều thất bại. Nghe Tư Thanh lời này, Cầm U Cốc một đám nữ tử đều là giật mình, lại có chuyện như thế. Keng. Kiếm reo tranh tranh, đụng vào nhau, phát ra kinh người kim khí thanh âm. Lâm Thiên nắm lấy trung linh kiếm, toàn thân chân nguyên nhảy lên, hỏa diễm sen lẫn tại trên thân kiếm, đem không khí đều đốt có chút vặn mèo. Bây giờ Tu Vi đạt tới Thức Hải Ngũ Trọng Thiên về sau, hắn thi triển ra Phần Dương Cựu Thức đến, chính là càng thêm cường đại cùng khủng bố. Vang một tiếng, hắn một kiếm đẩy ra, đầy trời đều là hỏa diễm. Quách Tú Minh ánh mắt ngưng tụ, chấn động trường kiếm, đem một kiếm này đỡ được. Siêu, siêu. Theo âm thanh pha không vang lên, hai người nhanh chóng hướng về đối phương. Lâm Thiên trong tay Trung Linh kiếm xoay chuyển, cùng một thời gian, hắn tay trái vung quyền, đánh phía Quách Tú Minh khuôn mặt. Một kiếm, một quyền, tổ hợp thành một đầu dày đặc công sát dây, khiến cho sở hữu người vây xem tất cả giật mình. Thật mạnh. Cuồng bạo công kích rơi xuống, khiến cho Quách Tú Minh trong tay động tác có chút đình trệ, nhất thời chịu Lâm Thiên một quyền. Phanh một tiếng, Quách Tú Minh bay ngang ra ngoài, khóe miệng tràn ra đầy vết máu. Thương tổn cái kia Quách Tú Minh. Biến thái a. Đây chính là danh xưng tứ đại tông môn đệ nhất nhân Quách Tú Minh a. Một đám người vây xem đều là trợn hai mắt lên. Quách Tú Minh lau khóe miệng vết máu. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt trở nên vô cùng ấm lãnh, rất tốt, rất mạnh. Vâng. Theo dứt lời, một cỗ vô cùng khí tức khủng bố theo Quách Tú Minh trong cơ thể lao ra, thẳng làm cho không khí đều rung động đứng lên. Trong chốc lát, Thức Hải Bát Trọng Thiên tu vi thi triển hết không thể nghi ngờ. Ta sẽ không lại giữ lại thực lực, mau sớm chấn áp ngươi, ta vẫn còn việc của mình muốn làm. Quách Tú Minh lạnh lùng nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể phát giác được, Quách Tú Minh cùng trước đó phảng phất thay đổi một người. Mạnh rất rất nhiều. Này khí tức. Nguyên lai, Quách Tú Minh trước đó một mực không có hiện ra thực lực chân chính, không nghĩ tới lại có mạnh như vậy. Thật đáng sợ, bình thường Thức Hải Cựu Trọng đoán chừng cũng không là đối thủ đi. Không ít người vây xem run sợ. Nguyên bản, Quách Tú Minh trước đó một người đối chiến mấy chục hung thú liền đã để rất nhiều người tim đập nhanh, nhưng là lúc này, cảm thụ được Quách Tú Minh phát ra khí tức, từng cái người vây xem liền càng là kinh hãi, lúc này mới phát hiện. Nguyên lai Quách Tú Minh thực lực xa so với bọn họ tưởng tượng còn đáng sợ hơn, với lại, đáng sợ rất nhiều. Đón cố khí tức này, Lâm Thiên mặt không biểu tình, lộ ra rất bình tĩnh. Trước đó ngươi cũng không làm gì được ta, huống chi là hiện tại. Hắn lạnh lùng nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, một cỗ không kém chút nào Quách Tu Minh khí thế quét sạch mà đến, cùng bạo hỏa diễm chân nguyên bừng bừng thiêu đốt, khiến cho không khí suy suy rung động. Giờ khắc này, hắn phảng phất là thượng cổ hỏa thần trọng sinh, lại như cùng là kiếm thánh truyền thế, loại kia kinh người hỏa diễm cùng cuồng bạo kiếm ý khiến cho mọi người tim đập nhanh. Khí thế kia, rất nhiều người đều là run lên. Cầm U Cốc một bên, thì bọn người là trừng mắt, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Thiên có thể cường đại đến tình trạng như thế. Quách Tu Minh sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên cũng là bị Lâm Thiên tản mát ra khí tức sở kinh. Lúc này, hai người chu vi vòng quanh hung thú đều là không tự chủ được run rẩy lên, bởi vì giờ khắc này, hai người khí thế đã đụng vào nhau, đúng là đan dệt ra từng đạo chói mắt hồ quang điện. Trấn áp ngươi, giết ngươi. Hai người tranh phong đối lập, trong chốc lát lần nữa vọt tới cùng một chỗ. Kiếm ý sôi trào, từng mảnh kiếm mang nằm ngang ở mảnh không gian này, trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất cấu thành một mảnh kiếm hải. Keng, keng, keng. Hai người xuất kiếm, xuất quyền, đến chân, các loại võ kỹ nhao nhao hiện ra. Bốn phía nguyên bản vây quanh mấy chục con hung thú, nhưng mà, tại hai người kịch liệt giao phong dưới, rất nhiều hung thú nhưng đều là rú thảm đứng lên, bị hai người cuồng bạo kiếm ý xé rách, dù cho là một chút cựu cấp yêu thú cũng không ngoại lệ, chết thảm không ít. Không biết chiến bao lâu, Lâm Thiên phá vỡ Quách Tu Minh kiếm, một quyền nện ở Quách Tu Minh ở ngực. Phanh một tiếng, Quách Tu Minh lúc này bay ngang. Bất quá, tại bay ngang ra ngoài trong tích tắc, Quách Tu Minh nhưng cũng là hoành chuyển thân thể, một chân rơi vào Lâm Thiên bên eo. Lâm Thiên ánh mắt phát lạnh, dẫm lên lưỡng nghi bộ, như ảo ảnh nên tiếp, trong nháy mắt đi vào Quách Tu Minh trước người. Người! Ẩm! Lâm Thiên tốc độ quá nhanh, làm cho Quách Tu Minh giật mình, đành phải vội vàng giao nhau lên hai tay đón đỡ. Bất quá, Lâm Thiên một quyền lực lượng lại lần nữa làm cho Quách Tu Minh chấn kinh, một quyền này rơi xuống, trực tiếp đem Quách Tu Minh đập ngã mặt đất, khiến cho mặt đất trong nháy mắt sinh ra từng cái dày đặc vết rách, phảng phất giống như mạng nhện lan tràn hướng bốn phía. Bà ngươi, cũng muốn chân áp ta. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Bước chân dừng lại, hắn không cho Quách Tu Minh phản ứng chút nào cơ hội, một bước chính là nhảy tới. Quách Tu Minh thực lực cuối cùng rất mạnh, vỗ mặt đất chính là chống lên thân thể, hiện lên Lâm Thiên vừa một kích. Trốn ngược lại là rất xảo diệu. Lâm Thiên châm trọc. Tay phải hắn rung động, phần dương kiếm thứ tư một kích chém ra. Vang một tiếng, hỏa diễm long quyển theo bốn phương tám hướng quét sạch mà qua, khiến cho mặt đất đều trở nên cháy đen chút. Ít đi đắc ý. Quách Tu Minh lạnh nhạt nói. Một tay cầm kiếm, Quách Tu Minh lạnh lùng chém xuống đi. Suy một tiếng, Lâm Thiên chém ra hỏa diễm long quyển trong nháy mắt bị vỡ nát sạch sẽ. Len keng. Kiếm reo lại chấn động, Quách Tu Minh bên người, nhất thời có 21 tông bảo khí vọt lên. Bách luyện bí pháp. Bách luyện phường mạnh nhất võ kỹ, may mắn nhìn thấy thật quá tốt. Đồng thời thao túng 21 tôn binh khí, thật mạnh, cái này, bình thường người ai có thể chống đỡ được. Một chút người vây xem mắt lộ thần quang. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, thần thức nhất động, 25 cây bảo kiếm đồng thời vọt lên. Thấy cảnh này, một chút chưa từng thấy qua Lâm Thiên chiến đấu tu sĩ đều là hai mắt trợn lên. Lâm Thiên vậy mà thi triển ra giống như Quách Tu Minh thuật, với lại, đồng thời trưởng khống 25 cây bảo kiếm. Đây quả thực quá mức dọa người. Đã có thể thao túng 25 cây bảo kiếm. Trước đó, vẫn chỉ là 15 kiện mà thôi a. Tiếp các loại người biết chuyện đồng dạng kinh ngạc. Trong chiến trường, Quách Tu Minh sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm mấy phần. Hắn tu luyện đến nay, tu vi đạt tới thức hải bát trọng thiên, lại cũng chỉ có thể đồng thời trưởng khống 21 tôn binh khí mà thôi. Nhưng là bây giờ, Lâm Thiên thế mà lấy thức hải ngũ trọng thiên tu vi mà có thể đồng thời trưởng khống 25 miệng binh khí, cái này khiến trong lòng của hắn rất không thoải mái. Đồng thời, Quách Tu Minh trong lòng dâng lên nồng đậm kinh nghi, Lâm Thiên tu luyện thật sự là bách luyện phường bách luyện bí pháp. Len keng. Kiếm reo chói tai, một thanh bảo khí kiếm xung lại. Quách Tu Minh giật mình, vội vàng tế ra 21 tôn binh khí chống lại. Trong lúc nhất thời, mấy chục tôn binh khí đụng vào nhau, mùi khoan kim loại thai âm không ngừng quanh quẩn. Trước đó ta trưởng khống 15 kiện binh khí lúc, ngươi cũng khó có thể vững vàng ép ta, bây giờ ta trưởng khống 25 miệng bảo khí kiếm, ngươi thì càng thêm không thể nào là đối thủ. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn thần thức nhất động, 25 miệng bảo khí kiếm tạo thành hợp kích trận pháp, theo bốn phương tám hướng đè xuống. Len ken một tiếng, Quách Tu Minh 21 tôn binh khí nhất thời lay động. Quách Tu Minh, ở vào phía dưới. Cái kia phần dương tông Lâm Thiên, vậy mà cường đại đến mức độ này. Trước kia chưa nghe nói quá a. Yêu người ta. Một chút người vây xem rung động không thôi. Bách luyện bí pháp là Quách Tu Minh thủ đoạn mạnh nhất, Khống binh thuật cũng là Lâm Thiên mạnh nhất chiến pháp, lúc này, hai người cùng thi triển chính mình mạnh nhất võ kỹ, loại kia tràng diện có thể nói rung động tới cực điểm. Nơi này, nguyên bản vây quanh mấy chục con hung thú, lúc này chỉ có vài đầu còn có thể đứng vững, đều là hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hướng bên này tới. Mau lui lại. Cựu cấp yêu thú A. Đáng chết, tránh mau. Rất nhiều tu sĩ nhất thời loạn. Những người vây xem này cơ hồ đều là chút tán tu, đạt tới thức hải cảnh đều rất ít. Đối mặt với vài đầu cựu cấp yêu thú vọt tới, những người này có thể nói là bị hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống. Lúc này, chỉ có Lâm Thiên cùng Quách Tu Minh hoàn toàn quên mất bốn phía, hai người đánh nhau, một bên đấu một bên di động. Trong nháy mắt, hai người chính là vừa giao phong mấy trăm lần. Phúc! Lâm Thiên 25 cây bảo kiếm cuối cùng sắc bén rất nhiều, chém ra Quách Tu Minh một tông bảo khí, sau đó tiếp tục hướng xuống rơi xuống, kém chút đem Quách Tu Minh một cánh tay cho tháo xuống. Quách Tu Minh gầm lên giận dữ, trong tay chí bảo kiếm chấn động, lại cũng là liền Lâm Thiên bắn bay mấy trượng xa. Lâm Thiên mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì không thể không thừa nhận, hắn muốn giết Quách Tu Minh, độ khó khăn rất lớn. Ta từ trước tới giờ không sẽ bỏ qua bất kỳ kẻ địch nào, vô luận là ai, chỉ cần là địch nhân, đều phải chết. Hắn lạnh lùng nói. Len ken một tiếng, 25 miệng bảo khí kiếm rung động, kiếm rít kinh hồn. Quách Tu Minh sắc mặt ngưng tụ, hít sâu một hơi, tăng lên điên cuồng chân nguyên trong cơ thể. Nhất định trấn áp ngươi. Trong chốc lát, hai người cùng thi triển thủ đoạn, lần nữa xông về đối phương. Đúng lúc này, rừng đá chỗ sâu nhất, hào quang bảy màu vọt lên, trong nháy mắt chiếu sáng rừng đá chỗ sâu mảng lớn phạm vi. Thất thải kỳ quang vừa xuất hiện. Với lại, so trước đó càng sáng hơn càng sáng chói. Chẳng lẽ, thật có không được bảo vật ở đâu? Rừng đá bên trong, tất cả mọi người đều là động dung. Lâm Thiên cùng Quách Tu Minh cũng là không khỏi dừng lại, cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía chỗ sâu. Nhìn chằm chằm rừng đá chỗ sâu, thất thải sắc quang mang lấp lóe, Lâm Thiên đồng tử cũng là chậm rãi trợ to, đây là. Theo hào quang bảy màu thoáng hiện, lúc này, tay phải hắn trong lòng kiếm văn rộng rãi đứng lên, đúng là sinh ra từng trận cảm giác nóng rực, phảng phất là tại cùng chỗ sâu hào quang bảy màu hô ứng lẫn nhau. Tối tiếp, quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 281, bạo phát nghiền ép tính chất chiến lực. Trở về trang sách, Lâm Thiên túi đầu nhìn chằm chằm lòng bàn tay phải bên trong nhàn nhạt quang mang. Thấy lại hướng về rừng đá chỗ sâu thất thải kỳ quang, trong lòng nhất thời chấn động. Trong lòng bàn tay kiếm văn, thế mà đối với ngoại giới sự vật chủ động sinh ra bực này phản ứng, đây là lần thứ nhất. Cái này khiến trong lòng của hắn giật mình, hai cái này ở giữa, chẳng lẽ có lấy cái gì không liên lạc được thành. Đi chỗ sâu. Đi. Nhanh. Bốn phía, không ít người kêu lên. Những này phần lớn là tán tu, tứ đại tông môn người cũng không ít, thấy chỗ sâu sáng lên hào quang bảy màu. Lúc này đều là như ong vỡ tổ hướng phía chỗ sâu ủng đi lên, phảng phất đi muộn bảo bối liền sẽ biến mất. Lâm Thiên nhìn chằm chằm chỗ sâu, cước bộ nhoáng một cái, cũng là tiến lên. Quách Tu Minh trong mắt tinh mang lấp lóe, khống chế 21 tông bảo khí, theo Lâm Thiên sau lưng xông về rừng đá chỗ sâu. Sư tỷ, chúng ta cũng đi nhanh đi. Cũng là được. Vừa rồi này ánh sáng, màu sắc thật tốt giống như là thải hồng, thật thần kỳ. Cầm U Cốc một chút nữ đệ tử nghị luận. Ngay sau đó, Cầm U Cốc một đoàn người cũng là hướng phía rừng đá chỗ sâu phóng đi. Rất nhanh, tất cả mọi người tiến vào rừng đá chỗ sâu nhất, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh phi thường trống trải địa ngục, phương viên đại khái có thể có khoảng 30 trượng. Cùng Táng Yêu Cốc nó địa phương khác biệt, nơi này mặt đất mảy may cũng không ẩm ướt, ngược lại là vô cùng khô ráo, trên mặt đất che kín từng đạo rất nhỏ vết rách. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, chỉ gặp xuyên thấu qua mặt đất vết nước, điểm một chút sáng chói hào quang bảy màu không được bước lên lên. Còn trong lòng đất, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Đi tới nơi này cái địa phương, tay phải hắn trong lòng quang mang trở nên càng đậm chút, cảm giác nóng rực cũng càng thêm kịch liệt. Mấy ngày trước hiện quang mang này, nguyên lai, là từ dưới đất đến. Cái này, dưới mặt đất đến chôn lấy cái gì? Không biết, tuy nhiên xem tình hình này, đại khái lại có nửa ngày tả hữu, phía dưới đồ vật liền có thể đi ra. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, trong con ngươi tinh mang trong vắt. Mi tâm cũng không khỏi đến sáng lên. Trực giác nói cho hắn biết, đồ vật, hắn nhất định phải chiếm được vào trong tay. Thứ này, cùng trong cơ thể thiết kiếm có quan hệ. Lâm Thiên cẩn thận. Kỳ vũ hô. Lâm Thiên tâm thần vừa thu lại, chính là thấy một thanh lạnh kiếm hướng phía chính mình chém tới, cách hắn đã không đủ nhất trượng. Vẫn còn nửa ngày, trước hết chấn áp ngươi. Quách Tu Minh lạnh lùng nói. Một kiếm này nhanh đến cực điểm, mà lại, lúc này, Quách Tu Minh trên thân khí tức vậy mà trở nên càng khủng bố hơn. Lần nữa làm cho nơi này tất cả mọi người kinh hãi, so trước một khắc cường đại trường gấp đôi. Cái này, hắn thế mà còn không có vận dụng toàn lực. Đáng sợ nam nhân. Tứ đại tông môn đệ nhất danh đầu quả thật không phải thổi ra. Rất nhiều người run sợ. Lúc này, tính cả Cố Mạn cũng động dung, cái này Quách Tu Minh, sắp bước vào thức hải cửu trọng thiên. Cái gì? Tiếp bọn người là run lên. Kỳ Vũ nhìn chằm chằm phía trước, một trận lo lắng, sư tỷ, Lâm Thiên Hán. Cố Mạn ngưng lông mày, chỉ sợ không. Len keng. Cố Mạn lời nói vẫn không nói gì, nhất thời, một đạo chói thai kiếm rít truyền ra, như là thiên lôi đang chấn động. Cút xa một chút. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lâm Thiên lạnh giọng nói. Tay phải chấn động, một đạo không gì sánh kịp khủng bố kiếm thế cuồn cuộn, phanh một tiếng đem Quách Tu Minh chấn động bay ngang. Tuy theo, rát một tiếng, Quách Tu Minh trong tay trí bảo kiếm trực tiếp hiện ra từng cái vết rách. Ta Thiên, làm cái gì? Một kiếm đẩy ra như vậy khủng bố Quách Tu Minh. Quách Tu Minh trí bảo kiếm, thế mà bị chém rách mở. Cái này giả heo ăn thịt hổ làm rất khoa trương a. Hán! Này Lâm Thiên, chẳng lẽ là thức hải đỉnh phong tu vi? Nhìn chăm chăm một màn này, tất cả mọi người đều là trừng mắt. Riêng là Cố Mạn, nôn đến miệng bên cạnh lời nói xinh xinh nuốt trở về. Nàng vốn là muốn nói lấy Lâm Thiên trạng thái, chỉ sợ không có khả năng chống đỡ được giờ phút này Quách Tu Minh, bởi vì giờ khắc này Quách Tu Minh triển hiện ra khí thế thật sự là quá mạnh, nhưng mà để cho nàng không hề tưởng tượng đến là, sau một khắc, Lâm Thiên thế mà một kiếm liền đem Quách Tu Minh đánh bay ra ngoài. Gia hỏa này, Kỳ Vũ cũng là kinh ngạc. Quách Tu Minh rơi xuống phương xa, trong tay trí bảo trên thân kiếm vết rách từng đạo khuyết tán, trong miệng càng là tuôn ra không ít dòng máu. Ngươi nơi nào đến loại lực lượng này? Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Quách Tu Minh sắc mặt một trận tái nhợt, vừa rồi một kiếm kia nhất định như là thái cổ ma sơn khủng bố. Lâm Thiên cúi đầu nhìn lấy chính mình tay phải, trong lòng bàn tay, điểm một chút quang mang lấp lóe, kiếm văn dạng rỡ quang. Trong chốc lát, hắn cảm giác trường kiếm trong tay bên trong dựng dục ra vô cùng vô tận lực lượng, phảng phất có thể khai sơn phái thạch, hủy diệt hết thảy. Trước tiên chẳng ngươi. Nghiêng đầu quét mắt phía trước khô giáo đại địa, bước chân hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt ép về phía Quách Tu Minh. Len keng. Nâng tay phải lên, hắn một kiếm đẩy ra, hỏa diễm ánh sáng nhất thời bao trùm đầy trời, đem Quách Tu Minh lần nữa bắn bay ra ngoài. Quách Tu Minh vẫn còn ở không trung liền liền phun máu phè phè, biến sắc lại biến, phảng phất là gặp quỷ. Sau một khắc, hắn gầm lên giận dữ, đem bách luyện bí pháp thôi thúc đến cực hạn, 21 tông bảo khí vang lên con cong, nhanh chém xuống Lâm Thiên. Cho ta nát. Lâm Thiên lạnh như băng nói. Giờ khắc này, hắn không có thi triển khống binh thuật, vẹn vẹn chỉ là giơ tay lên bên trong trung linh kiếm, ngạnh sinh sinh chém xuống một kiếm. Tùy ý một kiếm, đối chiến Quách Tu Minh bách luyện bí pháp. Rắc, rắc, rắc. Giòn vang âm thanh không ngừng vang lên, trong nháy mắt mà thôi, Quách Tu Minh 21 tông bảo khí toàn bộ bị chém vỡ. Nhìn chăm chăm một màn này, tất cả mọi người ngốc. Quách Tu Minh bất thình lình tuôn ra gấp 2 tại trước đó khí tức, tất cả mọi người bị kinh không nhẹ, mà giờ khắc này, bực này trạng thái dưới Quách Tu Minh toàn lực thôi thúc bách luyện bí pháp, cũng là bị Lâm Thiên một kiếm đem sở hữu binh khí hủy cái hoàn toàn, bực này hình ảnh làm cho cả đám đều có một loại là đang nằm mơ cảm giác. Danh xưng tứ đại tông môn mạnh nhất bí pháp, thế mà yếu như vậy. Quách Tu Minh vừa sợ vừa giận, nhìn chằm chằm Lâm Thiên quát, ngươi đến tụt cùng nơi nào đến lực lượng? Đến chuyện gì xảy ra? Không cần thiết nói cho ngươi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn vừa xài bước đến, trong nháy mắt đi vào Quách Tu Minh, đưa tay cũng là một kiếm. Một kiếm này, hắn cũng không có chính diện bổ trúng Quách Tu Minh, nhưng mà mặc dù như thế, này cỗ thuần túy kiếm phong nhưng như cũng là khủng bố vô song, phanh đem Quách Tu Minh đánh bay. Lâm Thiên lần nữa cất bước, lại là chém xuống một kiếm. Quách Tu Minh nhanh di động, khó khăn lắm tránh đi một kiếm này, sắc mặt nhưng là càng thêm lộ ra khó coi. Thân ảnh lắc lư, hắn một bên né tránh Lâm Thiên kiếm mang, một bên lấy ra một cái truyền âm phủ, trưởng lão, cái kia Lâm Thiên còn sống, không có chết. Chỉ là, hắn hiện tại chiến lực bất thình lình mạnh rất nhiều, ta một người chỉ sợ cản. Len keng. Một đạo kiếm quang chém tới, xinh xinh đem Quách Tu Minh lời nói đánh gãy. Lâm Thiên mặt không biểu tình, tìm ngoại viên. Đoán chừng không đuổi kịp. Dẫn theo Trung Linh kiếm, hắn từng bước một hướng phía Quách Tu Minh đi đến, trong mắt sát ý tuyệt không tiến hành che giấu. Người chớ đắc ý. Đắc ý. Lâm Thiên con ngươi phát lạnh, từ vừa mới bắt đầu cũng là ngươi đang tìm ta phiền phức, năm lần bảy lượt truy đoạn tại ta, bây giờ lại nói ta tại đắc ý ta đứng đấy bất động để ngươi trấn áp, không coi là đắc ý. Quả nhiên là thằng ngu. Ngươi. Len keng. Lâm Thiên chấn động Trung Linh kiếm, cuồng bạo kiếm rít dương lên, phanh đem Quách Tu Minh bắn bay, rơi xuống nước xuống đầy trời huyết dịch. Chả ngươi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lời nói rơi xuống, hắn lần nữa cất bước, tay phải chấn động, kiếm reo từng đạo vang lên. hỏa diễm che kín cao thiên, kiếm ý bao phủ thập phương, khiến cho tất cả mọi người run sợ. Quách Tu Minh sống giận, đối mặt Lâm Thiên khủng bố kiếm thế, hắn lúc này căn bản không có phản kháng chỗ trống. Mấy chục hô hấp về sau, theo một đạo giòn vang, Quách Tu Minh trong tay chí bảo bị Lâm Thiên sinh sinh chém vỡ. Đáng chết! Quách Tu Minh sắc mặt tái xanh, một phương chí bảo thế mà cứ như vậy bị hủy diệt, đây chính là tâm huyết của hắn a. Nhưng mà cứ việc phẫn nộ, nhưng là giờ khắc này, trong lòng của hắn nhưng là dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, Lâm Thiên giờ phút này kiếm thế quá mức khủng bố, hiện tại hắn căn bản là ngăn cản không nổi. Đón đến, hắn hung hăng cắn răng một cái, bay thẳng đến bên ngoài bỏ chạy. Người đi sao? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Thân ảnh mở ra, hắn trực tiếp đuổi theo. Len ken một tiếng, kiếm ảnh trải rộng đầy trời, theo tứ phương nơi hẻo lánh chém về phía Quách Tu Minh. Cái kia Quách Tu Minh, tại bị đuổi giết. Cái này, ta là nhìn lầm. Hoa mắt sao? Giống như, ta cũng hoa mắt. Rất nhiều người lẩm bẩm nói. Danh xưng tứ đại tông môn cùng thế hệ đệ nhất nhân Quách Tu Minh, Thức Hải bắt trọng thiên đỉnh phong tu vi, bây giờ lại bị Thức Hải ngũ trọng thiên người dẫn theo trường kiếm truy sát. Len keng. Kiếm reo chói tai, quần quần thập phương. Bên ngoài trăm trượng, Lâm Thiên ngăn lại Quách Tu Minh, không nớt hỏa diễm kiếm mang từng đạo quét sạch ra. Sau ngày hôm nay, nhất định còn nhục này. Quách Tu Minh sống giận, cứ việc né tránh độ rất nhanh, nhưng là quần áo vẫn như cũ bị hủy diệt không ít. Nghĩ hắn đường đường bách luyện phường đệ nhất đệ tử, Thức Hải bắt trọng thiên tu vi, bây giờ cũng là bị trước mặt mọi người bước đến tình trạng như thế, rất khuất nhục. Lâm Thiên cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi vẫn còn ngày mai. Trường kiếm một phen nhất chuyển, hắn chém ra một đạo chói mắt kiếm mang, nhanh đến cực hạn. Thiểm điện chi kiếm. Phúc. Lần này, đơn giản trực tiếp chém xuống Quách Tu Minh một cánh tay, tùy theo đem cái này tay cổ xoắn nát trên không trung. Quách Tu Minh kêu thảm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh. Không hổ là tứ đại tông môn cùng thế hệ đệ nhất nhân, dạng này đều có thể tránh đi cổ họng bị thương, đúng là không giống nhau. Lâm Thiên nói. Hắn lời nói rất bình tĩnh, nhưng là giờ khắc này rơi vào Quách Tu Minh trong thai cũng không nghi ngờ phi thường chói tai. Ngươi! Len Ken! Trả lời cho Quách Tu Minh chỉ là lạnh lùng kiếm cương, đem thập phương không gian hoàn toàn phong tỏa ở chính giữa. Hắn một bên huy kiếm, một bên dẫm lên lưỡng nghi bộ mà động, một chân đem Quách Tu Minh đạp bay ngang. Sau đó, tại bên ngoài hơn 10 trượng, hắn lần nữa hoành không một kiếm, kém chút trực tiếp đem Quách Tu Minh chặn ngang chặt đứt. Lòng bàn tay phải bên trong kiếm văn tản ra từng trận sáng ngời, giờ phút này, hắn chiến lực có thể nói mạnh đánh tới cực hạn, vây quanh Quách Tu Minh từng kiếm một chém ra, tại Quách Tu Minh trên thân lưu lại từng đạo thật sâu kiếm ngân, nhìn một cái, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Thiên, dừng tay. Đủ. Ta chỉ là muốn chân áp ngươi mà thôi, chưa từng có nghĩ tới giết ngươi. Quách Tu Minh rất mạnh, mà ở bị Lâm Thiên vô tình nghiền ép gần trăm hô hấp về sau, cuối cùng cũng là lộ ra ý sợ hãi. Thế nhưng là, ta muốn giết ngươi. Lâm Thiên nói. Quách Tu Minh giận dữ, ngươi không nên quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn? Lâm Thiên cười lạnh, ngươi cũng xứng nói lời như vậy. Nhìn chằm chằm Quách Tu Minh, hắn chậm chạp nâng tay lên bên trong trường kiếm, nhất thời, một cỗ cuồng bạo kiếm thế lúc này khuếch tán. Cỗ này kiếm thế, sắc bén, khủng bố, mang theo hủy diệt hết thảy sát ý. Phần Dương Thư năm kiếm, bạo viêm. Nhất thời, Quách Tu Minh sắc mặt trực tiếp thay đổi, dừng tay. Mọi chuyện đều tốt thương lượng. Nên. Đáng chết. Thấy Lâm Thiên không có chút nào dừng tay dự định, Quách Tu Minh sắc mặt đột nhiên trở nên hoàn toàn trắng bệnh, lại một lần nữa hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đối với cái này, Lâm Thiên vẻ mặt không có chút nào biến hóa. Chém. Chạm chữ lối ra, trong tay hắn kiếm trong khoảnh khắc tuôn ra đầy trời viêm hỏa, xa xa đối Quách Tu Minh chém xuống đi. Vang một tiếng, phần dương kiếm khí bao trùm phía trước, trong nháy mắt đem bỏ chạy ra ngoài Quách Tu Minh toàn bộ bao phủ ở chính giữa. A. Tiếng kêu thảm thiết trước tiên vang lên. Phần dương kiếm mang nổ bắn, dòng máu như suối phun nước bắn. Trong chốc lát mà thôi, Quách Tu Minh thân thể bị phần dương kiếm khí xuyên qua đến mấy trăm cái huyết động, sau đó, này nóng rực viêm hỏa thì là nhanh chóng đem nhục thân bao phủ, khiến cho hóa thành một cái chính cống hỏa nhân, đảo mắt liền bị đốt cháy sạch sẽ, chỉ để lại một chút hắc sắc cho tàn theo tàn mát trên mặt đất. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 282, Hóa hình đại yêu. Trở về trang sách. Hắc sắc cho tàn rơi trên mặt đất, bị một cơn gió thổi lên, quấn về phía nơi xa. Bốn phía, từng cái tu sĩ tim đập nhanh, không được lao trên trán mồ hôi lạnh. Cái kia Quách Tu Minh, thế mà bị giết. Danh xưng tứ đại tông môn đệ nhất ta. Cái này Lâm Thiên, Thức Hải ngũ trọng thiên tu vi, lại có thể làm đến bước này, cái này. Tất cả mọi người tim đập nhanh. Nơi này trên thực tế còn có bách luyện phường một đám đệ tử, nhưng là lúc này, những người này nhưng là không có một cái nào dám loạn động, ngay cả bọn họ tông môn đệ nhất đệ tử cũng không là đối thủ, bọn họ nơi nào sẽ đần độn đi lên chịu chết. Thật mạnh. Cầm U Cốc cả đám đều là trừng lớn hai mắt. Kỳ Vũ nên tiếp đến, thấy Lâm Thiên không bị cái gì trọng thương, lúc này mới yên tâm. Lâm Thiên đối Kỳ Vũ gật gật đầu, lập tức quay người, chuyên chú hướng phía này phiến khô giáo trống trải địa ngục đi đến. Ông! Lúc này, nơi đó có càng sáng chói thất thải kỳ quang xông lên. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên động tác, bốn phía không ít người vây xem đều là nắm chặt song quyền, có người cũng là chậm rãi tới gần. Http. Lâm Thiên tỏa ra bốn phía liếc một chút, nhất thời làm rất nhiều người đều là run lên. Lâm Thiên, chúng ta có thể cùng ngươi không có thủ. Thứ này cũng không phải một mình ngươi, ta. Chúng ta cũng có thể tranh đoạt. Đúng, đúng, không sai. Nhìn xem Lâm Thiên ánh mắt, không ít người đều là lộ ra tim đập nhanh vẻ mặt. Lâm Nghiệp nghiêng đầu, căn bản không thèm để ý những người này, tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước đại địa. Lúc này, Kỳ Vũ cũng là đi vào bên cạnh hắn, theo hắn cùng một chỗ nhìn về phía trước này phiến khô giáo địa phương. Đến lúc này, dưới mặt đất thất thải sắc quang mang trở nên càng thêm nồng đậm, theo trên mặt đất mỗi cái vết nước tản ra mà đến, chiếu sáng bốn phía. Không biết dưới đất cái này đến là cái gì? Tư Thanh nhỏ giọng nói. Gấp cái gì, một hồi sẽ qua mà liền có thể biết. Tiếp nói. Cả đám đều là quay chung quanh tại mảnh này lỗ bao quát địa ngục bên ngoài, rất nhiều người một bên nhìn chằm chằm, một bên cẩn thận đề phòng bốn phía. Bảo vật sẽ đào được, lúc này, tất cả mọi người đều có thể sẽ là mình địch nhân, cũng có thể sẽ đối với chính mình hạ sát thủ, lúc này nếu là không cẩn thận, nói không chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Đương nhiên, nơi này đại đa số người ánh mắt cơ hồ đều là tại đề phòng Lâm Thiên, khắp khuôn mặt là ngưng trọng cùng vẻ kiêng dè. Dù sao, những người này thế nhưng là tận mắt nhìn đến Lâm Thiên chém giết Bách Luyện Phường Quách Tu Minh, tuyệt đối là nơi này cường đại nhất người. Mà nói một cách khác, cũng chính là nguy hiểm nhất người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh chính là một canh giờ trôi qua. Ông! Tràn ra hào quang bảy màu càng thêm sáng chói, so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn nồng đậm. Mà lại, lúc này, có một cỗ như có như không kiếm ý theo bốn phương tám hướng khuyết tán mà đến. Đây là... nơi nào đến kiếm thế? Là ai? Tất cả mọi người trở nên khẩn trương lên. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, đồng tử lại là một trận co rút nhanh, cỗ kiếm ý này, hắn cảm giác rất rõ ràng, quả thật là theo truyền đến. Với lại, theo cỗ kiếm ý này xuất hiện, tay phải hắn trong lòng kiếm văn trở nên càng thêm nóng rực lên, tán đi ra quang mang cũng càng thêm hừng hực, đã khó mà che lấp. Lâm Thiên, tay ngươi. Kỳ Vũ cái thứ nhất hiện dị dạng. Giờ phút này, Lâm Thiên cứ việc nắm kiếm, nhưng trong lòng bàn tay kiếm văn tán đến quang mang nhưng vẫn là bạo lộ ra. Dần dần, không chỉ có là Kỳ Vũ, Thiệp Tư Thanh Cố Mạn, cùng bốn phía, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này. Nhất thời, không có gì ngoài Cầm Ú Cốc bên ngoài cả đám đều là khẩn trương lên. Lâm Thiên, ngươi! Ngươi đây là muốn làm cái gì? Bảo vật sắp xuất thế, chẳng lẽ lại ngươi làm ớn? Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cũng chớ làm loạn. Không ít người khẩn trương nói. Giờ khắc này, phần lớn người đều coi là Lâm Thiên là muốn thiết huyết tiêu diệt nơi này tất cả mọi người, phòng ngừa người khác tới tranh bảo. Tư Thanh tức giận nói, nghĩ lung tung cái gì đây? Chúng ta Lâm Sư Huynh mới không phải cái loại người này. Đúng rồi. Khác lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đúng. Cầm U Cốc một đám nữ đệ tử lập tức phụ họa. Lâm Thiên ngược lại là cũng không thèm để ý những người này trong đầu đang suy nghĩ gì, chỉ là nhìn chăm chú vào khô giáo địa phương địa. Lúc này, trong lòng bàn tay hắn bên trong kiếm văn trở nên càng ngày càng sáng, này cô cảm giác nóng rực cũng càng thêm mãnh liệt, phảng phất có một đám lửa ở lòng bàn tay thiêu đốt, đúng là để hắn sinh ra một loại khó mà chịu đựng cảm giác. Bất thình lình, sắc mặt hắn khẽ biến, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Trên bầu trời, tối tăm tầng mây phiêu đãng, giờ phút này, nơi đó đúng là vô thanh vô tức đứng đấy một đạo hồng y nữ tử. Trực tiếp dẫm trên hư không. Ồ, thế mà có thể hiện ta. Nữ tử có chút ngoài ý muốn. Nữ tử này lộ ra rất trẻ trung, ước chừng chừng 20, ăn mặc yêu diễm, rất vũ mị. Riêng là nàng cặp mắt kia, vậy mà mang theo một trận màu xanh ngọc, cùng người bình thường đồng tử hoàn toàn khác biệt, cho người ta một loại cực kỳ yêu tà cảm giác. Lâm Thiên đồng tử ngưng lại, chăm chú nhìn không trung hồng y nữ tử. Kỳ Vũ hiện Lâm Thiên dị dạng, cũng là ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời biến sắc. Tiểu sư muội, làm sao? Tư Thanh hiếu kỳ. Theo Kỳ Vũ ánh mắt, Tư Thanh nhìn về phía giữa không trung, sắc mặt cũng là lúc này mạnh mẽ thay đổi. Cái này về sau, Cố Mạn, Tiệp, người khác đều là hiện không trung hồng y nữ tử, từng cái đều là động dung. Một nữ tử, tự chủ đứng tại ngự không lên. Ngự không cường giả. Tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng. Đồng thời, nơi này, càng nhiều nam tính tu sĩ thì là lộ ra kinh diễm chi sắc, rất nhiều người thậm chí không khỏi nuốt nước bọt, bởi vì hồng y nữ tử ăn mặc quá mức bại lộ, rất nhiều bí ẩn địa phương đều có thể ẩn ẩn thấy được, cứ việc không rõ ràng lắm, nhưng lại càng thêm làm cho một đám nam tính tu sĩ huyết dịch sôi trào. Xem thật kỹ. Giờ khắc này, đại bộ phận nam tính tu sĩ ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, ánh mắt đều trở nên mở mịt đứng lên. Đại bộ phận nam tính tu sĩ trong mắt, đều là phát lên một tầng ban đầu. Hồng y nữ tử khỏe miệng dương nhẹ, thấy một đám nam tử phản ứng, hiển nhiên là rất hài lòng. Di động ánh mắt, hồng y nữ tử nhìn xem Lâm Thiên, sắc mặt khẽ biến thành di chuyển, lúc này nheo cặp mắt lại, bởi vì, Lâm Thiên nhìn xem nàng ánh mắt rất ngưng trọng, rất sạch sẽ, cái này khiến nàng rất không thoải mái, thiếu niên, ngươi quả nhiên có chút không giống đây. Khẽ mở môi đỏ, hồng y nữ tử ánh mắt rơi vào Lâm Thiên bên cạnh Kỷ Vũ trên thân, bởi vì nàng à, thật khiến cho người ta không vui. Theo dứt lời, nữ tử tố thủ dương lên, nhất thời có một đạo ưu quang tự không trung rơi xuống, tựa như tia chớp xông về Kỷ Vũ. Cái này ưu quang nhanh kinh người, mang theo một loại cực kỳ kinh người ăn mòn lực, khiến cho không khí đều suy suy vang lên. Lâm Thiên một tay lấy Kỷ Vũ kéo ra phía sau, trung linh kiếm một kích chém ra. Xuy. Ưu quang bị chém vỡ, như tinh hỏa phiêu tán. Thấy hồng y nữ tử như vậy động thủ, cầm u cốc cả đám sắc mặt đều là biến đổi. Cố Mạn nhìn xem trên không, trầm giọng nói, tiền bối ngài khỏe chứ, chúng ta là cầm u cốc đệ tử, tuy nhiên không biết tiền bối ngài là người phương nào, nhưng tiền bối vừa rồi công kích nữ hải là ta cầm u cốc cốc chủ thân truyền đệ tử, kính xin không cần tùy ý làm loạn. Cái gì? Nàng, nữ tử kia, là cầm u cốc người thân truyền đệ tử. Cái này? Bốn phía, không ít người phải sợ hãi. Một cái tông môn đứng đầu thân truyền đệ tử, cái thân phận này thật không đơn giản. Hồng y nữ tử nhìn qua Cố Mạn, hơi hơi hít mắt, đối với Cố Mạn lời nói mảy may cũng không thèm để ý, phảng phất căn bản cũng không có nghe thấy, vừa một tấm như nước trong veo khuôn mặt, không thoải mái. Nói, lại là một vệt ánh sáng rơi xuống, lần này, là chém về phía Cố Mạn. Mà lại, đạo ánh sáng này so trước đó cái kia đạo hữu quang càng nhanh, nhanh gấp đôi. Hiu. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, đạo ánh sáng này liền bước đến Cố Mạn phụ cận, Cố Mạn căn bản cũng không có có thể cố tránh mở. Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, lưỡng nghi bộ mở ra, một tay lấy Cố Mạn kéo hướng về sau lưng. Cùng một thời gian, hắn đưa tay quét ra một đạo kiếm quang, đem cái này u quang chém vỡ. Ngươi làm cái gì? Đến là ai? Tư Thanh có chút cả giận nói. Vừa rồi này hai đạo ánh sáng, có thể hoàn toàn đều là tuyệt sát, cái này hồng y nữ tử là tại hướng về Kỷ Vũ cùng Cố Mạn hạ sát thủ. Lâm Thiên đem Tư Thanh kéo đến một bên, đừng hỏi nàng là ai, bởi vì, nàng không phải người. Nhìn chằm chằm trên không, Lâm Thiên chăm chú dắt lấy kiếm trong tay, kiếm văn tán đến quang mang càng thêm mãnh liệt chút. Tư Thanh một nắm quyền, Lâm Sư Huynh, mang tốt. Lâm Thiên, ta ngoại ý muốn nghĩ là, nàng không phải nhân loại. Lâm Thiên nói ra, a, cái gì tới? Không phải nhân loại. Cái này, đây là có ý tứ gì? Lâm Sư Huynh, này, cái kia là nhân loại. Cũng là a. Tư Thanh bọn người đều không hiểu biết. Cùng một thời gian, lúc này, bốn phía nó tu sĩ cũng đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ, cảm thấy Lâm Thiên lời nói này thực sự rất kỳ quái, bởi vì vô luận theo bất kỳ một cái nào góc độ xem, không chung vậy cũng là một người bình thường loại nữ tử. Hư không bên trên, hồng y nữ tử nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hai mắt cơ hồ híp lại, thiếu niên, ngươi không đơn giản đây. Đúng lúc này, đại địa bất thình lình chấn động. Nơi xa, từng đoàn mây đen dọp trời mà đến. Có yêu thú tiếng gầm gừ vang lên. Trong nháy mắt mà thôi, rừng đá bốn phía, gần trăm con khủng bố hung thú tràn vào đến, cơ hồ đều là ở bên ngoài khó mà nhìn thấy dị chủng, bên trong đúng là có không ít đạt tới cửu giai cấp bậc yêu thú tồn tại, nhất thời làm cho một đám tu sĩ đều là biến sắc. Thế nào, tại sao có thể như vậy, nhiều như vậy yêu thú, cái này, làm sao bây giờ? Đáng chết, đường ra đều bị ngăn chặn, cả đám đều là hoảng. Nhiều như vậy đáng sợ hung thú đè xuống, nhất định cũng là một trận tuyệt cảnh. Có lá gan hơi lớn một số người mở miệng, nhìn chỗ không bên trong, cung kính hành lễ nói, tìm tiền bối ngài giúp đỡ chút. Nhất thời, không ít người đều nhìn về phía giữa không trung. Tiền bối, cứu lấy chúng ta đi. Đúng đúng đúng, xin tiền bối hỗ trợ, chỉ có tiền bối ngài có thể giúp chúng ta, xin tiền bối đánh lui bọn này xuất sinh. Những xuất sinh này ở tiền bối ngài trong tay, nhất định như bã đậu yếu ớt. Không ít người lấy lòng. Xuất sinh. Hồng y nữ tử nhìn chằm chằm mở miệng mấy người, cười quỷ nói, mấy người các ngươi, thật rất biết cách nói chuyện đâu, vậy thì giúp ngươi một chút bọn họ tốt. Giúp các ngươi giải thoát. Theo dứt lời, mười mấy đạo hữu quang đống nhiên tự không trung rơi xuống, trong nháy mắt chính là đâm vào đến mở miệng mấy cái tu sĩ trong cơ thể. Phúc, phúc, phúc. Huyết vụ nổ tung, mở miệng xin giúp đỡ người toàn bộ nổ tung, huyết dịch ở tại phụ cận không ít người trên thân. Tiền bối, ngài đây là... Nhất thời, phụ cận tất cả mọi người đều là lộ ra thần sắc. Tiếp những mày, nữ nhân này rất kỳ quái, những người kia tựa hồ cũng không có nói cái gì bất kính lời nói, trong ngôn ngữ đều là rất cung kính, dạng này cũng có thể dẫn tới nàng hạ sát thủ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm hồng y nữ tử, trong mắt lấp loe ánh sáng nhạt. Đúng lúc này, hồng y nữ tử vừa vặn nghiêng đầu nhìn sang, thiếu niên, ngươi cũng cảm thấy chúng nó là xuất sinh sao. Hồng y nữ tử chỉ dừng đá bốn phía từng đầu hung thú, nhếch miệng mị cười nói, nếu là thiếu niên ngươi lời nói để cho ta hài lòng, ta liền thả ngươi rời đi, nếu để cho ta không vui, ta liền giết chết bên cạnh ngươi mấy cái cô gái xinh đẹp, à, đúng, trước tiên theo tiểu nữ hải kia bắt đầu đi. Hồng y nữ tử hít mắt, chỉ điểm hướng về Kỳ Vũ. Lâm Thiên con ngươi phát lạnh, sắc mặt nhất thời lạnh xuống tới. Vừa hóa hình mà thôi, đừng quá tự cho là đúng. Hắn lạnh như băng nói. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 283, đừng đem ta là bài trí. Trở về trang sách. Lâm Thiên lời nói vừa ra, nhất thời làm nơi này tất cả mọi người sửng sốt. Vừa hóa hình. Cái này. Có ý tứ gì? Hóa hình. Hóa hình. Đây chẳng lẽ là nói. Một số người nhìn chằm chằm hồng y nữ tử, từng cái biến sắc. Kỳ Vũ khẽ giật mình, ngưng lông mày nói, Lâm Thiên, chẳng lẽ nàng là... Là yêu. Lâm Thiên nói ra. Trong thức hải Bạch Liên hơi hơi chập chờn, khiến cho hắn cảm giác được rõ ràng hồng y nữ tử trong cơ thể này hùng hậu yêu khí. Tiếp cùng Tư Thanh bọn người đứng chung một chỗ, đều là động dung. Đúng, yêu. Nghe nói yêu thú tại vượt qua cựu cấp trình độ về sau, liền có thể hóa thành nhân hình, cái này. Thật chẳng lẽ là... Có thể, làm sao lại có thể xác định nàng cũng là yêu đây? Cương, vừa rồi mấy người kia gọi những yêu thú đó là xuất sinh, cho nên bị giết. Cái này, có thể, tựa hồ có thể nói thông được. Hóa hình yêu, lớn, đại yêu. Không ít người sắc mặt đều là thay đổi. Cầm u cốc một chút phổ thông nữ đệ tử co lại rụt cổ, trong nháy mắt toàn bộ nhảy đến Lâm Thiên sau lưng, bảy tựa hồ cảm thấy đứng sau lưng Lâm Thiên muốn an toàn một chút. Chỉ có Kỷ Vũ cùng Cố Mạn hướng phía trước vượt một bước, cùng Lâm Thiên sóng vai. Thiếu niên, nhãn quang thật sự là độc các đâu, bất quá trên bầu trời, hồng y nữ tử híp hai mắt, vũ mị nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ta vấn đề đây. Người vẫn không trả lời. Nói, hồng y nữ tử nâng tay phải lên, nhất thời, dày đặc giết sạch lấp lóe, nếu như không trả lời, ta cũng sẽ giết chết bên cạnh ngươi người nhà. Lâm Thiên con ngươi lạnh lẽo, trực tiếp một kiếm chém về phía giữa không trung. Len keng. Chói thai kiếm rít quanh quẩn, phảng phất muốn đem không gian cho vỡ ra. Hưu một tiếng, kiếm mang trong chốc lát đi vào hồng y nữ tử trước người. Người. Http. Ẩm. Hồng y nữ tử điểm ra giết sạch bị chém vỡ, bản thân cũng là bị đạo kiếm quang này đẩy lui mấy trượng xa. Lâm Thiên lạnh lùng nói, ta nói, đừng quá tự cho là đúng. Lúc này, theo lòng bàn tay phải bên trong kiếm văn tản mát ra quang mang càng ngày càng sáng, hắn cảm giác có một cỗ liên tục không ngừng lực lượng tự trong tay phải tuôn ra. Cứ việc đối mặt với ngự không cảnh cường giả, hắn cảm giác bây giờ chính mình cũng có thể cùng đánh một trận. Cái này, ngự không cảnh cường giả, thế mà bị một kiếm quét bay. Sư phụ, mau ra đây xem yêu nghiệt. Tất cả mọi người ngây người. Lâm Thiên cường đại chiến lực rõ như ban ngày, nhưng là cường đại tới đâu lại như thế nào. Cuối cùng cũng chỉ là mới thức hải ngũ trọng thiên mà thôi, thế nhưng là bây giờ, dựa vào bực này tu vi. Lâm Thiên nhưng là sinh sinh đem ngự không cảnh cường giả quét bay ra ngoài, đây quả thực phảng phất là thiên phương dạ đàm, nếu không có mọi người tận mắt thấy, căn bản sẽ không tin tưởng thế gian sẽ có loại sự tình này tồn tại. Lúc này, ngay cả lớn nhất hiểu biết Lâm Thiên Kỷ Vũ đều ngơ ngẩn, tiếp cùng Tư Thanh bọn người càng là trợn mắt hốt mồm. Bởi vì giờ khắc này Lâm Thiên thực sự quá cường đại, hoàn toàn không giống như là một cái thức hải tu sĩ, loại kia chiến lực phân minh liền đã vượt qua thức hải cảnh tầng thứ, thế nhưng là chỉ nàng bọn họ biết. Lâm Thiên xác thực chỉ là mới thức hải ngũ trọng thiên A. Cái này. Trong nháy mắt, cầm u cốc cả đám đều là sững sờ. Trên bầu trời, hồng y nữ tử ổn định thân ảnh, lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên lúc, trong hai con ngươi lóe ra từng tia lanh mang. Thiếu niên, ngươi rất kỳ quái. Hồng y nữ tử nói ra. Lâm Thiên mặt không biểu tình, lạnh nhạt nhìn chằm chằm hồng y nữ tử, cũng không tới đáp lại. Ông. Phía trước, hư không chấn động, thất thải sắc quang mang trở nên càng thêm sáng ngời. Lâm Thiên con ngươi ngưng tụ, hướng phía trước bên kia khô giáo địa phương nhìn lại, lúc này, trên mặt đất vết nước trở nên cự đại một chút, này cố như có như không kiếm ý cũng biến thành mạnh hơn, tựa hồ phía dưới đồ vật chẳng mấy chốc sẽ phá đất mà lên. Cũng là lúc này, trong lòng bàn tay hắn bên trong kiếm văn trở nên càng thêm nóng rực, thậm chí sinh ra một chút đau đớn. Lâm Thiên nhíu mày, cầm trong tay trường kiếm túm càng chặt, dùng cái này làm dịu tay phải khó chịu. Trên bầu trời, hồng y nữ tử cũng là nhìn thẳng này phiến khô giáo địa phương, màu u lam trong con ngươi tràn đầy yêu dị ánh sáng. Không được đổ vật. Hồng y nữ tử tự nói, mơ hồ trong đó có chút hưng phấn. Lúc này, tất cả mọi người đang ngó chừng phía trước khô giáo địa phương, toàn bộ bị đột nhiên trở nên mạnh mẽ quang mang hấp dẫn tới. Giống. Bất thình lình, rừng đá đều chỗ rẽ, vây tới đám hung thú đều là giống to, lúc này làm cho một đám tu sĩ từng cái biến sắc. Phía dưới đổ vật xuất thế trước, các ngươi rất vướng bận, toàn bộ giết chết cho ta. Hồng y nữ tử nói ra. Theo hồng y nữ tử dứt lời, ngoài bãi đá, một đám hung thú toàn bộ động. Nhất thời, từng đạo yêu thú giết sạch vào tới, hoặc là hỏa diễm, hoặc là lôi đỉnh, hoặc là hàn băng, các loại yêu thú lực lượng đồng thời đan vào một chỗ. Trong chớp mắt mà thôi, mười mấy tu sĩ chết thảm tại chỗ. Trốn. Mau trốn a. Cứu mạng. A. Ta không muốn chết a. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên trong nháy mắt vang vọng toàn bộ rừng đá, nơi này tất cả mọi người bản đều là vì đoạt bảo mà đến, nhưng không nghĩ gặp được bực này tử cảnh. Đến lúc này, tất cả mọi người chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là từ nơi này chạy đi, có thể sống chạy đi liền tốt, bọn họ cũng không muốn trở thành đám hung thú khẩu phần lương thực. Tư Thanh biến sắc, nàng có thể khống chế những đám hung thú này. Cái này, đám hung thú này chẳng lẽ là nàng triệu hoán mà đến? Cầm u cốc một đám nữ tử toàn bộ dựa lưng vào nhau vây tại một chỗ, từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi. Giống. Yêu thú gào thét, có ít đầu cường đại hung thú hướng phía cầm u cốc chúng nữ bên này bước tới. Tất cả mọi người, xuất ra toàn lực để chiến đấu. Cố Mạn lớn tiếng nói. Cầm u cốc một đám nữ tử sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn là lớn tiếng đáp lại Cố Mạn. Hiển nhiên, Cố Mạn rất thụ người tôn trọng. Kỳ Vũ bên người, từng mảnh bạch liên kiếm mang vọt lên, mạnh mẽ kiếm ý trong khoảnh khắc khuyết tán ra tới. Đây là Bạch Liên kiếm thế chấp đệ lục trọng. Thế mà đến đệ lục trọng. Cầm u cốc tất cả mọi người biến sắc. Giờ này khắc này, đối mặt nhiều như vậy mạnh mẽ yêu thú, Kỳ Vũ đương nhiên sẽ không giấu giốt, đem bản thân thực lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Cái này lúc này dẫn tới cầm u cốc cả đám đều là kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng, Kỳ Vũ vậy mà đã đem Bạch Liên kiếm thế chấp lĩnh ngộ được đệ lục trọng. Phải biết, tuy là thức hải thất trọng Cố Mạn cũng chỉ là mới lĩnh ngộ tứ trọng mà thôi. Trên bầu trời, hồng y nữ tử nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Kỳ Vũ nói, cái này tiểu nữ hoa tư chất không tệ à, xem ra, bên này hẳn là cường điệu chiếu cố cho. Nói, cũng không biết hồng y nữ tử làm cái gì, bốn phía nhất thời chính là có càng nhiều yêu thú hướng phía cầm u cốc nơi này vọt tới, có ít đầu cựu cấp yêu thú nhìn thẳng Kỳ Vũ, yêu mắt một mảnh đỏ thẫm. Cái này, bây giờ tình cảnh, nhất thời làm cầm u cốc mọi người cùng nhau biến sắc. Len ken. Đúng lúc này, một đạo chói hai kiếm rít vang lên. Lâm Thiên động thủ, trung linh kiếm dương lên, dày đặc kiếm quang như là trời mưa hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Phúc, phúc, phúc. Dòng máu tung bay, giờ khắc này, phàm là tới gần cầm u cốc mọi người hơn một trượng bên trong yêu thú toàn bộ bị chạm, té ngựa trong vũng máu, riêng là nhìn thẳng Kỳ Vũ vài đầu cựu cấp yêu thú, đều là bị sỏ xuyên cổ họng, dòng máu như là chảy ra. Nhìn chăm chăm một màn này, cầm u cốc mọi người toàn bộ sửng sốt. Một kiếm, chém giết tới gần sở hữu hung thú, trong lúc này, thế nhưng là có gần 10 đầu cựu cấp yêu thú a. Trên bầu trời, hồng y nữ tử nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong hai mắt u quang càng đậm, thiếu niên, ngươi quá cổ quái. Thức hải ngũ trọng thiên ngươi, không nên có cường lực như vậy lượng mới đúng, coi như ngươi lại người thiên, cũng không đạt được cấp độ này. Lâm Thiên mặt không biểu tình, căn bản không để ý tới hồng y nữ tử, trực tiếp coi nhẹ đối phương. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa khô giáo địa phương, sau đó quay người, nhìn về phía rừng đá một đầu thông hướng bên ngoài đường. Tiểu Vũ, ta mở ra một cái cửa ra, các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ lao ra. Hắn đối Kỳ Vũ nói. Giờ khắc này, nơi này hung thú quá nhiều, hỗn loạn một mảnh. Với lại, có lẽ sẽ có càng ngày càng nhiều hung thú tụ tập tới nơi này, bởi vì hồng y nữ tử đã vượt qua cựu cấp yêu thú tầng thứ, bước vào ngự không cảnh, có thể thống soái chúng yêu. Mà thật như cho đến lúc đó, hung thú quá nhiều, trang diện sẽ trở nên càng hỗn loạn, lại thêm đạt tới ngự không cảnh giới hồng y nữ tử đứng trên hư không. Hắn bây giờ không có nắm chắc có thể tại cự đại trong hỗn loạn cam đoan Kỳ Vũ bọn người an nguy, cho nên, ở thời điểm này để Kỳ Vũ bọn người lao ra là lựa chọn tốt nhất. Người thì sao? Kỳ Vũ ngưng lông mày, nàng nghe Lâm Thiên ý tứ, tựa hồ Lâm Thiên muốn lưu lại. Ta có chuyện quan trọng muốn làm, về sau sẽ đi cùng các ngươi tụ hợp. Lâm Thiên nói, mảnh đất này xuống đồ vật tuyệt đối cùng hắn trong cơ thể thần bí thiết kiếm có quan hệ, hắn nhất định phải đem chiếm được vào trong tay. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, mà chính là nghiêng đầu nhìn thẳng cách đó không xa một đầu đường rẽ, nơi đó đúng là bọn họ một đoàn người tiến vào nơi này lúc chỗ hành lang đường, giờ phút này, cái chỗ kia bị mấy chục hung thú ngăn chặn, rất khó thông qua. Nhìn chăm chăm nơi đó, trường kiếm trong tay của hắn dương lên, nhất thời có dày đặc hỏa diễm kiếm mang quét ra, thẳng tắp xông về phía trước. Phần dương kiếm thứ tư, phong quyển. Vang một tiếng, mấy chục đạo hừng hực hỏa diễm long quyển quét ngang mà qua, yêu thú huyết dịch nhất thời như nước mưa biến vẩy xuống. Trong nháy mắt, đầu kia đường rẽ bị trực tiếp đả thông. Đi! Lâm Thiên quát. Kỷ Vũ nhíu mày, thế nhưng là, một mình ngươi lưu tại nơi này. Cố Mạn cùng Tư Thanh mấy người cũng đều lắc đầu, cứ việc các nàng biết Lâm Thiên chiến lực rất mạnh, có thể nơi này dù sao có một đầu hóa hình ngự không cảnh đại yêu, lại thêm dày đặc hung thú bầy, sự đáng sợ không cần nói cũng biết. Lúc này, Lâm Thiên giúp các nàng đả thông đường, nhưng là muốn chính mình lưu lại, dạng này thực sự quá nguy hiểm. Lâm Thiên, bảo vật không chiếm được không có quan hệ, tánh mạng mới là trọng yếu nhất, hiện tại vẫn là rời đi tốt hơn. Cố Mạn nói, Cầm U Cốc cả đám không đốc, tự nhiên biết Lâm Thiên lưu lại con mắt là cái gì. Không cần lo lắng, ta một người sẽ rất an toàn. Lâm Thiên lắc đầu, nhìn về phía Kỷ Vũ, nói, Tiểu Vũ, đi. Kỷ Vũ hơi hơi do dự dưới, cuối cùng vẫn là gật đầu, ngươi cẩn thận. Chăm chú mắt nhìn Lâm Thiên, nàng lôi kéo Tư Thanh cùng tiệp, hướng thẳng đến Lâm Thiên mở ra lỗ hổng đi đến. Ở chung thời gian tuy nhiên không tính quá lâu, nhưng là nàng rất hiểu biết Lâm Thiên, cũng tin tưởng Lâm Thiên. Lâm Thiên để cho nàng bây giờ rời đi, nàng cũng không muốn vi phạm Lâm Thiên ý nguyện. Tiểu sư muội, cái này. Tư Thanh bọn người phải sợ hãi. Kỷ Vũ cũng không quay đầu lại, lôi kéo Tư Thanh cùng tiệp nhanh chóng hướng phía ngoài bãi đá chạy tới. Cố Mạn cười khổ mắt nhìn Kỷ Vũ, vừa mắt nhìn Lâm Thiên, cuối cùng đành phải lắc đầu, đối Cầm U Cốc một đám nữ đệ tử nói, đi. Không cần phụ lòng Lâm Thiên một phen tâm ý. Trên thực tế, Cố Mạn vô cùng rõ ràng nhóm người mình hiện tại vị trí lập trường. Coi bọn nàng thực lực căn bản chống cự không nổi bốn phía hung thú bầy, chỉ có rời đi mới có thể còn sống. Lâm Sư Huynh, cẩn thận. Lâm Sư Huynh, nhất định phải còn sống a. Cảm ơn Lâm Sư Huynh. Nhất thời, Cầm U Cốc mọi người toàn bộ hướng phía bên ngoài chạy tới. Vậy thì muốn đi, coi ta là bài trí à. Trên bầu trời, Hồng Y nữ tử vừa xài bước đến, nhất thời lướt ngang xa 10 trượng, một trưởng hướng phía Kỷ Vũ bọn người vô tới. Làm hóa hình đại yêu. Hồng Y nữ tử thực lực không thể nghi ngờ rất đáng sợ, một trưởng vùng xuống, khủng bố trưởng lực mạnh mẽ cùng cực, khiến cho không khí đều bắt đầu vặn mèo. Ngươi cũng đừng coi ta là bài trí. Một đạo lạnh âm vang lên. Lâm Thiên con ngươi lãnh đạm, lôi viêm kiếm mang quét ngang mà qua, trong nháy mắt vỡ nát nữ tử trưởng lực, đem bước lui xa ba trượng. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 284, đối chiến đại yêu. Trở về trang sách. Hồng Y nữ tử ổn định thân hình, nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong hai mắt, u quang càng đậm. Rất có ý tứ. Theo nữ tử dứt lời, nơi này lại có mấy mười đầu hung thú hướng phía Kỷ Vũ bọn người phóng đi. Hiển nhiên, đám hung thú này nhận Hồng Y nữ tử thúc đẩy. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Hồng Y nữ tử, trường kiếm dương lên, đưa lưng về phía sau lưng quét ra. Phúc! Phúc! Phúc! Hướng phía Kỷ Vũ bọn người tới gần mấy chục hung thú toàn bộ bị chạm, bao quát vài đầu cựu cấp điên phong yêu thú ở bên trong. Nhìn chằm chằm Hồng Y nữ tử, hắn lạnh nhạt nói, "Khuyên ngươi, khắc làm chuyện vô ích." Có đường. Nhanh, mau trốn. Nơi này, rất nhiều tu sĩ rú thảm, toàn bộ hướng phía Lâm Thiên chém ra đầu kia đường rẽ dũng mãnh lao tới. Đối với những tu sĩ này mà nói, Lâm Thiên chém ra đầu này đường rẽ không thể nghi ngờ là một đạo sống chi môn hộ. Giống. Có yêu thú gào thét, rất mau đem cả đám cản lại. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, từng cái tu sĩ bị hung thú xé rách, trở thành đám hung thú trong bụng bữa ăn. Đọc truyện tỷ HTTP. Lâm Thiên. Giúp chúng ta một tay. Cứu mạng A. Lâm đại nhân, cũng giúp chúng ta mở ra một con đường đi, tìm ngài. Có tu sĩ hoảng sợ, hướng phía Lâm Thiên kêu cứu. Lâm Thiên liếc nhìn bốn phía, nơi này ước chừng có hơn 100 tu sĩ, phần lớn đều là tán tu, mà tán tu, tu vi đương nhiên sẽ không cao, cơ hồ không có người đạt tới thức hải cảnh giới. Lúc này, đối mặt với những này cường đại hung thú, những tu sĩ này trên cơ bản đều không có sức phản kháng. Trong nháy mắt chính là có không ít người bị xé nát, tràng cảnh rất khốc liệt. Hơi hơi do dự, Lâm Thiên cuối cùng vẫn nâng lên trường kiếm. Leng keng. Chói mắt hỏa diễm kiếm mang quét ngang mà đến, ven đường chỗ qua, sở hữu yêu thú toàn bộ chết thảm. Một đầu thông hướng ngoài bãi đá đường, bị lần nữa chém ra. Nhất thời, không ít người đều lộ ra vẻ kích động. Thậm chí không kịp nói lời cảm tạ, nơi này, sở hữu tu sĩ như ong vỡ tổ hướng phía Lâm Thiên chém ra lỗ hổng phóng đi. Bất quá, lỗ hổng chỉ có một đạo, một số người lao ra, nhiều người hơn nhưng là không kịp, bởi vì bốn phía có hung thú vọt tới, lần nữa đem lỗ hổng ngăn chặn. Cứu mạng A Lâm Thiên huynh đệ. Lại có người hô to. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên nhíu nhíu mày, trung linh kiếm chấn động, hỏa diễm mang nhất thời quấn quanh mà đến. Đừng quá phách lối, nhân loại. Một đạo lạnh âm vang lên. Lâm Thiên con người ngưng tụ, nâng lên trung linh kiếm nhất thời đè xuống. Hồng y nữ tử tự không trung rơi xuống, dẫm lên toái bộ đi vào trước người hắn. Lâm Thiên nghiêng đầu, hướng phía cách đó không xa nhìn lại, khô giáo địa phương dưới, thất thải sắc quang mang trở nên càng thêm nồng đậm, phía dưới đồ vật tựa hồ cách mặt đất bề ngoài đã không có bao nhiêu khoảng cách. Ngươi lưu lại, là muốn đoạt bảo. Hừ lạnh vang lên. Hồng y nữ tử nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nguyên bản mị hoặc vẻ mặt biến mất không còn tăm hơi vô tung, thần sắc trở nên lạnh lùng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta lưu lại là vì cùng ngươi chơi? Lâm Thiên hỏi lại. Hồng y nữ tử khoe miệng dương lên, nhân loại, ngươi phách lối có chút quá mức. Nói, hồng y nữ tử hướng phía này phiến khô giáo địa phương liếc mắt một cái, nói, nhiều nhất vẫn còn một canh giờ, phía dưới đồ vật liền sẽ xuất thế, trước lúc này, trước tiên giải quyết hết ngươi tốt, hay là, ngươi còn có thể để cho ta sinh ra một chút niềm vui thú. Ông, không khí chấn động, hồng y nữ tử bên ngoài cơ thể, nhất thời có sương mù xám quyển đến. Lâm Thiên con ngươi ngưng tụ, ngưng thực yêu khí. Hiu. Yêu khí màu xám như là sóng biển phun trào, trong khoảnh khắc chính là hóa thành từng đạo lợi kiếm, hướng phía hắn giết tới. Lâm Thiên nâng lên trung linh kiếm, trực tiếp một kiếm đẩy ra. Xuy, xuy, xuy. Hỏa diễm kiếm mang xen lẫn, quét ngang mà đến, lúc này đem đẩy trời yêu lực rào vỡ nát. Có ý tứ. Hồng y nữ tử nói. Theo dứt lời, lần này, hồng y nữ tử bản thể giết tới, một trưởng vô hướng về Lâm Thiên. Lâm Thiên biến sắc. Hồng y nữ tử độ sắp có chút kinh người, trong nháy mắt chính là đi vào trước người hắn. Lúc này, hắn căn bản không kịp làm ra công kích, đành phải nắm lên quyền trái, một quyền đón hồng y nữ tử đập lên. Ầm. Quyền trưởng chạm vào nhau, đến một đạo kinh người kêu rên. Lâm Thiên chỉ cảm thấy tay trái tê dần, một cỗ đại lực dọc theo cánh tay truyền đến, đem hắn chấn động lui lại mười mấy bước. Hắn lấy trung linh kiếm ổn định thân hình, lần nữa nhìn chằm chằm hồng y nữ tử, ánh mắt trở nên ngưng trọng không ít. Nguyên bản yêu thú hóa thành nhân hình lúc, nhục thân cường độ sẽ giảm xuống không ít, nhưng không nghĩ, cái này hồng y nữ tử nhục thân vẫn như cũ cường đại như vậy. Siêu một tiếng, lúc này, hồng y nữ tử lần nữa ép tới. Ông, yêu khí màu xám đầy trời phiêu đãng, phảng phất là một mảnh u ám tầng mây, đem Lâm Thiên hoàn toàn bao trùm tại hạ. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ lui lại, trung linh kiếm chấn động, đãng xuất đầy trời hỏa diễm kiếm mang. Xuy, như là nguồn nước bị trừng, sở hữu yêu khí toàn bộ bị chém vỡ. Hồng y nữ tử nhìn chằm chằm Lâm Thiên, màu u lam yêu trong mắt, điểm một chút tia sáng kỳ dị lưu chuyển, nhân loại, ngươi đến là chuyện gì xảy ra, thức hải ngũ trọng ngươi tuyệt đối không có khả năng có cường lực như vậy lượng. Không nên có thể ngăn cản công kích này. Ai biết được? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn nghiêng đầu nhìn về một bên khô giáo mặt đất, hào quang bảy màu càng thêm nồng đậm, trong lòng bàn tay hắn bên trong cảm giác nóng rực cũng càng mạnh. Phách lối. Hồng y nữ tử hừ lạnh. Vang một tiếng. Một cỗ bàng bạc đại lực tự hồng y nữ tử trong cơ thể lao ra, nhất thời làm đến cái này toàn bộ rừng đá cũng vì đó run rẩy lên, dẫn tới bốn phía một đám tu sĩ đều là run lên. Giờ khắc này, cứ việc những tu sĩ này đối mặt rất nhiều hung thú đã là hoảng sợ không thôi, nhưng lại vẫn là bị hồng y nữ tử bực này mạnh mẽ khí tức sở kinh. Cái này, thật có thể mạnh hơn ngự không? Chẳng lẽ, thật muốn chết ở chỗ này? Ta không muốn chết ta. Không ít người hoảng sợ. Cùng giã yêu phong xoáy lên. Khiến cho rất nhiều người ngay cả đứng đều không vững, từng cái đều là tâm kinh đảm hàn. Lâm Thiên trên trán hắc bị thổi tùy ý múa, biểu hiện trên mặt nhưng là không có biến hóa chút nào. Yêu kiếm chém. Âm thanh phá không vang lên, dày đặc yêu khí màu xám ngưng tụ thành kiếm, hướng phía hắn chém tới. Lâm Thiên trong tay trung linh kiếm chấn động, trực tiếp thi triển ra phần dương cựu thức thứ 5 kiếm, một kiếm quét ngang mà đến. Vâng. Đầy trời hỏa diễm hoành hiện lên, quét sạch thập phương. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên lạnh nhạt vẻ mặt. Hồng y nữ tử sắc mặt trở nên có chút băng lãnh, bên ngoài cơ thể yêu khí nhất thời càng thêm cường đại, chỉ là thức hải ngũ trọng thiên mà thôi, đối mặt ngự không cảnh ta, vậy mà không có chút nào e ngại, thật là khiến người không vui. Ông một tiếng, yêu khí màu xám lại lần nữa quét sạch ra, hướng phía Lâm Thiên hung hăng đè xuống. Lâm Thiên nắm lấy trung linh kiếm, thi triển phần dương cựu thức chém nghiêng xuống, nhưng là lần này, hồng y nữ tử thi triển yêu khí khủng bố kinh người, mặc dù bởi vì kiếm văn khiến cho hắn giờ phút này lực lượng mạnh rất nhiều. nhưng như cũng là bị đánh ngã lui, ngũ tạng lục phủ đều tại cỗ này bàng bạc yêu khí xuống nhận chấn động, khóe miệng tràn ra đầy vết máu. Lại đến, lạnh âm vang lên. Hồng y nữ tử tựa hồ cũng không muốn cho Lâm Thiên nghỉ ngơi làm dịu cơ hội, trực tiếp ép tới, trong tay nàng không có binh khí, chỉ là huy động hai tay, một hồi là trưởng, một hồi là chảo, mạnh mẽ thể phách lực chấn không khí đều tại vang lên ong ong, cái kia đáng sợ độ càng là bị Lâm Thiên mang đến cực kỳ nghiêm trọng quấy nhiễu. Ẩm. Một lát sau, Lâm Thiên lại một lần bị đánh bay, châu ngực mang theo một đạo năm ngón tay rõ ràng trưởng ấn. Lấy trường kiếm giữ vững thân thể, Lâm Thiên lau khỏe miệng vết máu, trên mặt không có chút nào tâm tình biến hóa. Tuy nhiên mặc dù như thế, trong lòng của hắn nhưng là rất nặng nề, ám đạo hóa hình đại yêu quả nhiên đáng sợ, mặc dù hắn bây giờ bởi vì kiếm văn quan hệ cường đại hơn nhiều lần, nhưng như cũng không phải cái này hồng y nữ tử đối thủ, chiến lực không kém thiếu. A. Lúc này, bốn phía tiếng kêu thảm thiết như trước đang tiếp tục, hung thú ngang dọc, căn bản không có tu sĩ có thể chạy đi. Hồng y nữ tử nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, trông thấy đi, ngươi kết cục sẽ giống như bọn họ. Lâm Thiên đứng thẳng người, thần sắc một mảnh yên tĩnh. Đừng quá tự cho là đúng, ngươi còn giết không ta. Hắn lạnh lùng nói. Hồng y nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, con vịt chết mạnh miệng, ta liền nhìn xem ngươi có thể trèo trống bao lâu. Nói, hồng y nữ tử giống như một đạo gió thổi qua đi, trong nháy mắt lần nữa đi vào Lâm Thiên trước người, một trường hướng phía Lâm Thiên vỗ tới. Một trường này cũng không phải đơn giản nhục thân công kích, thủ trưởng bốn phía mang theo kinh người yêu quang, lộ ra phi thường đáng sợ. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ lui lại, một kiếm đẩy ra, kiếm khí bay đầy trời chạm. Vô dụng. Hồng y nữ tử lạnh nhạt nói, một trưởng vô nát sở hữu kiếm mang. Đúng lúc này, Lâm Thiên mi tâm sáng, từng mảnh bạch liên lao ra, nhất thời trải rộng bốn phía. Ngược lại là rất sức tưởng tượng, đáng tiếc vẫn như cũ không có dùng. Đối mặt đầy trời bạch liên, hồng y nữ tử công kích không có biến hóa chút nào, vẫn là một trưởng vô hướng về phía trước, nhưng mà lần này, bạch liên nhưng là cũng không chịu bất kỳ quấy nhiễu nào. Trực tiếp xuyên thấu bàn tay nàng, cái này lúc này làm nàng biến sắc, đây là... A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hồng y nữ tử thân thể đại chấn, trực tiếp bay ngược. Chém. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Không chung, dây đặc bạch liên nhanh ngưng tụ thành chín chuôi bạch liên kiếm, thẳng tắp hướng phía hồng y nữ tử chém tới. Hồng y nữ tử bị thương, nhưng cuối cùng chỉ là bị vẹn vẹn một mảnh bạch liên chui vào thức hải, rất nhanh chính là khôi phục lại. Thấy chín chuôi bạch liên kiếm đánh tới, hồng y nữ tử tránh mau tránh. Nhìn về phía trước nói, nhân loại, ngươi thế mà có thể trực tiếp làm bị thương ta thức hải. Ngươi đến là nhìn chằm chằm phía trước, hồng y nữ tử bỗng nhiên lại là biến sắc, bởi vì, Lâm Thiên thân ảnh thế mà biến mất, cũng không tại nàng phía trước trong tầm mắt. Ta ở chỗ này. Một thanh âm sau lưng hồng y nữ tử vang lên. Ngươi. Ẩm. Lâm Thiên thừa dịp hồng y nữ tử né tránh bạch liên kiếm khoảng cách, thi triển lưỡng nghi bộ đi vào hồng y nữ tử sau lưng, một chân hoành đá ra đi. Đem hồng y nữ tử quét bay gần xa 10 trượng. Cái này về sau, hắn lần nữa lấy thần thức khống chế 9 chuôi bạch liên kiếm, hướng phía bị hắn đá bay hồng y nữ tử chém xuống đi, theo 9 cái phương hướng khác nhau chém xuống. Nhân loại. Hồng y nữ tử tức giận gào thét, bên ngoài cơ thể khí thế lần nữa kéo lên, chỉ thấy cuồng bạo màu xám yêu lực quét sạch thập phương, hồng y nữ tử trong chốc lát tự biến mất tại chỗ, sau một khắc lại chính là xuất hiện tại Lâm Thiên trước người, hung hăng một trưởng vô xuống dưới, đem không gian đều chấn động bắt đầu vặn mèo. Phệ tâm trưởng, đi chết. Hồng y nữ tử giờ phút này độ quá nhanh, lúc này làm cho Lâm Thiên biến sắc, mau đem trung linh kiếm nằm ngang ở trước ngực. Rắc. Theo một đạo giòn vang, trung linh kiếm bị chấn đoạn, hồng y nữ tử thủ trưởng cũng là rơi vào Lâm Thiên ở ngực. Một trường này có chút đáng sợ, nhất thời làm Lâm Thiên thổ huyết bay ngược, hung hăng đâm vào cách đó không xa một mặt trên vách đá. Gian nan đứng dậy, Lâm Thiên cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị đập nứt, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Thế mà không chết. Hồng y nữ tử sắc mặt ngưng tụ, vừa rồi một trưởng kia, nàng thế nhưng là không có làm sao giữ lại thực lực, ấn lý thuyết, ngự không cảnh phía dưới bất luận kẻ nào đều tiếp nhận bất tài đúng, nhưng Lâm Thiên tại ngạnh sinh sinh tiếp nhận một trưởng kia về sau, nhưng là sống sót, cái này khiến sắc mặt nàng trở nên càng thêm băng lãnh. Con người phát lạnh, nàng một bước liền vượt đến Lâm Thiên trước người, lại là một trưởng đè xuống, kiếm đã bể nát, người đã trọng thương, một trưởng này, tiễn ngươi lên đường. Vẫn như cũng là vừa rồi phệ tâm trưởng. Lâm Thiên khỏe miệng nuốt máu, trong tay đã không có kiếm, nhưng là sắc mặt nhưng không có biến hóa, đồng dạng là một trưởng vô đi lên. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 285, trọng bảo xuất thế. Trở về trang sách. Thấy Lâm Thiên thế mà lấy tay không nên kích chính mình vệ tâm trưởng, hồng y nữ tử đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lạnh. Nhân loại thiếu niên, ngươi xác thực không đơn giản, tuy nhiên là quá vô tri, tay không cũng muốn chống lại ta vệ tâm trưởng. Hồng y nữ tử nói. Dứt lời, không khí vì thế mà chấn động, Hồng y nữ tử đánh ra phệ tâm trưởng trở nên càng đáng sợ mấy phần. Lâm Thiên khỏe miệng bao hàng cười, lấy viêm hỏa chân nguyên che giấu đi kiếm văn, không vội không chậm chụp về phía trước. Phanh một tiếng, hai bàn tay lẫn nhau khắc ở cùng một chỗ. A! Tiêu thảm trong nháy mắt vang lên, Hồng y nữ tử đại chấn, tế ra phệ tâm trưởng cánh tay kia nhất thời trở nên máu tươi chảy đầm địa, như là như người rơm bay ngang ra ngoài. Lâm Thiên cũng là rung động dưới, lần nữa ho ra ngụm lớn máu tươi. Mặc dù mới vừa hóa hình, ở vào ngự không sơ kỳ, nhưng lại so phổ thông ngự không sơ kỳ tu sĩ mạnh quá nhiều. Trong lòng của hắn thầm nói, che ngực, hắn nhịn không được lui lại một bước, cảm giác thân thể phảng phất đều muốn tan ra thành từng mảnh. Kiếm văn sinh ra quang huy, khiến cho hắn giờ phút này lực lượng tăng lên mấy lần, đủ có thể khiến hắn tại ngự không cảnh xuống xưng vương vô địch, có thể ngăn trở ngự không cảnh tu sĩ. Nhưng khi chân chính cùng ngự không cảnh cường giả đánh nhau lúc, hắn mới phát hiện, giữa hai bên chiến lực vẫn là kém một chút, chân chính sinh tử nhất chiến, hắn vẫn như cũ ở vào yếu thế. Cách đó không xa, Hồng y nữ tử đứng dậy, trong mắt sinh ra nồng đậm hung quang, vũ mị phong thái càng là đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung, nhân loại. Nàng đau khổ tu luyện hơn trăm năm, cuối cùng đạt tới ngự không cảnh giới, đồng thời thành công hóa thành nhân hình, chiến lực so với nhân loại đồng cấp tu sĩ cường đại rất nhiều. Mà phệ tâm trưởng càng là nàng thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng là hiện tại, một cái thức hải ngũ trọng thiên nhân loại tu sĩ, thế mà dựa vào tay không liền ngăn trở nàng mạnh nhất phệ tâm trưởng, với lại đem trọng thương đánh bay ra ngoài, cái này khiến nàng vừa sợ vừa giận. Bởi vì trước lúc này, tại Lâm Thiên thủ trung hữu kiếm thời điểm cũng còn ngăn không được nàng một trường, thế nhưng là tay không về sau, lại ngược lại đưa nàng thương tổn như vậy nào. Người đến là ai? Cất giấu thủ đoạn gì? Hồng y nữ tử cả giận nói. Một cái chỉ là thức hải ngũ trọng thiên tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng có cường lực như vậy lượng. Lâm Thiên quét Hồng y nữ tử liếc một chút, cũng không trả lời. Trong tay không có kiếm lúc, hắn thi triển ra kiếm thuật muốn so ngày bình thường cường đại hơn 2 lần, lại thêm kiếm văn ở thời điểm này tràn ra một chút lực lượng, vừa rồi một trưởng kia tự nhiên mạnh kinh người. Nói thực ra, Hồng y nữ tử chỉ là tại một trưởng kia phía dưới bị thương nặng, ngay cả cánh tay cũng không bẻ gãy, cái này ngược lại để hắn cảm giác tương đối kinh ngạc. Ám đạo ngự không cảnh đại yêu quả thật không đơn giản, đơn thuần thể phách, đúng là muốn so đồng cấp nhân loại tu sĩ cường đại rất nhiều lần. Hắn hướng phía cách đó không xa nhìn lại, theo lao ra hào quang bảy màu trở nên còn mạnh hơn, tựa hồ phía dưới đồ vật lập tức liền sắp xuất thế. Cái này về sau, hắn quay đầu nhìn về phía Hồng y nữ tử, không khỏi cau mày một cái, bởi vì giờ khắc này hắn đã thương tổn tương đối nặng, dù sao trước đó ngạnh sinh sinh tiếp nhận Hồng y nữ tử một cái phệ tâm trưởng, tuy nhiên có trung linh kiếm giúp đỡ tiếp nhận một nửa lực đạo. Nhưng là một nửa khác lực đạo vẫn như cũ để hắn khó có thể chịu đựng. Lúc này, hắn chiến lực đã là giảm bớt đi nhiều. Chân nguyên trong cơ thể, nhiều nhất còn có thể kiên trì một khắc đồng hồ. Lâm Thiên nói nhỏ. Hít sâu một hơi, tứ cực kinh tự hành vận chuyển, nhanh giúp đỡ hắn điều chỉnh thương thế. Xem ra, ngươi rất muốn đạt được này dưới mặt đất đồ vật. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Hồng y nữ tử trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, nói, làm thức hải ngũ trọng thiên nhân loại tu sĩ, ngươi coi thật rất nghịch thiên, bất quá. Ngươi muốn cùng ta tranh bảo nhưng cũng là tuyệt đối không thể nào, cuối cùng, ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này, hóa thành một chén bụi đất. Dứt lời, nơi này, một đám hung thú cùng nhau gào thét. Trong chốc lát mà thôi, nguyên bản tại công sát nó tu sĩ đám hung thú đều là dừng lại, toàn bộ hướng phía Hồng y nữ tử dựa vào đến, gần trăm song cự đại con ngươi toàn bộ nhìn thẳng Lâm Thiên, đều là mang theo khát máu quan mang. Cũng là lúc này, rừng đá bốn phía đường rẽ toàn bộ trở nên trống trải ra. Khiến cho một đám tu sĩ đều là sững sờ, sau đó chính là đại hỉ. Mau trốn. Nhanh. Chạy a. HTTP. Không ít người kêu to. Lúc này, không có người lại nghĩ đến đoạt bảo, thấy cản đường công sát đám hung thú đều là lui xuống đi, tất cả mọi người hướng phía ngoài bãi đá chạy tới. Cơ hồ chỉ là mấy cái hô hấp mà thôi, mảnh này nguyên bản rất trống trải rừng đá chỗ sâu liền cũng chỉ còn lại có Lâm Thiên một cái nhân loại tu sĩ, hơn người toàn bộ đều trốn hướng về ngoài bãi đá. Hồng y nữ tử quét mắt một vòng liều mạng chạy trốn đám người, nhàn nhạt tiếng hừ lạnh, một đám cặn bã mà thôi, trốn liền trốn. Nói, Hồng y nữ tử ánh mắt lại lần nữa rơi vào Lâm Thiên trên thân, cười nói, hiện tại, ngươi cảm thấy tràng cảnh này như thế nào? Giờ phút này, gần trăm hung thú đem Lâm Thiên bao quanh vây khốn đứng lên, có thể xưng tuyệt cảnh. Ngươi cho rằng, bằng chúng nó có thể giết ta. Lâm Thiên mặt không biểu tình. Hồng y nữ tử hít mắt, nói, giết ngươi xác thực rất khó, bất quá. Hao phí ngươi chiến lược hẳn là rất đơn giản a. Lâm Thiên sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hồng y nữ tử cười một tiếng, lui ra phía sau một bước, nhàn nhạt nói, giết. Nhất thời, một đám yêu thú gào thét, cùng nhau xông về Lâm Thiên. Hồng y nữ tử đến cựu cấp yêu thú tầng thứ, đã hóa thành hình người, có thể đơn giản thống soái phổ thông yêu thú bọn họ. Giờ phút này, tại hồng y nữ tử ý niệm dưới, một đám yêu thú toàn bộ nhào về phía Lâm Thiên, từng cái đều là hung hãn không sợ chết. Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến thành lạnh, chân nguyên nhất động, 25 cây bảo kiếm nhất thời lao ra, đến tranh tranh kiếm gieo. Phúc, phúc, phúc. Khống binh thuật là hắn bây giờ cường đại nhất võ kỹ, giờ phút này, 25 miệng bảo khí kiếm răng khắp nơi, tại chỗ chính là chém giết mười mấy đầu cường đại yêu thú. Cùng một thời gian, tay phải hắn bên trong xuất hiện một thanh trường kiếm, trong lòng bàn tay kiếm văn lực lượng ra chỉ dưới, một kiếm chém ra, trong chốc lát đem vài đầu cựu cấp yêu thú bổ tứ phân ngũ liệt. Thấy một màn này, rất nhiều yêu thú sinh ra hoảng sợ tâm, nhưng như cũng là điên cuồng trùng sát mà lên. Giống. Chúng yêu gào thét, các loại yêu quang cùng một chỗ hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Đối mặt với nhiều như vậy hung thú, bên trong không thiếu cựu cấp yêu thú tồn tại, mặc dù Lâm Thiên thi triển khống binh thuật, mặc dù giờ phút này hữu kiếm văn lực lượng gia trì, nhưng cũng vẫn như cũ không thế nào dễ đối phó. Bất quá, Lâm Thiên vẻ mặt nhưng là thủy chung rất lạnh lùng, trường kiếm trong tay lần lượt vô tình chém ra, 25 cây bảo kiếm lần lượt đổ ngang xuống. Phúc! Phúc! Phúc! Yêu huyết tại bên trong vùng không gian này rơi xuống nước, nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Ước chừng đi qua nửa khắc loại, gần bách yêu thú sinh sinh bị hắn chém giết hơn phân nửa, còn lại yêu thú thì đều là hoảng sợ không thôi. 3! 3! 3! Tiếng vỗ tay vang lên. Hồng y nữ tử theo chúng yêu sau lưng đi ra, khiếp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hiện tại, ngươi còn lại bao nhiêu khí lực? Lâm Thiên hơi hơi thở dốc, bên chân hoành chạy đến mấy chục cỗ yêu thú thi thể, 25 miệng bảo khí kiếm thì là đã sớm thu lại. Lúc này, hắn tinh khí thần đều là tiêu hao rất nghiêm trọng, đã không đủ để chống đỡ thêm khống binh thuật. Nhìn chằm chằm hồng y nữ tử, trên mặt hắn không có nửa điểm tâm tình chập chờn, nhưng trong lòng thì ngưng trọng lên. Đến lúc này, hắn chân nguyên đã còn thừa không có mấy, mặc dù hưu kiếm văn tràn ra một chút lực lượng chèo chống, nhưng cũng không có khả năng ngăn trở đối phương, dù sao, cái này hồng y nữ tử thế nhưng là một cái hàng thật giá trị ngự không cảnh đại yêu. Thấy Lâm Thiên vẻ mặt, hồng y nữ tử sầm mặt lại. Sắp chết đến nơi còn một bộ tỉnh táo bộ dáng, thật là khiến người không vui, liền dùng nhanh nhất độ kết ngươi. Âm ấm ở giữa, một cỗ khí tức cuồng bạo theo hồng y nữ tử trong cơ thể lao ra, u ám yêu khí khuếch tán, bao trùm thập phương. Trong nháy mắt mà thôi, hồng y nữ tử biến mất. Tại chỗ thêm ra một đầu dài 10 trượng con rết màu đỏ, kinh hãi người. Lâm Thiên đồng tử ngưng tụ, đây là hồng y nữ tử bản thể. Nhân loại, chết đi. Một thanh âm theo khổng lồ ngô công trong miệng truyền ra, chính là này hồng y nữ tử âm thanh. Khổng lồ ngô công quay quanh lấy 10 trượng yêu thân xông về Lâm Thiên, đúng là cuốn thẳng lên một mảnh cắt bụi, độ nhanh kinh người. Lâm Thiên biến sắc, nâng lên trường kiếm đột nhiên chém xuống. Ken. Bảo kiếm chạm tại ngô công trên thân, lại chỉ là đến ken một tiếng kim khí giòn vang. Phảng phất là chém vào kim cương thạch bên trên. Cùng một thời gian, một cỗ đại lực xuyên thấu qua thân kiếm truyền đến, phanh một tiếng đem Lâm Thiên đánh bay ra ngoài. Hiện ra bản thể về sau, thể phách quả nhiên so trước đó mạnh rất nhiều. Lâm Thiên cắn răng. Lúc này, khổng lồ ngô công đã lần nữa giết tới. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ mà động, độ hưởng phí tăng lên, vây quanh khổng lồ ngô công không ngừng chém xuống trường kiếm trong tay. Nhưng mà, đối phương thể phách làm hắn kinh hãi. Trong tay hắn bảo kiếm căn bản khó mà làm bị thương đối phương mảy may, mỗi một lần chém xuống cũng chỉ là bắn tung tóe đến mảng lớn tinh hỏa ánh sáng, ngược lại là đem hắn chính mình tay phải chấn động có chút ngay. Nhân loại, lực lượng ngươi cơ bản bị hao hết sạch ra. Khổng lồ ngô công truyền ra âm thanh. Dứt lời, khổng lồ ngô công công kích trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo, liên tục mấy lần đem Lâm Thiên đánh bay. Lâm Thiên cắn răng, phần dương cửu thức thôi thúc đến cực hạn, lần lượt chém về phía trước, chỉ là rất đáng tiếc. Hiện ra yêu thân thể hồng y nữ tử quá mạnh, giờ phút này, tại chân nguyên muốn khô kiệt tình huống dưới, hắn căn bản không đả thương được đối phương. Ầm. Lại một lần, Lâm Thiên bị một kích quét bay, hung hăng đâm vào cách đó không xa một mặt trên vách đá, trong miệng không ngừng tuôn máu. Hắn lấy bảo kiếm chống đỡ lấy thân thể đứng lên, chân nguyên đã muốn hoàn toàn khô kiệt. Không sai biệt lắm nên kết thúc, một kích này kết ngươi. Lạnh âm vang lên. Yêu khí màu xám che kín bốn phía, kinh nó mười mấy yêu thú đồng loạt lùi lại. Hồng y nữ tử hóa thành khổng lồ ngô công tựa như tia chớp xông về Lâm Thiên. Đúng lúc này, rừng đá đột nhiên chấn động, hào quang bảy màu bay thẳng trời cao. Cách đó không xa, khô giáo đại địa rắc một tiếng vỡ vụn, một đoàn lớn nhỏ cơ nắm tay hào quang bảy màu dâng lên, như là một vòng tiểu thái dương, lóe ra dạng rỡ bảo bối huy. Nhất thời, hồng y nữ tử hóa thành khổng lồ ngô công dừng lại, Lâm Thiên cũng là sắc mặt động dung. Đi ra, cả hai đều là trong lòng đại động, đồng thời hướng phía hào quang bảy màu phóng đi. Nhân loại, tránh ra. khổng lồ Ngô Công truyền ra âm thanh, con rết màu đỏ đuôi hoành rút mà qua. Lâm Thiên biến sắc, lấy trường kiếm đón đỡ, phanh một tiếng liền bị quất bay ra ngoài, lại một lần hung hăng đâm vào cách đó không xa một mặt trên vách đá. Lần này, cả người hắn đều khảm nạm đến vách đá bên trong, cảm giác xương cốt đều đứt gãy vài gốc. Siêu âm thanh pha không vang lên, lúc này, hồng y nữ tử hóa thành khổng lồ Ngô Công đã xuất hiện tại hào quang bảy màu bên cạnh, trực tiếp một cái đem nuốt vào. Trong chốc lát, khổng lồ Ngô Công yêu thân thể chấn động, sau đó chính là một trận đắc ý tiếng cười to đến, thật cường đại lực lượng. Ta cảm giác được, thật cường đại. Quá cường đại. Theo tiếng cười to, khổng lồ Ngô Công lắc mình biến hóa, lại lần nữa hóa thành hồng y nữ tử. Vâng! Một cỗ dung chuyển trời đất lực lượng theo hồng y nữ tử trong cơ thể lao ra, chấn động toàn bộ Táng Yêu Cốc đều đung đưa. Thật mạnh! Thật mạnh! Cái này đến là cái gì, thế mà có thể có cường đại như vậy? Hồng y nữ tử nhìn mình chầm chầm hai tay, hưng phấn gần như điên cuồng, cả người không được run, có cỗ lực lượng này, ai còn là đối thủ của ta? Còn có chuyện gì là ta không thể làm đến? Thống soái thiên hạ cũng không thành vấn đề a. Khủng bố uy thế từ khi hồng y nữ tử trong cơ thể lao ra, chấn động đại địa không ngừng lắc lư, cắt bụi đầy trời. Bốn phía, một đám yêu thú lạnh run run, nhất thời toàn bộ lộ ra vẻ sợ hãi. Mà lại, cỗ lực lượng này xa xa truyền đi, khiến cho toàn bộ Táng Yêu Cốc phong vân biến ảo, toàn bộ sinh linh đều là động dung. Đáng chết. Lâm Thiên sắc mặt trở nên rất khó coi, vạn vạn không nghĩ đến, đồ vật thế mà bị hồng y nữ tử đoạt tới. Hắn chăm chú trường kiếm trong tay, suy nghĩ nhanh chuyển động đứng lên, lúc này, chỉ có thể suy nghĩ như thế nào chạy trốn. Ông! Bất thình lình, tay phải hắn trong lòng kiếm văn đến càng cường quang hơn mang, mơ hồ trong đó, mang theo 7 loại màu sắc khác nhau. Lâm Thiên lúc này chấn động, chỉ cảm thấy tay phải phảng phất muốn đốt nhiệt đứng lên, sinh ra một cỗ kịch liệt cảm giác đau đớn. Cũng là lúc này, phía trước, cùng thiếu hồng y nữ tử chợt run lên, bên ngoài cơ thể khí tức khủng bố trong khoảnh khắc trở nên hỗn loạn lên, trực tiếp ôm bụng, đến kêu thê lương thảm thiết. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 286, chấn động Táng Yêu Cốc. Trở về trang sách. Tiếng kêu thảm thiết tới này đột ngột, khiến cho mười mấy hung thú đều là giật mình, tuy là cách đó không xa Lâm Thiên cũng không ngoại lệ. Trước một khắc, hồng y nữ tử đạt được thất thải quan đoàn, bá tuyệt thiên địa, nhưng mà giờ khắc này, nhưng là hét thảm lên. A! Hồng y nữ tử kêu rên, ngã trên mặt đất điên cuồng co quắp. Chuyện gì xảy ra? A! Đi ra! Đi ra! A! Hồng y nữ tử điên cuồng lan lộn. Hai tay ôm bụng, quần áo đều bị hồng y nữ tử xé rách không ít. Cách đó không xa, Lâm Thiên cảm giác lòng bàn tay phải bên trong kiếm văn trở nên càng thêm nóng rực, lại nhìn chằm chằm hồng y nữ tử giờ phút này thảm trạng, không khỏi nhíu nhíu mày, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. A! Hồng y nữ tử kêu thảm, gào thét, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Nhưng mà, thống khổ lại tựa hồ như cũng không có yếu bớt. Vang một tiếng, hồng y nữ tử lần nữa thi triển bản thể, một đầu dài 10 trượng giết khổng lồ nhất thời xuất hiện, tuy nhiên tuy là như thế, thảm trạng vẫn còn đang tiếp tục. Dài 10 trượng Ngô Công yêu thân thể lan lộn, chấn điệu biểu xuất hiện từng cái vết rách. A, đáng chết, chuyện gì xảy ra? A, bi thương âm thanh không ngừng vang lên. Hồng y nữ tử khi thì thi triển bản thể, khi thì hóa thành thân người, nhưng là, tiếng kêu thảm thiết lại thủy chung chưa từng đình chỉ qua. Lâm Thiên nguyên bản chuẩn bị rời đi, có thể nhìn chằm chằm một màn này, nhưng là ngừng cước bộ. Ông, lúc này, tay phải hắn trong lòng kiếm văn trở nên càng thêm nóng rực. Quang mang trở nên càng thêm hừng hực. Mặt đất thùng thùng chấn động, phía trước, hồng y nữ tử lần nữa thi triển yêu thân thể, lần này, giết khổng lồ yêu thân thể đúng là lưu chuyển ra thất thải sắc quang mang, lập tức, phốc một tiếng, một đoàn hào quang bảy màu phá vỡ bụng bay ra ngoài. Dòng máu rơi đầy trời, khổng lồ Ngô Công phanh một tiếng rơi trên mặt đất, kêu rên liên tục, cũng không lập tức phải chết đi. Ông. Hào quang bảy màu tự hành tung bay ở trong không khí, tản ra nhàn nhạt quang mang, vang lên ong ong. Lâm Thiên thân thể run lên, lòng bàn tay phải bên trong kiếm văn đột ngột tuôn ra càng hừng hực quan mang, hữu kiếm minh thanh vang lên. Lúc này, phía trước thất thải ánh sáng màu đoàn hơi động một chút, như là một cái tiểu tinh linh, thản nhiên như gió tung bay, đúng là xẹt qua hư không đi vào trước mắt hắn, với hắn trước ngực chìm chìm nổi nổi. Cái này, Lâm Thiên trong lòng giật mình. Trong cơ thể thiết kiếm, quả thật cùng cái này hào quang bảy màu có quan hệ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm trước ngực, thất thải sắc quang mang chỉ có to như nắm tay, như là một vòng ấm áp thái dương. Để hắn sinh ra một loại thật ấm áp cảm giác, trên thân thể thương thế phảng phất cũng đang bay chữa trị. Hắn hít sâu một hơi, đón đến, rốt cục chậm rãi đưa tay phải ra, bố chi đến lớn nhỏ cơ nắm tay thất thải quang đoàn xuống. Ông! Thất thải quang đoàn chấn động, như là có chính mình ý thức, Lâm Thiên đúng là cảm giác được một cô vui mừng tâm tình. Đỏ! Xê chuyện tì HTTP, sau một khắc, siêu một tiếng, thất thải quang đoàn tự hành chấm xuống, hóa thành một đạo thiểm điện xông vào tay phải hắn bên trong. Vâng! Trong khoảnh khắc, một cỗ nồng đậm thất thải sắc quang mang nhất thời đem hắn toàn bộ bao phủ, to như vậy táng yêu cốc lần nữa chấn động. Cùng phong quét sạch thập phương, đại địa điên cuồng run rẩy, kinh người kiếm ý bao trùm vô tận thương khung. Nơi xa, hồng y nữ tử thân hình hiện hóa ra ngoài, nàng té ngửa trên mặt đất, bụng tràn đầy huyết sắc, vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, suy yếu kêu lên, ngăn trở, ngăn trở, ngăn cản hắn, đem hắn xé nát, đem vật kia đoạt lại. Nhanh! Hồng y nữ tử kêu lên. Bốn phía, mười mấy hung thú cứ việc hoảng sợ, nhưng là khó mà vi phạm hồng y nữ tử mệnh lệnh, cùng nhau gào thét, như ong vỡ tổ hướng phía Lâm Thiên trùng đi. Những này may mắn còn sống sót yêu thú, đại bộ phận đều là cựu cấp tầng thứ, giờ phút này đồng loạt bắt đầu chạy, cuồng bạo yêu khí thật là có chút kinh người, như là một phương màu xám hai lạng hướng phía Lâm Thiên ép đi. Lâm Thiên biến sắc, cơ hồ là vô ý thức động tác, hắn nâng tay phải lên hướng phía trước vung đi. Leng keng. Chói thai kiếm rít trước tiên vang lên. Mười mấy con hung thú ngay đầu tiên hóa thành huyết vụ, ngay cả kêu thảm đều không có cơ hội đến. Cùng một thời gian, mười mấy hung thú sau lưng, rừng đá toàn bộ đổ sụp, một đầu bao quát ba trượng sâu ba trượng khe danh xuất hiện trên mặt đất, tại chỗ làm cho Lâm Thiên chợt run lên. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nhìn thấy phía trước không gian đều vỡ nát rơi. Cái này, Lâm Thiên run sợ. Hắn chỉ là đơn giản vung xuống tay mà thôi, lại chỉ làm thành bực này kinh người phá hư, ngay cả địa hình đều bị cải biến. Đây là trình độ nào lực lượng? Nơi xa, hồng y nữ tử trận to đồng tử, không khỏi khẽ run rẩy, trên mặt nhất thời bị vô tận hoảng sợ nơi bao bọc. Sao? Tại sao có thể như vậy? Cái này. Hồng y nữ tử run rẩy. Sau một khắc, càng kinh người uy thế vọt lên, một đạo thất thải ánh sáng màu trụ tự Lâm Thiên trong cơ thể lao ra, trực tiếp xuyên qua tiến vào táng yêu cốc trên không hùng hậu tầng mây bên trong. Trong nháy mắt mà thôi, táng yêu cốc thiên khung trực tiếp bị nhuộm thành thất thải sắc. Ầm ầm. Táng yêu cốc chấn động. Như là sống cấp đại địa chấn, rất nhiều sinh linh vì đó kinh hoàng. Ngoài bãi đá, Kỳ Vũ lúc này biến sắc. Một cỗ cuồng phong theo rừng đá chỗ sâu xoắn tới, mang theo tùy ý cắt vàng, Kỳ Vũ nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Bởi vì, này khí tức thật đáng sợ. Bởi vì, Lâm Thiên vẫn còn ở bên trong. Lâm Thiên. Kỳ Vũ không khỏi gọi tiếng, trực tiếp hướng phía bên trong phóng đi, tuy nhiên cũng là bị bên cạnh Cố Mạn cản lại. Tiểu sư muội, không nên kích động. Như thế cuồng bạo khí thế đủ để khiến bất luận kẻ nào tim đập nhanh, thật muốn xông đi lên, đoán chừng trong nháy mắt sẽ bị cắn nát. Lâm sư huynh vẫn còn ở bên trong A. Này khí tức, là chuyện gì xảy ra, thất thải ánh sáng màu trụ, chẳng lẽ là... Này trọng bảo xuất hiện sao? Lâm sư huynh không có sao chứ? Cái này... Cầm u cốc một đám nữ tử đều thay đổi màu sắc. Quần quận hãi lãng không ngừng theo rừng đá bên trong chấn động mà đến, to như vậy rừng đá đúng là bắt đầu liên tiếp vỡ nát. Táng yêu cốc chỗ sâu. Không khí kiềm chế, ít ai lui tới. Chỗ sâu có một đầu hẻm núi, giờ phút này, hẻm núi bên ngoài, một mặt cao ba tấc bia đá chấn động. Theo bia đá chấn động, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức truyền ra, khiến cho đại địa lay động càng thêm lợi hại. Giờ khắc này, nồng đậm yêu khí theo trong tấm bia đá nhảy lên đến, trong lúc mơ hồ, phảng phất có vô tận khủng bố đại yêu đang gầm thét, đang thét đảo. Bực này yêu khí bên trong, đúng là xen lẫn một cỗ dị dạng tâm tình. Phẫn nộ, kích động, điên cuồng. Ông. Bia đá nhoáng một cái, dày đặc hoa văn khuyết tán, nhàn nhạt màn sáng hướng phía bốn phía lan tràn, nhất thời đè xuống sở hữu yêu khí. Giờ khắc này, táng yêu cốc run rẩy, tất cả mọi người bị kinh động. Cô ba động này, quá mạnh. Tại sao có thể có bực này cường đại ba động, ngự không cảnh cũng bất quá như thế a? Mặt đất đều đang lắc lư, cái này. Thiên, sống cái gì? Táng yêu cốc các ngọ ngách, cơ hồ tất cả mọi người thay đổi màu sắc. Thương mang trên đường chân trời. Một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn áo xám lao giả nhìn về phía rừng đá phương hướng, trong đôi mắt giả mua không khỏi lộ ra một chút tinh mang, cái chỗ kia, chẳng lẽ là có trọng bảo xuất thế. Tự nói ở giữa, áo xám lao giả nhảy lên một cái, ngự không hướng phía rừng đá phương hướng phóng đi, cùng bách luyện phường giao dịch, chỉ là tại táng yêu cốc thí luyện kết thúc trước bắt lấy cái kia gọi Lâm Thiên tiểu tử là được, bây giờ thời gian còn sớm, liền trước hết đến đó nhìn một chút. Rừng đá chỗ sâu chỗ khoảng không địa ngục, lấy Lâm Thiên làm trung tâm. Kinh người uy thế từng đợt khuyết tán mà đến. Giờ khắc này, thất thải sắc quang mang bao trùm toàn thân hắn, Lâm Thiên chỉ cảm thấy thân thể phảng phất đều muốn bốc cháy lên. Hắn lấy thần thức liếc nhìn bản thân, chỉ thấy thất thải quang đoàn chui vào hắn thân thể về sau, trong nháy mắt chính là xông về hắn thần thức hải dương. Sau đó, sau một khắc, hắn thần thức hải dương đột nhiên sôi trào quay cuồng lên, phảng phất có một ngọn núi lửa tại thức hải bộ bạo, trong thức hải Bạch Liên toàn bộ chập chờn, từng đạo cự đại gợn sóng tự trong thức hải sinh ra. Leng keng. Ba cái hô hấp về sau, một đạo kiếm rít vang lên. Lâm Thiên chú ý lực tập trung ở trong thức hải của mình, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp tại thức hải bộ, một thanh đen nhánh thiết kiếm xuất hiện. Thiết kiếm chui kiếm phần đuôi khảm nạm lấy tử linh chấn động, lần này, chấn động đến vậy mà không còn là tiếng chuông, mà chính là kiếm reo, mà theo cái này kiếm reo, tiến vào trong thức hải của hắn thất thải quang đoàn trong nháy mắt bị thu nạp đi vào. Cái này, Lâm Thiên hơi kinh. Lúc trước biến mất ở trong cơ thể hắn chui này màu đen nhánh thiết kiếm, bây giờ vậy mà từ hắn thức hải bộ lao ra. Hắn hơi kinh ngạc, tuy nhiên sau một khắc, kiếm reo lại vang lên, khiến cho hắn trông đi qua. Giờ khắc này, phía trước, thất thải sắc quang mang đã là hoàn toàn bao phủ thiết kiếm thân kiếm. Đen nhánh thiết kiếm chấn động, dần dần, thân kiếm sống một chút cải biến, đen nhánh kiếm thể đúng là trở nên sáng lên, có từng cái thần bí nói văn thoáng hiện, phảng phất là chạm trổ tại trên thân kiếm, lại hình như là tự nhiên sinh thành. Trước tiên liền đem Lâm Thiên toàn bộ tâm thần đều hấp dẫn tới, những này đạo văn, quá mức thần bí. Len ken một tiếng, thiết kiếm lại chấn động, thất thải quang mang khuyết tán bốn phía. Thiết kiếm ước chừng bốn thước, lúc này đan sen hào quang bảy màu, như là một phương thánh nguyên, định trụ cái này toàn bộ thiên địa. Nhìn chằm chằm chuôi này hoa lệ trường kiếm, Lâm Thiên ánh mắt cũng không khỏi đến sáng lên. Đây quả thực là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Ông! Đông nhiên, trường kiếm khẽ run, dày đặc thất thải sắc quang mang đáng xuất. Hướng phía mảnh này thức hải mỗi một hẻo lánh dũng mãnh lao tới. Lâm Thiên đột nhiên run lên, nhất thời cảm giác mình thần thức lực bắt đầu chấn động. Những này hào quang bảy màu đều là năng lượng kinh người. Lâm Thiên tìm đập nhanh. Không chút do dự, hắn lúc này vận chuyển lên tứ cực kinh, bắt đầu dẫn đạo trong thức hải những này thất thải sắc quang mang thối luyện thần thức biển. Cùng một thời gian, hắn đem từng sợi thất thải sắc quang mang tự trong thức hải dẫn dắt mà đến, dựa vào tứ cực kinh đưa chúng nó đánh vào đến toàn thân huyết nhục cùng cốt cách bên trong. Thối luyện hắn nhục thân thể phách. Ông. Theo Lâm Thiên tu hành, thân thể của hắn bên ngoài bắt đầu tràn ra điểm một chút quang mang. Làm cho Lâm Thiên kinh ngạc là, những này thất thải sắc quang mang đúng là phi thường dễ dàng luyện hóa, cơ hồ chỉ là mấy chục cái hô hấp mà thôi. Sở hữu hào quang bảy màu toàn bộ biến mất, hắn thức hải lần nữa sôi trào, có một phương sóng lớn phóng lên tận trời. Thức hải lục trọng thiên. Lâm Thiên giật mình. Mấy chục cái hô hấp mà thôi. Hắn thế mà trực tiếp theo thức hải ngũ trọng thiên vượt qua đến thức hải lục trọng thiên. Nhất định cũng là bay vọt kiểu tiến bộ. Nắm nắm song quyền, cảm giác trong cơ thể mãnh liệt cuộn trào lực lượng, Lâm Thiên chỉ cảm thấy một trận kinh hỉ. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 287, chém giết đại yêu. Trở về trang sách. Lâm Thiên đối không khí vung hai quyền, nhất thời kéo theo lên ong ong phong minh âm thanh, làm cho hắn càng cảm thấy kinh hỉ, luyện hóa thần bí thiết kiếm bên trong khuyết tán ra dư thừa hào quang bảy màu. Hắn không chỉ tu là đạt được tăng lên, thể phách cũng là trở nên càng tăng mạnh hơn hành. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình nhục thân cường độ có chất bay vọt, cường đại mấy lần. Hô! Khinh phong tự nơi xa cuốn qua, mang theo một vòng cắt đuôi. Lâm Thiên trong thức hải, thần bí thiết kiếm hơi trao đảo một cái, hóa thành một đạo thất thải quang, trực tiếp chui vào thức hải bộ. Trong chốc lát, hắn thần thức hải dương triệt chưa yên tĩnh. Cái này! Lâm Thiên hơi kinh, này thiết kiếm, vừa chui vào thức hải phía dưới. Hít sâu một hơi. Hắn ổn định tâm thần, thần thức vận chuyển lại, thử muốn đem thiết kiếm triệu hoán đi ra, nhưng mà, thần thức hải dương bộ, này thiết kiếm lại giống như là định thiên thần kiếm, cũng không núp ních, căn bản không hưởng ứng ý hắn nghiệm. Lâm Thiên nhất thời cảm thấy có chút không nói gì, có vẻ như, hắn bây giờ căn bản vô pháp chủ động đi khống chế chuôi này thần bí thiết kiếm. Quên. Lắc đầu, hắn đem ý niệm theo trong thức hải rút khỏi tới. Cách đó không xa, hồng y nữ tử nằm ngang trên mặt đất, quần áo lộn xộn, rất nhiều da thịt đều bạo lộ ra. Lộ ra vô cùng dụ hoặc. Bất quá, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hồng y nữ tử sắc mặt nhưng là rất khó coi, thậm chí có vẻ hơi dữ tợn. Ngươi dám cướp ta đồ vật. Hồng y nữ tử lệ tiếng nói. Hồng y nữ tử bụng một mảnh huyết hồng, dòng máu không ngừng tràn ra, nhưng là cũng chưa chết rơi. Lâm Thiên ngưng lông mày, ám đạo hóa hình thành công yêu thú, sinh mệnh lực quả thật mạnh mẽ kinh người, bị hào quang bảy màu phá bụng mà đến vậy mà đều không có chết. Trả lại cho ta. Hồng y nữ tử ung tùn không sai nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên mặt không biểu tình nhìn xem hồng y nữ tử, nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ ưu tiên suy nghĩ làm sao chạy trốn. Nói, hắn từng bước một hướng phía hồng y nữ tử bước đi qua. Hồng y nữ tử nhất thời sắc mặt giận dữ, ngươi muốn giết ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hồng y nữ tử vẻ mặt càng thêm lộ ra phẫn nộ, đường đường ngự không cảnh đại yêu, thế mà bị một cái thức hải cảnh nhân loại 5 lần 7 lượt xem thường. Đây là không có cái nào lớn hơn nhục nhã. Nàng gầm lên giận dữ, trực tiếp thi triển bản thể, hóa thành một đầu dài 10 trượng khổng lồ ngô công. Xem ra, vật kia tại trong cơ thể ngươi ổn định lại, nuốt ngươi, hết thể vẫn là ta. Vang một tiếng, hồng y nữ tử hóa thành khổng lồ nô công xoáy lên một đạo cuồng phong, trực tiếp há miệng hướng Lâm Thiên tát tới. Cơ hồ chỉ là trong chốc lát, khổng lồ nô công liền đến Lâm Thiên trước mắt. Nhận lấy cái chết. Khổng lồ nô công truyền ra gào thét. Lâm Thiên mặt không biểu tình, thân hình mở ra chính là lướt ngang hơn một trượng xa, tránh đi khổng lồ nô công tràn ngập mùi hôi thối miệng to như chậu máu. Lập tức, hắn không chần chờ chút nào, tay phải nắm thành quyền hình, chiếu vào nô công đầu lâu trực tiếp đánh tới. Một quyền này vững vàng rơi vào khổng lồ nô công đầu lâu bên trên. Ầm. Một tiếng vang trầm, giống như là tại đánh trống, khổng lồ nô công trực tiếp bị đập bay, lăn xuống ra ngoài xa hơn 5 trượng. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết tự 5 trượng ngoại truyền tới. Một lúc lâu sau, kêu thảm yếu xuống tới, hóa thành gầm thét. Nhân loại. Hồng y nữ tử gần như điên cuồng, bách túc tế động, xông về Lâm Thiên, điên cuồng công sát. Lâm Thiên sắc mặt có vẻ hơi lạnh nhạt, dẫm lên lưỡng nghi bộ mà động, song quyền lần lượt vung ra, không ngừng cùng hồng y nữ tử hóa thành khổng lồ nô công đụng vào nhau, không ngừng đến phanh phanh phanh âm thanh. Ước chừng đi qua mấy chục hô hấp, hắn bắt lấy khổng lồ nô công một cái cự túc, nắm tay phải vùng ra, hung hăng rơi vào khổng lồ nô công bụng. Phanh một tiếng, khổng lồ nô công lần nữa bay ngang, một cái tanh hôi huyết dịch từ trong miệng phun ra ngoài. Đơn thuần nói chuyện thể phách, ta hiện tại đủ để có thể so với ngự không sơ kỳ cường giả. Lâm Thiên tự nói, nắm nắm tay đầu, lúc này, hắn cảm giác được 10 phần tự tin. Nơi xa, khổng lồ nô công giống to, u ám yêu khí nhất thời mãnh liệt mà đến, hướng phía Lâm Thiên bay tới. Trọng thương ngươi, bây giờ có thể làm cái gì? Lâm Thiên nói ra. Lưỡng nghi bộ mở ra, hắn tránh đi khổng lồ nô công phun ra yêu khí, một chân hoành đá vào khổng lồ nô công trên thân. Một cước này thế nhưng là có chút hung ác, khổng lồ nô công hai cái cự túc sinh sinh bị chấn đoạn, lại lần nữa đến kêu thảm. Lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, khổng lồ nô công trong mắt sinh ra một sợi vẻ tàn nhẫn. Trực tiếp há mồm phun ra mảng lớn hồng sắc vũ khí, đây là ta bản nguyên độc vụ, dù là ngự không cảnh cường giả hút vào một chút cũng sẽ tại chỗ tê liệt, mất đi lực phản kháng, ngươi chỉ là thức hải cảnh mà thôi, coi như nói, khổng lồ nô công bất thình lình rung động đứng lên. Hồng sắc vũ khí có chút quỷ dị, nhưng mà, Lâm Thiên nhưng là như giẫm trên đất bằng ở chính giữa cất bước, mảy may sự tình cũng không có. Ngươi không có việc gì. Thật có lỗi, để ngươi thất vọng, độc đối với ta không có hiệu quả. Lâm Thiên nói. Lắc người một cái, Lâm Thiên xuất hiện lần nữa tại khổng lồ nô công trước người, lại đấm một quyền rơi vào đối phương bụng. A, khổng lồ nô công thổ huyết, lần nữa bay ngang. Lần này, khổng lồ nô công trong mắt cuối cùng sinh ra hoảng sợ, nàng lại lần nữa hóa thành hình người, không chút do dự, kéo lấy trọng thương thân thể, trực tiếp ngự không hướng phía nơi xa bỏ chạy. Bị hào quang bảy màu phá bụng mà đến, nàng thụ thương cũng không nhẹ, lúc này lại đối mặt với Lâm Thiên, nàng hoàn toàn không có phản kháng năng lực, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Lâm Thiên ngẩng đầu, sắc mặt không thay đổi chút nào, ban đầu liền bỏ chạy, hay là còn có cơ hội, hiện tại, trễ. Len keng. 25 cây bảo kiếm vang lên con cong, như thiểm điện xông về phía trước. 25 cây bảo kiếm tụ tập thành 3 bên bắt đấu thất tinh kiếm trận, sau đó, còn lại 4 chuôi bảo kiếm hoành rút mà qua, xinh xinh đem hồng y nữ tử theo giữa không trung bên trên đập xuống mà xuống, phanh một tiếng rơi xuống tại Lâm Thiên bên chân. Đáng chết, ngươi. Hồng y nữ tử giận dữ. Bất quá. Sau một khắc, hồng y nữ tử nói không ra lời, bởi vì, 25 cây bảo kiếm từ trên trời giáng xuống, đưa nàng hoàn toàn phong khôn đứng lên. Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn xuống hồng y nữ tử, hiện tại, ngươi cảm thấy thế nào? Hồng y nữ tử hung hăng rung động dưới, hôi mang thoáng hiện, muốn lần nữa hiện ra bản thể. Thi triển bản thể cũng vô dụng. Lâm Thiên nói, phanh một tiếng, hắn một quyền vung xuống, trực tiếp rơi vào hồng y nữ tử bụng. Hồng y nữ tử kêu thảm, phần lưng xuống mặt đất đều vỡ ra mấy đầu khe hở. Ngươi, len keng, kiếm reo chói tai, 4 chiếc bảo kiếm bay ngang mà qua, cùng nhau xuyên qua tiến vào hồng y nữ tử tứ chi. Hồng y nữ tử rú thảm, tứ chi bị phong, yêu lực lưu chuyển bị ngăn trở, khó mà lại hóa đến yêu thân thể. Lâm Thiên lấy ra một thanh treo lơ lửng giữa trời bảo kiếm, chậm rãi hất lên. Thấy một màn này, hồng y nữ tử nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi, không, đừng có giết ta. Hiện tại không giết ngươi, chờ ngươi thương xu thế khôi phục về sau, lại đến tìm ta báo thủ. Lại đến giết ta. Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Hồng y nữ tử mắt chỗ sâu nhanh xẹt qua một vòng dày đặc ánh sáng, theo sau chính là lắc đầu liên tục, không không không. Sẽ không. Ta thể, chỉ cần ngươi bây giờ buông tha ta, ta nhất định sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, thậm chí, ta có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Ngươi suy nghĩ một chút, có cái ngự không cảnh đại yêu ở bên người, rất nhiều nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng đúng hay không. Lâm Thiên nhìn chằm chằm hồng y nữ tử, trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn. Ngươi mắt sắc ý, cho là ta sẽ không phát hiện được. Hắn lạnh nhạt nói. Hồng y nữ tử chợt run lên, sắc mặt nhất thời trở nên hung lệ đứng lên. Nhân loại, thả ta ra, thả ta ra. Lâm Thiên giơ tay, bảo kiếm trực tiếp vẽ rơi. Phúc. Hồng y nữ tử đầu lâu bay xéo ra ngoài, dòng máu phun ra ngoài, nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Nhìn chăm chăm hồng y nữ tử tàn thi, Lâm Thiên lắc đầu, đem 25 cây bảo kiếm thu hồi. Tu sĩ thế giới đã là như thế, tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc, cũng không phải là ưa thích giết chóc, mà chính là không thể không giết. Quét mắt một vòng bốn phía, Lâm Thiên quay người hướng phía ngoài bãi đá đi đến. Bất thình lình, bước chân hắn một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía viết không, nơi đó, một bóng người sắp tiếp cận, cơ hồ là trong tích tắc liền tới đến phụ cận. Thân ảnh này là một cái áo xám lao giả, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhưng là tràn ra khí tức nhưng rất mạnh. Ngự không cảnh cường giả. Lâm Thiên lông mày ngưng tụ, thoáng đón đến, tiếp tục đi ra ngoài. Leng keng. Một đạo kiếm quang rơi xuống, chạm tại chân hắn bên cạnh. Lâm Thiên sắc mặt trầm xuống, nghiêng đầu nhìn về phía giữa không trung, liền thấy áo xám lao giả đang lạnh nhạt nhìn qua hắn. Ngươi chính là Bách Luyện Phường chủ thuyết cái kia gọi là Lâm Thiên tiểu tử, nghĩ không ra, thế mà trùng hợp lại ở chỗ này. Áo xám lao giả lấy ra một bộ chân dung bức tranh nhìn xem, lập tức vứt bỏ, từ cao không nhìn xuống Lâm Thiên nói, tại trấn áp trước ngươi, hỏi ngươi cái vấn đề, tiểu bối, trước đó nơi này chính là có chùm sáng bảy màu vọt lên, là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên quét mắt một vòng rơi ở trên mặt đất chân dung bức tranh, cùng bản thân hắn giống như lúc. Hắn vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm áo xám lao giả nói, trấn áp ta. Ta và ngươi có oán nghiệm. Lao phu chưa nói rõ ràng à, trấn áp ngươi, tuy nhiên chỉ là cùng Bách Luyện Phường giao dịch, bọn họ cần ngươi. Áo xám lao giả có chút không kiên nhẫn, nói, tiểu bối, trả lời Lao phu vấn đề, nơi này trước đó có phải hay không có chùm sáng bảy màu vọt lên, có phải hay không có trọng bảo xuất thế. Nếu để cho lão phu hài lòng, nhưng để ngươi ăn ít một chút da thịt nỗi khổ. Lâm Thiên vẻ mặt trầm xuống, lại là Bách Luyện Phường. Tún tún quyền đầu, tâm hắn phát lên một cỗ nồng đậm sát ý, một ngày kia, nhất định phải hủy Bách Luyện Phường. Tiểu bối, lão phu đang tra hỏi ngươi, còn không trả lời. Áo xám lao giả quát. Lâm Thiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra cháo phụng sắc, ngươi muốn trấn áp ta, vẫn còn nghĩ đến theo ta trong miệng đạt được ngươi muốn biết đồ vật, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Tuổi đã cao sống đến cầu thân đi lên. Đối đãi địch nhân, hắn xưa nay sẽ không khách khí, ra tay sẽ không khách khí, trên miệng, cũng sẽ không khách khí. Áo xám lao giả nhất thời sắc mặt phát lạnh, ngươi nói cái gì? Hai điếc. Lâm Thiên hỏi. Áo xám lao giả thoáng một cái đã qua, trực tiếp từ cao không đi vào Lâm Thiên phụ cận. Không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Lời nói dày đặc, áo xám lao giả một bàn tay hướng phía Lâm Thiên rút đi. Lâm Thiên cười lạnh, một quyền liên tiếp, tự cho là đúng lao giả. Một quyền này, hắn không có nửa điểm giữ lại, lên cũng là toàn lực. Ầm. Quyền trường đụng vào nhau, nhất thời đến một tiếng vang trầm. Áo xám lao giả như bị sét đánh, đạp đạp đạp lui lại, thẳng đến lui ra ngoài xa bảy trượng phía sau mới đứng vững thân hình. Lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, áo xám lao giả sắc mặt thay đổi, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, thức hải lục trọng thiên mà thôi, lại có thể mạnh hơn ngự không cảnh người thể phách. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 288, lục giai khống trận sư. Trở về trang sách, áo xám lao giả có chút ngoài ý muốn, sắc mặt không khỏi thay đổi, hắn thế mà bị một cái thức hải tu sĩ đánh bay ra ngoài. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thể phách đến là như thế nào tu luyện, có phải là hay không có trưởng khống kinh người luyện thể bí thuật? Áo xám lao giả âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Thiên trong lòng ngưng tụ, sắc mặt nhưng là bất biến, trưởng khống hay không, cùng ngươi lao bất tử này có quan hệ sao? Áo xám lao giả sắc mặt phát lạnh, bay thẳng đến trước ép đi. Áo xám lao giả nhìn rất giàn mua. Nhưng là động lúc nhưng là mạnh kinh người, như lôi đỉnh xuất kích, nhanh chóng sắc bén, so ban đầu vung ra một trường kia cường đại quá nhiều. Lâm Thiên vung quyền, trực tiếp liên tiếp. Cả hai đụng vào nhau, lúc này đến một đạo nổ vang rung trời. Lâm Thiên cảm giác tay phải hơi có chút nha, thoáng lui lại một bước, chính là vừa một quyền nện xuống. Bây giờ, hắn thể phách có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, toàn lực hành động dưới, song quyền bên trên đúng là bao trùm lên một tầng nhàn nhạt chân nguyên ánh sáng, cùng áo xám lao giả không ngừng va chạm. Ầm, ầm, ầm. Quyền cung trưởng không đoạn giao phong, thẳng đánh hụt khí vang lên ong ong. Áo xám lao giả hít mắt, có ý tứ, quả nhiên có ý tứ, lại có thể tại thể phách bên trên miễn cưỡng cùng lao phu chống lại. Nói, áo xám lao giả thủ thế biến đổi, trong khoảnh khắc chính là có mạnh mẽ chân nguyên lực lưu chuyển mà đến, lao phu muốn biết sự tình, liền nhất định sẽ hỏi ra, nếu như ngươi không mở miệng, liền buộc ngươi mở miệng. Ông. Áo xám lao giả trên tay sinh ra điểm một chút quan mang. Một chảo đánh ra, đúng là làm không gian đều bắt đầu vặn mèo. Lâm Thiên trong tay thêm ra một thanh bảo kiếm, phần dương thứ 5 kiếm trực tiếp chém ra, lão bất tử đồ vật, muốn tử ta chỗ này hỏi ra cái gì đến, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Phần dương thứ 5 kiếm chém xuống, trong khoảnh khắc tuôn ra đầy trời hỏa diễm, cùng một thời gian, hắn chỗ mi tâm quang mang lấp lóe, một thanh bạch liên kiếm lao ra, trực tiếp chém về phía áo xám lão giả. Áo xám lão giả khuôn mặt có chút động, đây chính là Bách Luyện Phường người nói tới có thể trực tiếp công sát thức hải đồ vật. Bách Luyện Phường một đám lao bất tử nói cho ngươi sự tình vẫn rất nhiều. Lâm Thiên nói. Bạch Liên kiếm vang lên ong ong, trực tiếp chém xuống. Áo xám lao giả hừ lạnh một tiếng, tránh đi Bạch Liên kiếm, chụp vào Lâm Thiên đỉnh đầu. Lâm Thiên ở giữa không để cho lao ra, khó khăn lắm tránh thoát hoành không mà đến móng vuốt. Độ không sai. Áo xám lao giả con ngươi băng hàn. Nói, áo xám lao giả nhô ra tay chân, năm ngón tay như lợi nhận, tràn ra nồng đậm chân nguyên quang. Trong tích tắc, đúng là có một đầu hùng vĩ cự ưng hình ảnh huyễn hóa ra đến, con ngươi sắc bén, móng vuốt sắc bén, sẽ hướng về Lâm Thiên cổ họng. Lâm Thiên trong lòng nghiêm nghị, bảo kiếm chấn động, lần nữa chém ra phần dương thứ 5 kiếm. Oanh! Chói mắt hỏa mang sen lẫn đầy trời, hóa thành một cái biển lửa ép hướng về áo xám lao giả. Chỉ là rất đáng tiếc, áo xám lao giả rất cường đại, nhất trảo liền sẽ rách hết thảy. Lâm Thiên ám đạo cái này áo xám lao giả rất mạnh, so toàn thịnh thời kỳ này Ngô Công đại yêu còn mạnh hơn rất nhiều. Tu vi đúng là ở vào ngự không tam trọng thiên, có thể so với tứ đại tông môn chủ nhân. Đối mặt với áo xám lao giả công kích, hắn toàn lực nên kích, đem phần dương cựu thức thôi thúc đến hắn bây giờ trưởng không đến cực hạn, hỏa diễm kiếm quang trải rộng thập phương. Cùng một thời gian, bạch liên kiếm ngang dọc, liên tục bổ về phía áo xám lao giả. Chỉ là, áo xám lao giả độ quá nhanh, bạch liên kiếm khó mà quẹt vào đối phương, thậm chí ngay cả tới gần đều rất khó. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lâm Thiên nắm chắc trường kiếm, đem bạch liên kiếm thu hồi lại, như vậy thi triển bạch liên kiếm, không những không đả thương được áo xám lao giả, ngược lại sẽ không ngừng hao phí hắn thần thức. Áo xám lao giả hướng phía trước bước tới, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, không cần dãy rủa cũng vô dụng, chỉ sẽ làm bản thân thống khổ hơn càng bất đắc dĩ. Thành thành thật thật đem nơi này sống cái gì nói cho ta biết, lại đem ngươi tu hành luyện thể chi thuật cùng thân pháp chút đi ra, ta liền cam đoan không thương tổn ngươi một cọng lông, không có chút nào tổn hại đem ngươi giao cho Bách Luyện Phường. Lâm Thiên cười nhạo một tiếng, nói, lao ra hỏa, ngươi quy tú đầu A. Đem ta giao cho Bách Luyện Phường, ta có thể sống sao? Dù sao đều phải chết, ngươi cái này không thương tổn ta một cọng lông có làm được cái gì? Nói nghe một chút. Nói đến đây lời nói, dưới tay hắn động tác lại không chậm, bảo kiếm rung động, quét ra đầy trời hỏa diễm kiếm mang, quét sạch hướng về áo xám lao giả. Áo xám lao giả sầm mặt lại, ngươi có thể không cần chịu ra thịt nỗi khổ. Đều phải chết, ra thịt nỗi khổ đây tính toán là cái gì? Lâm Thiên lắc đầu, nói, lao ra hỏa, ngươi lẫn lộn đầu đuôi, điều kiện này một điểm sức hấp dẫn đều không có. Ngươi có thể nói như vậy, nếu như ta nói cho ngươi nơi này sống cái gì, đem luyện thể thuật cùng thân pháp giao cho ngươi, ngươi liền giúp ta hủy Bách Luyện Phường, giết chết Bách Luyện Phường tất cả mọi người, lúc này mới có thể để cho ta tâm động. Nói, Lâm Thiên lại lộ ra một vòng trào phúng, nói, chỉ là, ngươi có cái kia năng lực à? Áo xám lao giả con ngươi ngừng lại lạnh, miệng lưỡi bén nhọn. Ông! Áo xám lao giả huy động tay phải, nhất thời có bùa chú màu bạc thoáng hiện, đúng là từ không trung giáng xuống, đem Lâm Thiên che ở bên trong. Lâm Thiên thân thể chấn động, đây là linh hồn lực. Sau một khắc, hắn lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, bùa chú màu bạc rơi xuống về sau, đúng là hóa thành một đầu quang chi thiết tác che ở bốn phía, đem hắn thân thể hoàn toàn giam cầm lại, khiến cho hắn khó mà động đậy. Ngươi là không trận sư. Sắc mặt hắn khẽ biến. Hư không chạm trổ hoa văn. Cái này chí ít cũng phải lục giai tầng thứ mới có thể làm đến. Vẫn còn có chút nhãn lực hình. Áo xám lao giả hừ lạnh một tiếng, nói, bổn tọa nghiên cứu khống trận thuật hơn 200 năm, 3 năm trước đây đạt tới lục giai tầng thứ, cái này giam cầm văn tuy nói tại lục giai trận văn bên trong không tính quá mức chân quý, tuy nhiên để ngươi một cái nho nhỏ thức hải cảnh tu sĩ gặp, cũng là xem như ngươi vinh hạnh. Nói, lao giả hướng phía Lâm Thiên bước đi, hiển nhiên là đem Lâm Thiên coi như dính bản thịt. Thật coi ta là đợi làm thịt người yếu đuối. Thấy áo xám lao giả tùy ý bước đến, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Dứt lời, toàn thân hắn đều sáng lên sáng chói ngân mang, Thiên Nhất Hồn Quyết càng là điên cuồng vận chuyển đứng lên, hùng hậu linh hồn lực liên tục không ngừng tuôn ra, trong khoảnh khắc hóa thành từng chuôi linh hồn lợi nhận hướng phía thân thể bốn phía chém tới, sinh sinh đem giam cầm ở bên ngoài cơ thể hắn hoa văn cho chạm tứ phân ngũ liệt. Áo xám lao giả biến sắc, ngươi thế mà có thể tránh thoát lục giai trận văn. Lần nữa dò xét Lâm Thiên, áo xám lao giả lại là giật mình, ngươi cũng là khống trận sư. Với lại, có tứ giai tiêu chuẩn. Đối với Lâm Thiên có thể tránh thoát hắn lục giai giam cầm văn, áo xám lao giả vô cùng kinh ngạc, mà khi hiện Lâm Thiên có tứ giai tiêu chuẩn khống trận năng lực về sau, áo xám lao giả càng là rung động, ngươi nhìn mới 17 tuổi mà thôi. Làm sao có khả năng có mạnh như vậy khống trận năng lực? 17 tuổi liền đạt tới tứ giai khống trận tiêu chuẩn, với lại có thể tránh thoát lục giai trận văn, cái này khiến áo xám lao giả một trận tim đập nhanh, nhìn chung cổ sử, chuyện như thế cũng là chưa bao giờ có. Bởi vì, có cái đạt đến đỉnh điểm tốt sư phụ. Lâm Thiên cố ý nói. Áo xám lao giả chợt run lên, ngươi nói là. Ngươi, sư phó ngươi, là trong truyền thuyết đỉnh phong khống trận sư. Đỉnh phong khống trận sư, tức là cái gọi là đạt tới cửu giai tiêu chuẩn khống trận sư. Đẳng cấp này số khống trận sư cường đại kinh khủng, cường đại rất ma quái, cơ hồ đưa tay ở giữa liền có thể hủy đi một cái to lớn tông môn. Lâm Thiên hừ lạnh, từ chối cho ý kiến. Có thể chuyển ra một cái cường đại khống trận sư sư phụ tới làm kinh sợ đối phương, hắn tự nhiên để đi làm. Áo xám lao giả tựa hồ là quyết định Lâm Thiên có cái đỉnh phong cấp khống trận sư phó, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt liên tục lấp lóe, tràn đầy kiêng kỵ tự lẩm bẩm, khó trách ngươi tuổi còn nhỏ liền có như thế kinh người khống trận tiêu chuẩn. Lại có đỉnh phong cấp khống trận sư làm sư phụ, này, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật ta. Áo xám lao giả ánh mắt không ngừng biến hóa, dần dần, đúng là sinh ra từng sợi điên cuồng, nghe nói đỉnh phong cấp khống trận sư có trưởng khống rất nhiều thượng cổ truyền thuyết bên trong chân quý trận văn, thậm chí là cấm chế trận văn, nghĩ đến, sư phó ngươi nhất định đều chuyển cho ngươi đi. Nói, áo xám lao giả từng bước một hướng phía Lâm Thiên bước tới, quá may mắn, bắt ngươi về sau, những trận văn đó đều muốn thuộc về ta. Hao phí mấy ngày này, ta khống trận thuật có thể bước về phía càng cao tầng thứ. Vâng! Một cỗ như lôi đỉnh uy thế vọt lên, chấn động mặt đất đều đung đưa. Giờ khắc này, áo xám lao giả thực lực thi triển hết, trở nên so hung thú còn đáng sợ hơn. Lâm Thiên biến sắc, chửi nhỏ một câu đáng chết, nguyên bản hắn là nghĩ đến lập một cái đỉnh phong khống trận sư sư phụ chấn nhiếp uy hiếp đối phương, nhưng không nghĩ đối phương tại kiêng kỵ một phen về sau, thế mà trái lại muốn bắt hắn khảo trận văn. Nhìn chăm chăm áo xám lao giả. Hán quát, lao giả kia, ngươi không sợ sư phụ ta hiện về sau, trực tiếp làm thịt ngươi sao? Ngươi đây là muốn chết. Áo xám lao giả lão giả bước chân dừng lại, hiển nhiên vẫn là tồn tại bản năng e ngại. Dù sao cũng là một cái đỉnh phong cấp khống trận sư, vậy căn bản cũng là hủy diệt cội nguồn. Áo xám lao giả dắt lấy song quyền, ánh mắt lại một lần không ngừng biến hóa đứng lên. Đồng nhiên, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhất thời đột nhiên chấn động, chờ một chút. Đỉnh phong cấp khống trận sư đều là ở vào phía trên nhất mấy tầng trời vực, ngươi làm sao lại tại bên trong vùng thế giới này gặp được đỉnh phong khống trận sư. Đồng thời, mảnh này thiên vực thời không chi môn đến chút vấn đề, có vẻ như chỉ có thông tiên cảnh trở lên tu sĩ mới có thể vượt qua cái kia thời không môn hộ tiến vào thượng tầng thiên vực. Nói cách khác, ngươi không có khả năng từng tiến vào thượng tầng thiên vực, đã như vậy, ngươi nơi nào sẽ có đỉnh phong cấp khống trận sư sư phụ. Lâm Thiên hơi kinh, trong lòng thầm mắng một tiếng. Lão giả này tư duy làm sao như thế cẩn thận. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, áo xám lão giả nhãn quang trở nên vô cùng hưng phấn lên. Chẳng lẽ ngươi là tại mảnh này thiên vực lý đắc đến thượng cổ thời đại trôi qua đỉnh phong khống trận sư truyền thừa. Thấy Lâm Thiên khẽ biến sắc mặt, áo xám lão giả chính là càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán, hẳn là dạng này. Tuyệt đối là dạng này. Lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, áo xám lão giả điên cuồng cười to, lão thiên không tệ với ta a. Nói áo xám lao giả bên ngoài cơ thể lưu chuyển ra càng khủng bố hơn khí thế, nhất thời làm cho Lâm Thiên sắc mặt lại biến. Uy thế này, căn bản là đã đạt tới ngự không tam trọng thiên đỉnh phong. Trong lòng chửi mắng một tiếng, Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ, xoay người rời đi. Cái này áo xám lao giả quá mạnh, lại thêm là một cái lục giai khống trận sư, tuyệt không phải hắn bây giờ có khả năng đối kháng. Siêu. Hắn độ rất nhanh, lưỡng nghi bộ toàn lực hành động dưới, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng trốn tới phương xa. Ngươi đừng đi. Áo xám lao giả mở ra thân hình, trực tiếp đuổi theo. Lâm Thiên một bên bỏ chạy một bên hét lớn, lao giả kia, ta tại Phần Dương Tông có cái sư phụ, chí ít cũng tại ngự không cảnh đỉnh phong, nếu là biết ngươi xuất thủ đối phó ta, nhất định sẽ giết chết ngươi. Cái này áo xám lao giả thật là có chút đáng sợ, so bách luyện phường người cũng mạnh hơn mấy lần, tại khống trận sư sư phụ sau khi bị nhìn thấu, chỉ có thể chuyển ra lão tiểu quỷ tới uy hiếp. Lao phu là mấy chục đại quốc khống trận sư công hội tổng hội trưởng, sao lại e ngại ngươi sư? Áo xám lao giả hừ lạnh một tiếng, nói, lao phu tại tới nơi này bắt ngươi trước đó, liền liền đã biết sư phó ngươi tồn tại, cho nên, đừng nghĩ lấy dùng cái này uy hiếp lao phu. Thanh thanh thật thật thúc thủ chịu chói, giao ra sở hữu không trận thuật, lao phu liền liền bỏ qua ngươi. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 289, yêu uy trùng thiên. Trở về trang sách. Lâm Thiên chuyển ra lão tiểu quỷ đến, một là thử nếm thử uy hiếp áo xám lao giả, hai là muốn biết áo xám lao giả đến có cỡ nào cường năng lượng. Bây giờ nghe đối phương nói, trong lòng của hắn chính là càng cảm thấy không ổn. Cái này áo xám lao giả thân phận vậy mà như thế không tầm thường, lại là mấy chục đại quốc khống trận sư công hội tổng hội trưởng. Đáng chết Bách Luyện Phường. Lâm Thiên cắn răng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Bách Luyện Phường là đối phó hắn, thế mà đem bực này nhân vật đều mời đi ra. Hắn suy nghĩ một chút, hẳn là Bách Luyện Phường nó cường giả nhận phần Dương Tông giám thị cùng kiềm chế, lúc này mới nghĩ đến mời ngoại lai lực lượng. Lúc này, hắn không do dự, nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy, một cái ngự không tam trọng thiên đỉnh phong tu sĩ, lại thêm đồng thời là lục giai khống trận sư, bực này lực lượng hợp lại cùng nhau, có thể so với ngự không ngũ trọng thiên cường giả. Siêu. Âm thanh phá không vang lên, lưỡng nghi bộ có thể xưng vô thượng thân pháp, trong nháy mắt đem để hắn lóe ra xa vài chục trượng. Tốc độ như thế, dù cho là ngự không cảnh giới áo xám lao giả cũng vì đó kinh hãi, lập tức, áo xám lao giả trong mắt lóe ra càng thêm kinh người quan mang, đem ngươi thối luyện thể phách thuật, thân pháp, cùng khống trận trận văn toàn bộ giao ra, ta liền thả ngươi rời đi, sẽ không đem ngươi giao cho Bách Luyện Phường, càng thêm sẽ không lại khó xử ngươi, như thế nào? Chỉ sợ ta đem những vật này giao cho ngươi về sau, ngươi trực tiếp liền sẽ ra tay giết chết ta. Lâm Thiên cười lạnh. Hắn vừa không đốc, nơi nào sẽ tin tưởng cái này áo xám lao giả lời nói. Áo xám lao giả sắc mặt phát lạnh, không biết tốt xấu. Áo xám lao giả dáng người nhìn có chút không người, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, nhưng là giờ phút này lại cường đại làm người sợ hãi, chỉ gặp hắn nhảy lên leo lên thương khung, một trưởng vùng ra, một đạo cự đại trưởng ấn trong khoảnh khắc hạ xuống. Vâng! Lâm Thiên lưng mắt lạnh, nhanh chóng hoành tránh hướng về một bên, này trưởng ấn trong nháy mắt rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Từng đạo khe lớn lan tràn hướng về thập phương, mặt đất hoàn toàn bị đánh nứt ra. Ngự không cảnh tu sĩ quả thật đều là biến thái. Lâm Thiên thầm mắng. Không chần chờ chút nào, hắn đem lưỡng nghi bộ thi triển đến cực hạn, thân thể hóa lưu quang, nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hắn nhớ kỹ, đồ bộ trưởng lão hẳn là canh giữ ở Táng Yêu Cốc cái kia chỗ lỗ hổng, chỉ cần tới đó, liền có thể vô sự. Khuyên ngươi khác hướng lối vào chạy, Bách Luyện Phường trước đó thu đến môn hạ đệ tử truyền âm, biết một ít tin tức về sau, đã mời người đem thông hướng cửa vào đường chắn, hướng nơi đó hướng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo xám lao giả khe nói. Lâm Thiên trong lòng ngưng tụ, bất thình lình nhớ tới trước đó Quách Tu Minh lấy truyền âm phủ gọi hàng chẳng cảnh. Nghĩ đến, áo xám lao giả nói tới thu đến môn hạ đệ tử truyền âm, cũng là khi đó sự tình. Đáng chết. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên không khỏi có chút nổi nóng. Tuy nhiên cứ việc nổi nóng, hắn bước chân nhưng là không có chút nào dừng lại, thậm chí thay đổi nhanh. Dừng lại đi, ngươi trốn không thoát lao phu lòng bàn tay. Áo xám lao giả nói. Lâm Thiên một nắm quyền, lạnh giọng nói. Phải không, lão tử hôm nay đã chạy ra đi cho ngươi xem một chút. Vô lễ tiểu bối. Áo xám lao giả sầm mặt lại. Nói, lại là hướng phía Lâm Thiên đánh ra một trường. Vâng. Trường ấn đập vào trong hư không, đúng là làm không gian đều bắt đầu vặn mẹo. Một cỗ cuồng bạo khí lưu sinh ra, kém chút đem Lâm Thiên trực tiếp lật tung ra ngoài. Lâm Thiên nhanh chóng hiện lên, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ đứng lên, lôi vào, xem ra là không thể đi. Len ken. Kiếm reo chói tai. Một đạo kiếm mang đảo qua, kinh Lâm Thiên toàn thân lông tơ đều đứng đấy đứng lên. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ lấp lóe, cứ việc tốc độ cực nhanh, nhưng như cũng là bị kiếm phong quẹt vào một chút, nhất thời bị chấn động trong miệng chảy máu. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía áo xám lao giả, chỉ thấy đối phương trong tay thêm ra một thanh hoa lệ trí bảo kiếm. Lão bất tử. Lâm Thiên thầm mắng. Vốn là ngự không cảnh cường giả, lại thêm có thể tăng lên khoảng 7 phần 10 chiến lực trí bảo, nhất định chính là muốn mạng hắn. Ngân mang lấp lóe, hư không bên trên, từng cái hoa văn hiện hiện, lấp lóe dạng rỡ quan huy. Đoạn không văn. Áo xám lao giả lạnh nhạt nói. Lâm Thiên lưng mắt lạnh, cảm giác phía trước không gian bị ngắn ngủi ngăn cách, khó mà đột phá. Cái này làm cho trong lòng của hắn thất kinh, lục giai trình độ khống trận sư có thể trên hư không chạm chỗ các loại hoa văn bí ẩn, có sức mạnh to lớn kỳ dị, quả nhiên rất đáng sợ. Hắn hung hăng cắn răng, thiên nhất hồn quyết điên cuồng vận chuyển, hùng hậu linh hồn lực tuôn ra, một quyền hướng phía trước đánh tới. Giắc. Theo một đạo giòn vang, đoạn không văn trực tiếp bị hắn ngạnh sinh sinh đánh nát. Sau đó, hắn không do dự, nhanh chóng bỏ chạy. Áo xám lao giả thì là càng thêm kinh hãi, truyền thuyết, thượng cổ thời đại khống trận thuật bên trong có một loại vô thượng hồn quyết, bên trong nội hàm có phá văn chi đạo, chẳng lẽ, hắn tu có loại kia hồn thuật. Nghĩ tới đây, áo xám lao giả hai mắt nhất thời trở nên càng thêm tỏa sáng, từng đạo tham lam quang mang nhanh chóng thoáng hiện, căn bản không che giấu được. Tốt tốt tốt, lao thiên không tệ với ta a. Nói, áo xám lao giả tốc độ trở nên càng nhanh. Len keng. Lại là một đạo kiếm mang, thẳng tắp hướng phía Lâm Thiên chém tới. Lâm Thiên tốc độ cũng không chậm, nhưng là đối mặt với ngự không cảnh cường giả, bây giờ hắn thật sự là khó mà ngăn cản. Ầm. Hắn tránh đi đạo kiếm mang này, nhưng lại bị kiếm khí quẹt vào, nhất thời bay ngang xa 10 trượng. Dòng máu theo khỏe miệng chảy xuống, Lâm Thiên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phảng phất lệch vị trí đưa. Lúc này, áo xám lao giả đã là lại một lần vượt qua tới. Tiểu bối, giao ra sở hữu không trận thuật, lao phu thả ngươi một con đường sống. Áo xám lao giả trầm giọng nói. Giao con mẹ ngươi. Lâm Thiên chửi một câu, quay đầu liền đi. Áo xám lao giả sắc mặt không thể nghi ngờ trở nên càng thêm băng hàn, đưa tay cũng là một kiếm, khủng bố kiếm mang nghe rợn cả người. Lâm Thiên cảm giác lưng phát lạnh, đầu cũng không dám quay về. Siêu. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhảy lên cũng là mấy trượng xa. Bất quá, so với hắn, áo xám lao giả tốc độ càng tăng nhanh hơn một chút. Ẩm. Lại một lần, Lâm Thiên bị quét bay, cảm giác xương sườn đều gãy mấy cây. Chỉ là, hắn nhưng cũng không dám có chút dừng lại, chịu đựng kịch liệt đau nhức, lần nữa bỏ chạy. Sau đó nửa khắc loại thời gian bên trong, hắn bị áo xám lao giả truy một đường phi đột, liên tục bị thương, trong miệng không ngừng chảy máu. Trong quá trình này, hắn đã từng mấy lần nếm thử dẫn ra trong thức hải trôi này thần bí thiết kiếm, nhưng lại căn bản không quản dùng, thần bí thiết kiếm đặt thức hải bộ, nhược định thiên chi ngọn nguồn, cũng không núp đích. Đáng chết. Trong lòng thầm mắng câu, Lâm Thiên bước chân càng tăng nhanh hơn chút. Tiểu bối, từ bỏ đi, ngươi trốn không, làm gì dáng chống đỡ lấy chịu khổ, nói cho lão phu hết thảy, cho ngươi thống khoái. Áo xám lao giả nói. Lâm Thiên sắc mặt đã thoáng có chút tái nhợt, nhanh chóng trốn tới phương xa. Lao ra hỏa, ngươi đừng ép ta. Hắn cắn răng nói. Cái này áo xám lao giả quá kinh khủng, thức hải tam trọng đỉnh phong tu vi, lục giai khống trận sư, lại thêm một thanh trí bảo kiếm, cái này tam trọng lực lượng dung hợp làm một thân thể, nhất định cũng là cái yêu quái. Lao phu là đang cấp ngươi cơ hội. Áo xám lao giả nói. Áo xám lao giả nhô ra đại thủ, năm ngón tay như thiên cầu, chấn không khí đều tại ông tác hưởng, chụp vào Lâm Thiên cổ họng. Lâm Thiên hoành lóe mà qua, cứ việc tránh đi một kích này, nhưng là cảm giác toàn thân đều sinh ra kịch liệt cảm giác đau đớn. Lao ra hỏa, là ngươi bức ta. Hắn lạnh giọng nói. Trong mắt xẹt qua một vòng dày đặc ánh sáng, hắn trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía một địa phương khác phóng đi. Vùng vây dây chết, ngươi có thể bỏ chạy ở đâu? Áo xám lao giả lạnh nhạt nói. Len ken một tiếng, lại là một đạo kiếm quang đảo qua, lao Lâm Thiên đầu lâu mà qua, chém xuống Lâm Thiên một mảng lớn hát phát. Lâm Thiên chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, cưỡng ép thôi thúc lưỡng nghi bộ, tốc độ trở nên càng nhanh một tia. Còn có thể tăng tốc. Quả nhiên có trưởng khống kinh người thân pháp. Áo xám lao giả mắt buốc tinh mang. Ngay sau đó, áo xám lao giả trở nên càng thêm kích động một chút. Hôm nay, hắn hay là đem đạt được một tông cự đại bảo tàng. Siêu. Siêu. Thanh âm xé gió vang lên, hai bóng người nhanh chóng hướng phía nơi xa phóng đi. Lâm Thiên khỏe miệng chảy máu, quần áo đều bị áo xám lao giả kiếm khí xé rách không ít. Thỉnh thoảng theo thạch giới bên trong lấy ra bảo đan tới sửa phục thương thế, những này bảo đan là hắn tại Lạc Nhật Sơn tòa kia trong mộ lớn đạt được, có kinh người hiệu dụng. Rất nhanh, sắc trời trở tối. Lập tức, một lần nữa sáng lên. Lâm Thiên điên cuồng bỏ chạy, chỉ chớp mắt ở giữa chính là đi qua một ngày một đêm. Trong khoảng thời gian này, hắn là không ngủ không nghỉ bỏ chạy, khiến cho áo xám lao giả giật mình lại kinh, một cái thức hải lục trọng thiên tu sĩ mà thôi. Lại có thể tại hắn cái này ngự không tam trọng cường giả kiêm lục giai không trận sư trong tay trèo trống lâu như vậy, cái này có thể xưng nghịch tiên. Một ngày này, hai người phía trước không khí trở nên càng thêm đục ngầu, mặt đất càng thêm ẩm ướt. Tiểu bối, ngươi không sai biệt lắm đến cực hạn đi. Áo xám lao giả lạnh nhạt nói. Lâm Thiên cắn răng, xác thực, một ngày một đêm phi đột, cứ việc không ngừng lấy bảo đàn khôi phục, nhưng là hắn giờ phút này chân nguyên cũng đã là đến khô kiệt biên giới. Bất quá, cũng là lúc này. Hắn quăng lên quyền đầu, cách đó không xa, một phương hẻm núi xuất hiện hắn tại trong tầm mắt, hắn liếc mắt liền thấy hẻm núi bên ngoài này phương ba tấc bia đá. Nhìn chằm chằm cái này ba tấc bia đá, nhớ tới ngày đó nhìn thấy từng màn ảo ảnh, hắn bản năng dâng lên một cô hoảng sợ. Chỉ là, khi hắn quét mắt một vòng sau lưng theo đuổi không bỏ áo xám lao giả lúc, mắt nhất thời lóe ra từng đạo hàn quang. Siêu. Hắn hung hăng cắn răng, lần nữa tăng tốc, cơ hồ là trong chốc lát liền đến hẻm núi bên dưới. Vượt qua bia đá xa ba trượng. Lúc này, hắn dừng lại. Thế nào, không trốn? Vẫn là nói, chân nguyên đã tiêu hao sạch sẽ, bất lực lại trốn. Áo xám lao giả nói. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, áo xám lao giả vẻ mặt lạnh nhạt vẻ mặt, chấn định thong dong. Lao ra hỏa, nói lại lần nữa xem, đừng ép ta. Lâm Thiên lạnh giọng nói. Áo xám lao giả lạnh nhạt cười một tiếng, sắp chết đến nơi còn nói loại lời này, buộc ngươi. Ta buộc ngươi lại như thế nào? sau cùng cho ngươi một cái cơ hội, chính mình giao ra hết thể trận văn bảo thuật, tỉnh ta làm cực hình, lúc đó để ngươi sống không bằng chết, chỉ cần ngươi hãy thành thật nói cho lão phu cam đoan, để ngươi thống thống khoái khoái chết đi. Nói, áo xám lao giả hướng phía Lâm Thiên vượt qua. Lao giả kia. Lâm Thiên cắn răng. Trong mắt nhanh chóng xẹt qua một vòng hàn quang, hắn vận chuyển lên trong cơ thể sau cùng lực lượng, một kiếm chém về phía này cao ba tấc bia đá. Kiếm mang cực nhanh, trong khoảnh khắc chạm tại trên tấm bia đá, khiến cho bia đá theo tiếng mà đứt. Ngươi làm cái gì? Áo xám lao giả không hiểu. Bất quá, ngay tại sau một khắc, áo xám lao giả chợt run lên, hai mắt nhất thời bị một cỗ nồng đậm hoảng sợ bao trùm. Vâng! Đại địa run rẩy, hư không vặn mèo, trên bầu trời tầng mây trực tiếp tán loạn. Phút chốc mà thôi, một cỗ hám thiên yêu uy tự phá đá vụn dưới tấm bia vọt lên, khiến cho toàn bộ táng yêu cốc đều chấn động. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 290, Lão Tiểu Quỷ Giảng Tu Hành. Trở về trang sách. Ngập trời yêu khí phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đem trọn cái thương khung đều bao trùm ở, phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản liền có vẻ hơi tối tăm táng yêu cốc nhất thời trở nên đen nhánh hắc một mảnh, yêu khí màu xám như là mây đen đặt ở thương khung. Vâng! Giờ khắc này, toàn bộ táng yêu cốc đều đang chấn động, từng cái một khe lớn không được khuyết tán ra. Lâm Thiên tim đập nhanh, lưng trong nháy mắt vọt lên một cỗ tuyệt thế hàn ý, đây là, mở ra địa ngục sao? Đáng chết, ngươi làm cái gì? Áo xám lao giả giận dữ. Áo xám lao giả thực lực rất cường đại, nhưng là bây giờ, đối mặt bực này khí tức, cũng chỉ có thể là hoảng sợ run rẩy, thậm chí, cỗ này cuồng bạo yêu uy tác dụng tại bốn phía, tựa hồ ngay cả không gian đều cho giam cầm, hắn không thể nhúc nhích. Lúc này, toàn bộ táng yêu cốc lần nữa sôi trào. Cái này, vừa run rẩy lên, đến là phát sinh cái gì? Lần này là tại táng yêu cốc chỗ sâu nhất, yêu khí. Thật là khủng khiếp yêu khí. Màu sắc. Bầu trời thế mà đều thay đổi màu sắc. Có cái thế yêu ma xuất thế hay sao? Cái này. Táng yêu cốc bên trong, tất cả mọi người đều là tim đập nhanh. Cảm thụ được tự táng yêu cốc chỗ sâu truyền ra ngập trời yêu uy, tất cả mọi người run rẩy lên. Cùng một thời gian, táng yêu cốc một chỗ khác chỗ, Kỷ Vũ sắc mặt đại biến. Là cái chỗ kia. Nhìn chằm chằm táng yêu cốc chỗ sâu, Kỷ Vũ động dung, nàng trước đây không lâu cùng Lâm Thiên từ nơi đó đi qua, cảm giác được qua cái chỗ kia khủng bố, bây giờ, ngập trời yêu uy chính là từ cái chỗ kia vọt lên. Nhìn chằm chằm nơi đó, Kỷ Vũ sắc mặt lại là tái nhợt chút, Lâm Thiên, ngươi đi nơi nào? Một ngày trước, nàng thực sự nhịn không được, đi rừng đá đi tìm Lâm Thiên, thế nhưng là trừ phá nát mặt đất cùng yêu thú tàn khu bên ngoài, căn bản không có tìm được Lâm Thiên thân ảnh. Táng yêu cốc chỗ sâu, Lâm Thiên cùng áo xám lao giả thân ở khủng bố yêu khí trung tâm vị trí, đều là ngăn không được phát run. Đáng chết. Áo xám lao giả giận dữ, sắc mặt nhưng là vô cùng trắng bệnh. Ầm ầm. Đại địa đang run rẩy, không gian đang vặn mẹo, yêu khí màu xám không ngừng từ vọt lên. Trong nháy mắt, bên trong vùng không gian này phảng phất truyền ra từng đạo yêu thú tiếng gầm gừ. Thời gian trôi qua quá lâu. Bất thình lình, một đạo lạnh lùng âm thanh tự vọt lên. Đông một tiếng, không gian đúng là sinh ra một đạo trầm đục. Cách đó không xa, Lâm Thiên run lên, chỉ cảm thấy có một phương trọng truy đánh vào bộ ngực mình, trực tiếp phun ra một ngụm máu tới. Cùng một thời gian, áo xám lao giả cũng không có tốt hơn chỗ nào, trực tiếp bị đạo thanh âm này chấn động té xuống đất, chật vật không chịu nổi. Hai người đều là run rẩy, ngạc nhiên nhìn chằm chằm phía trước. Nơi đó, bia đá vỡ vụn địa phương, vọt lên yêu khí màu xám bên trong, bốn bóng người hiển hóa ra ngoài, từng cái đều là sắc mặt lạnh lùng, riêng là này bốn đôi mắt, thâm thúy như là tinh không. Phảng phất muốn đem hết thể đều nuốt mất. Lâm Thiên run lên, nhịn không được lui lại. Nhìn chằm chằm phía trước, trước đây không lâu ảo ảnh lại một lần nữa xuất hiện, hắn nhìn xem bốn bóng người, chỉ thấy bốn người sau lưng phảng phất có được từng đầu cái thế hung yêu, hắn nhìn thấy nhuốm máu mặt đất, trên mặt đất có vô số cỗ tàn phá thi cốt. Hắn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, lần thứ nhất có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Ngươi, các ngươi là? Áo xám lao giả hoảng sợ. Bốn bóng người lập thân hư không bên trên, thâm thúy con ngươi nhìn xuống xuống. Nhân loại. Bên trong một bóng người nâng tay phải lên, điểm một chút yêu quang ngưng tụ đến, một cô đáng sợ ba động nhất thời khuyết tán ra tới. Áo xám lao giả biến sắc, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta là mấy chục đại quốc khống trận sư công hội tổng hội trưởng, các ngươi. Ngươi. Các ngươi chớ làm loạn. Hư không bên trên, đưa tay nhân vọng hướng về áo xám lao giả, thâm thúy trong con mắt không mang theo mảy may tâm tình, lạnh lùng mà chết lặng. Phúc. Một đạo yêu quang rơi xuống, trực tiếp đem áo xám lão giả bao phủ. Cách đó không xa, Lâm Thiên chỉ thấy một đạo huyết vụ tản ra, lập tức, áo xám lão giả thân ảnh biến mất sạch sẽ. Điều này làm hắn run lên trong lòng, cái này bốn bóng người, nhất định cũng là yêu vương trọng sinh. Hư không bên trên, bốn bóng người đều là sống cực kỳ trắng kiện, sắc mặt lạnh lùng. Bốn người liếc nhìn Táng Yêu Cốc, liếc nhìn hẻm núi chỗ sâu thời không môn hộ, thẳng đến một lúc sau, mới vừa có người cúi đầu, lạnh lùng ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên chợt run lên, chỉ là nhìn chằm chằm bốn người ánh mắt mà thôi, hắn liền có một loại muốn ngạt thở cảm giác tử vong. Bốn vị tiền bối, là ta bể nát bia đá, đem bọn ngươi phong xuất. Hắn nhắm mắt nói. Bốn bóng người hiển nhiên là bị bia đá chân áp, hắn nói ra một điểm này, hy vọng bốn người có thể đối với hắn vong xem một mặt. Hư không bên trên, bốn người vẻ mặt không có chút nào vẻ mặt, vẫn lạnh lùng như cũ vô cùng. Vẫn như cũ là trước kia người kia đưa tay, khủng bố yêu quang khoảng cách tụ đến. Lâm Thiên run lên, sắc mặt đột biến. Nhìn chằm chằm cái này yêu quang, hắn toàn thân đều rét lạnh đứng lên, trái tim gần như sắp muốn nhảy ra. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là thân thể lại không thể động đậy được, bốn phương tám hướng, không gian phảng phất hoàn toàn bị đọc lại, căn bản không có cơ hội bỏ chạy. Thế mà trực tiếp như vậy lấy oán báo ân, bốn cái lao bất tử bạch nhãn lang. Hắn trực tiếp mang to. Hư không bên trên, bốn bóng người sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, cuối cùng, yêu quang hạ xuống. Xuy. Không gian vặn mẹo, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, yêu quang nương đến phụ cận. Lâm Thiên sắc mặt trắng bệnh, nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đừng bảo là hắn giờ phút này chân nguyên đã khô kiệt, coi như chỗ hắn tại đỉnh phong, cho dù cường đại hơn nữa gấp 10 gấp trăm lần, hắn cũng không có mảy may nắm chắc có thể ngăn trở bốn người này. Cái này bốn bóng người phỏng đoán cẩn thận đều là thông tiên cảnh trở lên tồn tại, đối mặt dạng này bốn người, căn bản chính là tình thế chắc chắn phải chết. Đáng chết. Hắn cắn chặt hàm răng, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Bất thình lình, trước người hắn không gian vặn vẹo đứng lên, một tầng nhàn nhạt màn sáng hiện lên, trực tiếp đem yêu quang bắn ra đi. Cái này khiến Lâm Thiên chấn động, chăm chú nhìn trước mắt màn sáng, tức là chấn kinh có là nghi hoặc. Đúng lúc này, một sợi khí tức quen thuộc tự trên không truyền đến, khiến cho hắn trực tiếp ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời, sắc mặt hắn vui vẻ. Lao ra hỏa. Một bạch y trung niên tự trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, bên hông thiết lấy một cái tiểu hồ lô, tóc dài xóa vai tùy phong khinh vũ. Thình lình chính là lão tiểu quỷ. Tự thương khung rơi xuống, lão tiểu quỷ đi vào Lâm Thiên bên người, đem tay phải khoác lên Lâm Thiên đầu vai. Ông, một tầng nhàn nhạt quang mang tự tay phải tuôn ra, không vào rừng thiên thể bên trong. Lâm Thiên hơi rung, nhất thời cảm thấy trong cơ thể xuất hiện một cỗ vô cùng thần bí lực lượng, loại lực lượng này là hắn căn bản chưa từng tiếp xúc qua lực lượng, cứ việc chỉ có một tia, lại phảng phất là trong bóng tối một sợi tinh hỏa, trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía, hắn trọng thương thân thể trong chốc lát khỏi hẳn, khô kiệt chân nguyên trọng sinh, cuộn cuộn lao nhanh đứng lên. Trong nháy mắt mà thôi, hắn cảm thấy mình trở nên càng cường đại mấy phần. Cái này. Điều này làm hắn một trận tim đập nhanh. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, từ cao không rơi xuống, người nào? Bốn bóng người nhìn xuống lao tiểu quỷ, bên trong một người đưa tay, trực tiếp chém xuống một đạo yêu quang. Cẩn thận! Lâm Thiên kêu lên. Lao tiểu quỷ đưa lưng về phía bốn người, tay trái nâng lên, trở tay vung ra. Suy một tiếng, yêu quang lúc này vỡ vụn. Thấy một màn này, Lâm Thiên đồng tử mạnh mẽ trận co rút nhanh, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Hư không bên trên bốn bóng người khủng bố, hắn có thể cảm giác rất rõ ràng, đối với mảnh này thiên vực mà nói, bốn người này nhất định cũng là vô địch tồn tại, nhưng là hiện tại, lao tiểu quỷ thế mà dễ dàng như vậy liền chấn vỡ bên trong một người công kích. Lao tiểu quỷ vỗ vỗ Lâm Thiên bả vai, cười nói, tiểu tử, thả ra không được đồ vật ta. Lâm Thiên khẽ giật mình, rõ ràng cảm giác lúc này lao tiểu quỷ cùng trong ngày thường có chỗ khác biệt. Lao ra hỏa, ngươi. Hắn cảm giác lao tiểu quỷ giống như là thay đổi một người. Mặc dù là đang cười, nhưng lại cùng trong ngày thường tuyệt không cùng, không có trước kia loại tùy tính cùng không đứng đắn. Giờ khắc này, hắn thế mà tại lao tiểu quỷ mắt thấy đến bi ai cùng sát ý. Nhân loại. Một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Hư không bên trên, bị lao tiểu quỷ chấn vỡ rơi yêu quang đạo thân ảnh kia mở miệng, hai mắt một trận băng lãnh. Người này bên cạnh, ba người khác nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ, trong mắt lóe lên từng sợi u ám quang vụ. Tên nhân loại này, có chút cổ quái. Tựa hồ, đã từng thấy qua. Sắc thực có loại cảm giác này. Ba người con ngươi lại thủy chung rất lạnh lùng. Lao tiểu quỷ vô vô Lâm Thiên bả vai, quay người nhìn về phía bốn người, thật lâu không thấy. Nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ, bốn người khẽ nhíu mày. Đã quên. Rất nhiều năm trước, có nhân loại nữ tử, chết ở chỗ này. Lao tiểu quỷ nói. Rất nhiều năm trước, nhân loại nữ tử bốn bóng người dường như nhớ tới cái gì, bên trong một người nói, nhớ lại, hơn trăm năm trước, có đối với nhân loại nam nữ đi qua nơi này. Nữ tử kia thể chất có chút đặc biệt, dựa vào tinh huyết thần hồn, chúng ta hay là có thể vọt thẳng phá bia đá phong ấn. Chúng ta bốn người hợp lực, hao tổn bản nguyên hành động, hấp thu nữ tử kia tinh huyết, đáng tiếc, không thể vào tay nàng thần hồn. Ngươi như thế nào biết chuyện này? Nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ, bốn người con ngươi lạnh lùng. Lao tiểu quỷ nói, bởi vì, lúc ấy hầu ở nữ tử kia người bên cạnh, chính là ta. Là ngươi. Khí chất có chỗ biến hóa, bất quá. Không có sai, bổn nguyên khí tức. Đúng là lúc ấy nhân loại kia. Bốn người nói. Lao tiểu quỷ sau lưng, Lâm Thiên lập tức biến sắc, hắn nghe Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng Lao nhắc qua, lúc trước gái mộ Lao tiểu quỷ nữ tử Thanh Tuyên, tại tứ môn thí luyện lúc bất hạnh thân tử, lúc này, nghe Lao tiểu quỷ cùng bốn bóng người đối thoại, hắn lúc này chấn động, năm đó, Lao tiểu quỷ yêu thích nữ tử đúng là chết ở chỗ này, chết tại bốn đạo yêu ảnh trong tay. Nhìn về phía trước người Lao tiểu quỷ, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao mới có thể tại Lao tiểu quỷ mắt thấy đến bi ai cùng sát ý. Kéo hơn trăm năm, vốn chỉ muốn đợi thêm một chút. Bất quá, nếu đệ tử đem bọn ngươi phóng xuất, hay là cũng là thiên ý. Lao tiểu quỷ nhìn qua chìm vào hôn mê thương khung, trong mắt mang theo nhàn nhạt thương cảm, là thời điểm nên báo thủ. Hư không bên trên, bốn người nhìn chằm chằm Lao tiểu quỷ, đều là sắc mặt lạnh lùng. Báo thủ. Trong bốn người, này bị Lao tiểu quỷ chấn vỡ yêu quang người mở miệng, nói, nhân loại, đừng tưởng rằng ngăn trở bổn tọa tiện tay một kích liền tự cho là rất cường đại, hiện tại ngươi, vẫn như cũ yếu ớt giống như con kiến hôi. Nói. Oanh một tiếng, một cỗ dung chuyển trời đất yêu uy từ này trong thân thể lao ra, trực tiếp chấn vỡ một mảnh hư không. Nhìn chăm chăm một màn này, Lâm Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngăn không được phát run. Kiên cố không gian, vậy mà không chịu nổi người này phát tán ra khí tức, trực tiếp vỡ nát ra. Cái này nên phải là trình độ nào lực lượng? Tiểu tử thanh âm quen thuộc tự phía trước truyền đến, trong nháy mắt làm cho Lâm Thiên bình an rất nhiều. Đưa lưng về phía Lâm Thiên, lão tiểu quỷ mở miệng, nói, trước ngươi hỏi qua ta. Tại sao tại Hoàng Thành lúc có thể cảm giác được ta chân nguyên ba động, tại Phần Dương Tông phía sau lại một chút cũng không cảm giác được, bây giờ nhìn tốt, ta triển lãm cho ngươi xem. Tiếp đó, vô luận là ngươi nghi hoặc là ngự không cảnh phía sau tu luyện, ta sẽ từng chút một cẩn thận nói cho ngươi. Và anh, trong khoảnh khắc mà thôi, một cỗ khí tức khủng bố tự lao tiểu quỷ trong cơ thể lao ra, lúc này chấn không ở giữa một trận lắc lư. Lâm Thiên nhất thời run sợ, đây tuyệt đối không phải ngự không cảnh có khả năng có khí thế. Với lại, bực này lực lượng ba động bên trong, hoàn toàn không có chân nguyên lực. Tu hành trước nhất bốn cái cảnh giới, luyện thể, thần mạch, thức hải, ngự không, trung, luyện thể kỳ thối luyện huyết nhục gân cốt, thần mạch kỳ xây dựng thần mạch, thức hải kỳ thối luyện thần thức, mà ngự không cảnh, lĩnh vực này, thối luyện chính là chân nguyên. Lao tiểu quỷ bên ngoài cơ thể tản mát ra từng sợi hừng hực quan mang, nói, lúc chân nguyên thối luyện tới trình độ nhất định, đạt tới ngự không cảnh đỉnh phong, liền sẽ phát sinh một lần biến chất, lúc kia ngươi cái gọi là chân nguyên đem không còn tồn tại, sẽ chuyển hóa thành một loại khác lực lượng, chúng ta đem loại lực lượng này xưng là thần lực. Tới lúc kia, thần lực trong cơ thể chảy xuôi, tu sĩ liền có thể bước vào tu hành chân chính cánh cửa. Thông thiên cảnh giới. Lâm Thiên giật mình, thần lực. Chân nguyên chuyển hóa làm thần lực, loại sự tình này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Đón đến, hắn nhìn về phía Lao Tiểu Cố, nói, ngươi nói là, tại Hoàng Thành lúc, ngươi lúc đó ở vào ngự không cảnh. Ta có thể cảm giác được ngươi chân nguyên ba động, sau đó, trở lại Phần Dương Tông lúc, ngươi đã đạt tới thông tiên cảnh, trong cơ thể chạy xuôi là thần lực, không còn là chân nguyên, cho nên ta cảm giác không thấy. Nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ bên ngoài cơ thể hừng hực quan mang, Lâm Thiên một trận tim đập nhanh, là cái này. Thần lực. Ngươi thật đạt tới thông tiên cảnh. Thông tiên cảnh giới, đây chính là siêu thoát bây giờ mảnh này thiên vực bên trong tất cả mọi người tầng thứ A. Thông tiên cảnh, con kiến hôi nhĩ. Trong bốn người, một người lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Lâm Thiên nhất thời run lên, có thể nói ra lời như vậy, bốn người này nói rõ là đã vượt qua thông tiên cảnh. Vượt qua thông tiên cảnh. Không cần phân tâm, yên tĩnh nghe. Lao tiểu quỷ âm thanh tự phía trước truyền đến, khiến cho Lâm Thiên chấn động, lúc này nắm song quyền, sau khi hít sâu một hơi, trở nên bình an một chút. Phía trước, Lao tiểu quỷ gật gật đầu, tiếp tục mở miệng, thông tiên lĩnh vực tu hành chia làm hai điểm, đệ nhất, ngưng luyện thần lực. Để thần lực trở nên càng thêm thuần túy, thứ hai, hấp thu thiên địa linh khí, lấy thần lực tái tạo thể phách, làm thần lực ngưng đến đại thành, làm thể phách có thể 9 lần thoát thai hoàn cốt, liền đem thông tiên cảnh đi đến điểm cuối cùng, có thể bước vào cái thứ 6 đại cảnh giới, đại đạo cảnh. Dứt lời, một tấm thần bí nói bức tranh ngưng tụ mà thành, tự lao tiểu quỷ đỉnh đầu hiện ra. Phút chốc mà thôi, lao tiểu quỷ tản mát ra khí thế trực tiếp kéo lên, tựa hồ tại trong chốc lát đạt tới một cái khác độ cao. Đây là thấy chương này đạo đồ, hư không bên trên, bốn tôn yêu ảnh lần thứ nhất thay đổi màu sắc. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 291, Lao Tiểu Quỷ thực lực chân chính. Trở về trang sách. Đạo đồ bao quanh, xoay quanh tại Lao Tiểu Quỷ đỉnh đầu, đan sen vô tận hoa văn bí ẩn, Lâm Thiên một lần nhìn chăm chú, nhưng là căn bản nhìn không thấu. Với lại, này tấm tràng cảnh làm hắn kinh hãi, đây là võ kỹ sao? Loại cảm giác này, phảng phất như là lúc trước tử tinh linh tại Hắc Ám xâm lâm chém giết Mạc Ý thời điểm như vậy, rung động nhân tâm. Hư không bên trên, tứ đại yêu ảnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bản vẽ này, không có sai, rất giống. Một bộ bức tranh, hắn hiện tại, ở vào đại đạo cảnh. Tứ tượng phong ấn. Bốn người nhìn chằm chằm lão tử quỷ, không còn có trước đó thong dong cùng lạnh lùng. Quắc, nhân loại, ngươi đến là ai? Làm sao biết cổ chi thiên tôn mới có thể trưởng khống phong ấn thuật? Cách đó không xa, Lâm Thiên sắc mặt lúc này thay đổi. Đại đạo cảnh. Cổ chi thiên tôn. Nhìn chằm chằm trước người lão tử quỷ, Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Hiện tại lão tử quỷ, ở vào đại đạo cảnh. Làm sao có khả năng? Theo Hoàng Thành đến Phần Dương Tông, lúc này mới bao lâu thời gian, lão tiểu quỷ coi như thiên tư lại kinh người, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong theo ngự không cảnh đạt tới đại đạo cảnh A, trong lúc này, thế nhưng là còn hoành một cái thông tiên A. Cứ việc đưa lưng về phía Lâm Thiên, lão tiểu quỷ tựa hồ cũng biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, nói, năm đó bước vào thông tiên cảnh về sau, ta lấy tứ tượng phong ấn chấn áp bản thân, theo luyện thể kỳ một lần nữa tu hành. Ngươi tại Hoàng Thành nhìn thấy ngự không cảnh, là ta lần thứ ba trọng tu. Nói, lão tiểu quỷ cũng không cho Lâm Thiên suy tư cơ hội, nói tiếp, tấn thăng thông tiên cảnh lúc, cẩn thận thiên kiếp, chân nguyên cùng thần lực chuyển biến, sẽ làm cho một chút đại đạo hạ xuống sát phạt lôi đỉnh. Mặt khác, đạt tới thông tiên cảnh về sau, ngươi muốn tiếp xúc pháp không còn là võ kỹ, sẽ là thần thông, liền như là cái này tứ tượng phong ấn thuật. Lâm Thiên cả người đều ngộng, chờ một chút. Ngươi cái này, trọng tu, thiên kiếp, thần thông nhìn chằm chằm trước người lão tiểu quỷ. Lâm Thiên cảm giác nam nhân này, chính mình có chút không biết. Nghe một điểm liền tốt, chưa cần thiết phải biết rất cẩn thận, chờ cho đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Lao tiểu quỷ nói. Nói, Lao tiểu quỷ thân thể tản mát ra càng thêm hừng hực quan mang. Tiếp đó, nói đại đạo cảnh, đặt tới lĩnh vực này về sau, đem lấy ngộ đạo làm chủ, bởi vì đại thiên địa ở giữa tồn tại vô tận đại đạo, ở cái này giai đoạn, tu sĩ cảm ngộ đại đạo, lĩnh ngộ đại đạo, đồng thời đem tối luyện. Giai đoạn này tu luyện tương đối trừu tượng, không tốt miêu tả, đến lúc đó, chính ngươi liền có thể lý giải. Lao tiểu quỷ nói ra. Ông. Từng đoàn thần huy tự lao tiểu quỷ trong cơ thể lao ra, đỉnh đầu ngưng tụ ra tấm thứ hai đạo đồ cùng tấm thứ ba đạo đồ. Theo tấm thứ hai đạo đồ cùng tấm thứ ba đạo đồ hiển hóa, lao tiểu quỷ trên thân khí tức lần nữa thẳng tắp kiểu kéo lên. Nơi xa, bốn bóng người sắc mặt lại biến, vẫn còn. Đáng chết, thế mà mang theo tam tầng phong ấn. Nộ chân cảnh. Bốn người sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Giờ này khắc này, lão tiểu quỷ trên thân thần mang nồng đậm đến đỉnh điểm, tam trọng đạo đồ hiện hiện ra, lão tiểu quỷ hoàn toàn thay đổi một người, không phải tướng mạo thay đổi, mà chính là khí chất thay đổi. Giờ khắc này, Lâm Thiên chỉ cảm thấy trước người này nguyên bản không đứng đắn nam nhân phảng phất hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa to lớn cao ngạo nam tử, giống như một mặt phong bi. Lão tiểu quỷ nhìn về phía thương khung, nội chân đệ nhị trọng, đây chính là ta hiện tại cực hạn. Lâm Thiên hung hăng run lên, trong mắt hoàn toàn bị chấn động bao trùm. Nội chân đệ nhị trọng. Hắn cứng họng, khó mà bình tĩnh. Ngự không cảnh giới về sau, thông thiên, đại đạo, nội chân, niết bàn, hỗn độn, lao tiểu quỷ thế mà đã đạt tới nội chân cảnh. Dần dần, hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Đây chính là lúc trước quét ngang tứ đại tông môn sở hữu thiên tài tuyệt thế nhân kỳ tà. Những trong năm kia, tất cả mọi người coi là suy sụp tinh thần nam nhân, thế mà vô thanh vô tức ở giữa đạt tới độ cao như thế. Nội chân. Lâm Thiên nắm chắc xong. Quyền, đột nhiên cảm thấy vô cùng tự hào, sư phụ mình đã vậy còn quá mạnh. Nhìn chằm chằm lão tử quỷ, tam trọng đạo đồ xoay quanh đỉnh đầu, thần bí đến gần như hoang tưởng, khiến cho hắn bỗng nhiên một trận hướng tới. Muốn học không? Lão tử quỷ đưa lưng về phía hắn nói. Lâm Thiên gật đầu, muốn. Lão tử quỷ cười một tiếng, một vệ thần quang bay ra, trực tiếp không vào rừng thiên mi tâm. Trong chốc lát mà thôi, Lâm Thiên cảm giác mình trong đầu thêm ra rất nhiều thứ, các loại thần bí phủ văn phi vũ. Các loại đại đạo dấu vết xen lẫn. Thần thông, tứ tượng phong ấn, có thể phong thiên hạ vạn vật. Hắn không khỏi tự nói lên tiếng. Chỉ là quét mắt một vòng thức hải, hắn liền bị cái này tứ tượng phong ấn thuật thật sâu hấp dẫn lấy, nhịn không được run rẩy. Đây cũng là thần thông. So sánh võ kỹ, căn bản chính là cách nhau một trời một vực a. Một đạo hư lạnh vang lên, hư không bên trên, bốn đạo yêu ảnh bên trong có người mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ nói, nhân loại. Tuy nhiên không biết ngươi là thế nào đạt được quy tắc này phong ấn thuật, bất quá, ngươi cho rằng cổ chi thiên tôn khai sáng vô thượng bí pháp là ai đều có thể tu luyện thành công sao? Cho người bình thường, tuy nhiên chỉ là phí công mà thôi. Ta có thể tu thành, đệ tử ta, có thể. lao tiểu quỷ lộ ra mây trôi nước chảy. Rắc một tiếng, lao tiểu quỷ đỉnh đầu, tam trọng đạo đồ vỡ vụn, hóa thành chấm nhỏ quang mang chui vào lao tiểu quỷ trong cơ thể. Lâm Thiên cảm giác được, lao tiểu quỷ khí tức hoàn toàn ổn định lại, cường thịnh như cầu vồng. Thật mạnh. Hắn nhịn không được nắm chắc quyền đầu. Phía trước, lao tiểu quỷ di chuyển, chậm rãi bay lên không trung, đi vào cùng bốn đạo yêu ảnh cùng một độ cao. Tiếp đó, nên động thủ. Lao tiểu quỷ nói. Nhìn chăm chăm đối diện bốn bóng người, thủy trung tùy tính lao tiểu quỷ, trên mặt sinh ra nhàn nhạt tăng thương. Một đạo hư lạnh vang lên, bốn bóng người con ngươi lần nữa trở nên lạnh lùng. Nhân loại, ngươi xác thực rất cường đại, bất quá, bằng chút thực lực ấy, thật sự cho rằng có thể đối phó chúng ta. Bên trong một người nói. Vâng, vâng, vâng, vâng. Bốn đạo cự đại yêu quang xông vào thương khung, khí tức cuồng bạo khuyết tán, chấn vỡ từng mảnh hư không. Lâm Thiên nhất thời run lên, nhịn không được lui lại mấy bước, bực này khí tức, tựa hồ là tuyệt không so lão tiểu quỷ yếu. Năm đó, chúng ta mỗi người đều muốn ngộ chân cảnh đi đến cuối cùng. Bốn đạo yêu ảnh lạnh lùng nói. Cuồng phong xoáy lên lão tiểu quỷ tóc dài xoa vai, chỉ là, lão tiểu quỷ sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Các ngươi cũng nói, đó là năm đó. Nhìn chăm chăm bốn người, lão tiểu quỷ bên người không gian vặn vẹo đứng lên. Năm đó, các ngươi yêu tộc cùng nó mấy cái truyền thừa là một cái tông trọng bảo mà tại tầng này thiên vực đại chiến, đồ thán vạn vật sinh linh, không ngờ lại dẫn xuất một cái ẩn cư tại mảnh này thiên vực bên trong có thể so với cổ chi thiên tôn nam nhân, nó mấy cái truyền thừa người nguyên nhân sợ thối lui, ngươi yêu tộc tự cho là có yêu hoàng lưu giữ đời mà không chịu rời đi, kết quả bị phong ấn đến nay. Năm đó nam nhân kia bởi vì nhân từ mà không có giết các ngươi, nhưng là phong ấn các ngươi đến hôm nay, các ngươi nhưng còn có năm đó đỉnh phong chiến lực. Bốn tôn yêu ảnh nhất thời thay đổi màu sắc. Ngươi không phải thời đại kia người, làm sao lại biết năm đó sự tình? Bên trong một người lạnh giọng nói. Lao tiểu quỷ nói, năm đó sự tình, thượng tầng thiên vực trong cổ tịch ghi chép rất rõ ràng, người trong thiên hạ đều biết. Ngươi cho rằng năm đó những cái kia rút đi người sẽ trực tiếp đem chuyện như thế quên mất rơi. Dù sao vẫn là có ít người sẽ đem những sự tình kia ghi chép xuống tới, để hậu thế tử tôn biết được. Mặt khác, có thể cháo phụng ngươi yêu tộc vài câu. Đối địch đối với truyền thừa mà nói, tự không phải chuyện xấu. Nghe vậy, bốn tôn yêu ảnh nhất thời giận dữ. Cái kia đáng chết nam nhân. Tộc ta yêu hoàng nếu là đích thân tới, há lại cho hắn ngông cuồng. Đáng giận a. Bốn người gào thét. Thượng cổ thời đại thua trận, thế mà bị người ghi chép đến sách cổ bên trên. Đây không thể nghi ngờ là một kiện phi thường xấu hổ sự tình. Nơi xa, Lâm Thiên kinh hãi, chính mình đây là nghe được thứ gì a? Lao ra hỏa, ngươi đi vượt qua tầng trời vực. Lâm Thiên trừng mắt. Trước đó liền nói qua cho ngươi, thượng tầng thiên vực nhưng không có cái này trọng thiên vực tốt như vậy, nơi đó tranh đấu tàn khốc hơn. Lao tiểu quỷ nói. Lao tiểu quỷ không trả lời thẳng Lâm Thiên vấn đề, ấy nấy nghĩ cũng rất rõ ràng, xác thực đi qua. Mà lúc này đây, Lâm Thiên cũng là nghĩ lên tại phần Dương Tông lúc, Lao tiểu quỷ xác thực đã nói với hắn bực này lời nói, lúc ấy hắn còn vì này bĩu môi, cho rằng Lao tiểu quỷ chỉ là thuận miệng nói một chút, nhưng không nghĩ, Lao tiểu quỷ thật từng tới thượng tầng thiên vực. Hắn nghĩ lại suy nghĩ một chút, chính là càng thêm tin chắc, dù sao, lao tiểu quỷ thế nhưng là đã đạt tới ngộ chân cảnh giới. Lao tiểu quỷ nhìn chằm chằm bốn người, nói, dựa theo thượng tầng thiên vực yêu tộc xưng hô, ngự không cảnh là đại yêu, thông thiên cảnh là yêu vương, đại đạo cảnh là yêu tôn, ngộ chân cảnh là yêu thần, niết bàn cảnh là yêu thánh, hỗn độn cảnh là yêu hoàng, các ngươi bốn người đều là yêu thần, tại toàn bộ yêu tộc bên trong địa vị mặc dù không cao lắm, tuy nhiên cũng không tính kém. Nhìn chằm chằm bốn người, Lao tiểu quỷ từng bước một nhảy tới. Giờ phút này, từng đạo thần quang sen lẫn tại Lao tiểu quỷ bên ngoài cơ thể, đem nâng đỡ giống như tiên vương. Nhân loại, đừng muốn ngông cuồng. Như ngươi nói, ta bốn người xác thực không còn điên phong trạng thái, bất quá, bây giờ cũng chừng ngộ chân đệ tam trọng chiến lược, mà chúng ta, có bốn người. Ngộ chân tứ trọng thiên tu sĩ tới cũng chỉ có thể là vừa chết. Bây giờ, dựa vào ngươi một người, dựa vào chỉ là ngộ chân đệ nhị trọng tu vi, cũng muốn cùng chúng ta bốn người chống lại. Bực này tu vi liền dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta, muốn chết mà thôi. Ngu xuẩn. Bốn người con người băng lãnh. Nơi xa, Lâm Thiên nhất thời biến sắc, bị phong ấn lâu như vậy, bốn người này thế mà còn có thể có cường đại như vậy. Cho nên ta nói, nguyên bản còn muốn kéo một thời gian ngắn lại đến chạm các ngươi. Lao tiểu quỷ trên mặt mang nhàn nhạt tăng thương, tốc độ nhưng không có thay đổi chút nào, chỉ là, ai bảo đáng yêu đệ tử đem bọn ngươi phóng xuất, túng không vì thanh tuyên, ta cũng phải đến, dù sao. Không thể để cho đệ tử chết tại sư phụ phía trước, đây cũng là sư phụ chức trách. Lâm Thiên run lên, không khỏi nắm chắc quyền đầu. Bất quá Lao tiểu quỷ nhìn về phía bốn người, lạnh nhạt nói, các ngươi cũng đừng rất tự cho là đúng, được xưng là thiên tài yêu nghiệt, thầy cho chúng ta am hiểu nhất sự tình là được. Vượt cảnh giới tác chiến. Dứt lời, lão tiểu quỷ thân ảnh đột ngột biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại nhất tôn yêu thần trước người, trực tiếp một quyền vung ra đi. Ngươi! Phúc! Bốn tôn yêu thần bên trong một người bay ngang, nửa bên gò má đều bị đánh nát, huyết cốt đầy trời văng khắp nơi. Thật nhanh! Thật mạnh! Lâm Thiên nhất thời giật mình. Thế mà, một quyền liền đánh nát nhất tôn yêu thần gương mặt. Nhân loại! Trầm thấp lạnh âm vang lên. Nơi xa, bị quất bay người kia định trụ thân hình, phá nát gương mặt quang mang xen lẫn, bắn tung tóe ra ngoài máu và xương vậy mà sinh sinh tự không trung tung bay quay về, trong chớp mắt mà thôi, người này khôi phục nguyên dạng, nhìn qua phảng phất không có nhận một điểm thương tổn. Không cần kinh ngạc, làm tu vi đạt tới đại đạo lĩnh vực về sau, mặc dù thân thể bị chạm tứ phân ngũ liệt, cũng có thể tại trong thời gian ngắn tái tạo thể phách, mà càng cao tầng thứ cường giả, thậm chí có thể tích huyết trọng sinh. Vừa rồi một quyền kia, đối với yêu thần cấp bậc cường giả yêu tộc mà nói, tự nhiên tính không được cái gì, gãi ngựa à. Lao tiểu quỷ nói. Quyền thứ nhất cửu dương võ phủ chương 292, đi đệ nhị trọng thiên. Trở về trang sách. Lâm Thiên kinh ngạc, thân thể bị chạm tứ phân ngũ liệt còn có thể tái tạo, một giọt máu liền liền có thể trọng sinh, đây là cường đại cỡ nào. Hắn nhịn không được hít một hơi lãnh khí, nếu không phải là vừa rồi tận mắt nhìn đến bị Lao tiểu quỷ đánh nát gương mặt yêu thần khôi phục lại. Hắn thật sự là khó mà tin được tu sĩ là như thế nào có thể làm được một bước này. Lao tiểu quỷ một kích công thành về sau, nhẹ nhàng lui ra phía sau mấy bước. Nhân loại. Bị Lao tiểu quỷ đả thương yêu thần mở miệng, đầu lâu bên trên sinh ra một đôi long giác, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lao tiểu quỷ. Từ thượng cổ trải qua nhiều năm như vậy, có thể làm bị thương ta nhân loại rất ít, ngươi xem như có ít một cái. Thì tính sao? Lao tiểu quỷ nói. Chả ngươi. Long giác yêu thần lạnh nhạt nói. Vang một tiếng. Một cỗ như là hãn hải ba động quét sạch mà đến, chấn động thập phương không gian đều đang run rẩy cùng vặn mèo. Phóng tầm mắt nhìn tới, thương khung trở nên u ám một mảnh, yêu khí màu xám xen lẫn tại long giác yêu thần bên ngoài cơ thể, khủng bố dọa người, phảng phất là một phương yêu vực bị biến hóa ra, toàn bộ đại thiên địa đều bị yêu quang nơi bao bọc. Lâm Thiên kinh hãi, đây là kinh khủng bực nào lực lượng, ngự không cảnh tu sĩ, đoán chừng trong nháy mắt liền bị đập vụn rơi. Điên cuồng nước yêu phong một khi bên ngoài khuếch tán, thổi lên lão tiểu quỷ tóc dài xóa vai. Chỉ là, Lao tiểu quỷ nhưng là mặt không biểu tình, lộ ra rất bình tĩnh. Sau một khắc, Lao tiểu quỷ chủ động xuất kích, một bước một tàn ảnh, lại một lần nữa bước đến long giác yêu thần phụ cận, vẫn như cũ là lấy một nắm đấm đập xuống, trực tiếp đánh nát một vùng không gian. Lâm Thiên chỉ thấy, từng cái hắc sắc một khe lớn hướng phía bốn phía lan tràn xuất hiện, bên trong có ngân sắc loạn lưu đang cuộn trào, khiến cho hắn một trận run sợ, hắn cảm giác, loại này loạn lưu tùy tiện liền có thể đem xoắn nát, phi thường dọa người. Không gian bị một quyền đánh nát. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Một người, một quyền, phấn thoái hư không, đây là kinh khủng bực nào hình ảnh, nhất định cũng là một bộ hủy diệt chẳng cảnh. Hừ. Long giác yêu thần hư lạnh, khủng bố ba động vọt lên ngập trời, đón lấy Lao tiểu quỷ thiết quyền. Trong lúc nhất thời, yêu quang tùy ý, thần mang xen lẫn, toàn bộ thương khung đều bị chấn khai, có một loại ban đầu ba động đang dây dưa, khiến cho vết rách hư không lớn không ngừng lan tràn hướng bốn phía, mặt đất càng là ngăn không được run rẩy, từng tấc đổ sụp. Vânh, vânh, vânh. Hai người không ngừng va chạm, không biết qua bao lâu mới xem như tạm thời ngưng xuống, riêng phần mình hướng phía sau thối lui. Long giác yêu thần bụng bị phá khoảng trống một cái trước sau trong suốt huyết động, máu tươi róc rách, thịt nát nhúc nhích, rất nhanh chính là khôi phục bình thường. Đối diện, Lao tiểu quỷ một cánh tay kem chút bị xé rách xuống tới, chỉ còn lại có mấy đầu máu kinh nối liền cùng một chỗ, nhìn thấy mà giật mình, bất quá, làm một mảnh thần mang hiện lên. Lao tiểu quỷ sở hữu thương thế toàn bộ khỏi hẳn. Nhân loại, ngươi rất cường đại. Phi thường cường đại. Vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là, cuối cùng chỉ có một người mà thôi. Đệ nhị tôn yêu thần mở miệng, sinh ra đầu đầy mái tóc màu vàng óng, và ngươi một người, liền dám vọt tới chúng ta bốn người tới trước mặt. Cái này rất có dũng khí cùng bá lực, nhưng là, cái này lại thật cùng muốn chết không khác, quá mức ngu muội cùng vô tri. Các ngươi chết, ta sống. Hoặc, ta chết, các ngươi sinh hoạt. Lao tiểu quỷ rất bình tĩnh. Loại an tĩnh này, là một loại tự tin, cũng là một loại kiêu ngạo. Vị thứ ba yêu thần hư lạnh, ánh mắt rất là lạnh lùng, nói, chúng ta còn sống trọn vẹn vạn tái có thừa, ngang dọc thượng cổ lúc, ngươi còn không biết ở nơi nào, không sống qua hơn trăm năm mà thôi, bây giờ cũng dám như thế cùng bọn ta nói chuyện. Đúng vậy à, về khoảng cách cổ đã qua vạn tái, mạnh như các ngươi, còn thừa lại bao nhiêu thọ nguyên. Có thể sống bao lâu? Lao tiểu quỷ nói. Nhất thời. Bốn tôn yêu thần cùng nhau biến sắc, con người đều là trở nên dày đặc đứng lên. Vạn vật sinh linh đều có mệnh cuối cùng lúc, chúng nó là yêu thần, năm đó ở vào ngộ chân đỉnh phong, có thể có 2 vạn năm thọ nguyên, nhưng mà, từ thượng cổ bị phong ấn về sau, đã qua cực kỳ đã lâu tuế nguyệt, chúng nó thọ nguyên xác thực không nhiều, không có còn lại bao nhiêu. Lao tiểu quỷ lúc này lời nói, không thể nghi ngờ hung hăng hám hại bọn họ. HTTP, chòe nụ ạt. Ui nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ, 4 người con ngươi trở nên cực kỳ âm u. Nhân loại, ngươi rất không tệ. Chính như ngươi nói, bị phong ấn nhiều năm như vậy, chúng ta thọ nguyên xác thực không nhiều, bất quá, ngươi xuất hiện rất kịp thời. Đệ tứ tôn yêu thần mở miệng, sinh ra một đôi con ngươi màu bạc, nói, ngươi bản nguyên rất sáng, trong máu thịt tích xúc đầy kinh người sinh mệnh lực, luyện ngươi làm thuốc, có thể kéo dài chúng ta thọ nguyên. Luyện ta làm thuốc. Lao tiểu quỷ cười một tiếng, liền sợ các ngươi nuốt không nổi. Tứ đại yêu thần con ngươi ngưng tụ, càng lộ vẻ băng hàn. Vâng. Tứ đại yêu thần cùng nhau cuồn cuộn đến kinh người yêu huy, toàn bộ thương khung đều bị nhuộm thành màu xám, hùng hậu yêu khí ngưng tụ cùng một chỗ, như là màu xám mây đen bao trùm trên không trung. Siêu siêu 2 tiếng, long giác yêu thần cùng ngân nhãn yêu thần giết ra đến, theo 2 cái phương hướng thẳng hướng lao tử quỷ, một quyền một trưởng, nhất thời phong tỏa thập phương không gian. Ông! Lao tử quỷ vung tay lên, quang hoa lấp lóe, trực tiếp bao phủ phía trước. Lâm Thiên xa xa nhìn chằm chằm một màn này, ánh mắt không được lấp lóe, bực này đại chiến thực sự quá tại kinh người, 3 người một cái đơn giản động tác liền có thể để không gian vỡ vụn, mỗi một lần phất tay cũng có thể làm cho thương khung đổ sụp, thậm chí, đại địa đang không ngừng lún xuống, khiến cho hắn vừa lui lại lui, chỉ cảm thấy lưng đều trở nên băng hàn đứng lên. Táng yêu cốc chấn động, trên trời cao, từng đạo lôi đình lấp lóe, như là có một trận báo táp muốn tiến đến. Giờ khắc này, rất nhiều người đều đang ngó trừng bầu trời. Từng cái sắc mặt đều là tái nhợt vô cùng. Cái này đến là phát sinh cái gì? Bầu trời, tốt. Giống như vỡ vụn. Táng yêu cốc chỗ sâu, tông chủ Minh Sắc nói không cho chúng ta tới gần địa phương, nơi đó đang phát sinh cái gì? Cái này, cái chỗ kia, có màu xám bình chướng một vật hoành đứng thẳng. Này, đó là cái gì a? Chưa từng gặp qua, cái này. Rất nhiều người tâm kinh đảm hàn. Giờ phút này, táng yêu cốc chỗ sâu, mọi người nhìn thấy từng mặt màu xám bình chướng. Phảng phất đem không gian cắt đứt. Có cường đại tu sĩ nhô ra thần thức hướng phía nơi đó tới gần, muốn dòm ngó màu xám bình chướng hư thực, nhưng mà sau một khắc chính là hét thảm lên, một đầu vừa ngã xuống mặt đất bên trên, thất khiếu đều tràn ra màu đỏ tươi huyết dịch. Cái này, một màn như thế, nhất thời làm một đám tu sĩ càng thêm tim đập nhanh. Ầm ầm. Đại địa đang điên cuồng chấn động, từng cái cự đại vết rách không ngừng khuếch tán, khiến cho rất nhiều tu sĩ kinh hoàng. Khiến cho mảnh này táng yêu cốc vốn là tồn tại đám hung thú nơm nớp lo sợ. Lúc này, thậm chí ngay cả táng yêu cốc bên ngoài ngự không cảnh các cường giả đều bị kinh động, từng cái hướng bên trong nhìn lại. Vâng! Táng yêu cốc chỗ sâu, yêu quang đè ép hết thảy, thần mang bao phủ sở hữu, 3 đạo thân ảnh trên hư không đối chiến, thẳng làm cho hư không đổ sụp. Thương khung phá bại, trong tầm mắt tất cả vật chất hữu hình, cơ hồ đều muốn bị phá hư sạch sẽ. Lao tiểu quỷ phất tay, tuy chỉ là một đôi huyết nhục quyền đầu. Nhưng là cương mạnh ép người, đánh rách tả tơi không gian, đạp nát yêu quang, đem ngân nhãn yêu thần lồng ngực đánh nát, xinh xinh kéo xuống đối phương một cánh tay, trực tiếp nghiền nát trên không trung. Tuy nhiên tại cái này cùng một thời gian, long giác yêu thần cũng là đem tay phải xuyên vào lao tiểu quỷ lồng ngực, không ngừng quấy. Nhân loại, tính mệnh của ngươi, bổn tọa nhận lấy. Long giác yêu thần lạnh lùng nói. Lâm Thiên sắc mặt đại biến, long giác yêu thần tay xuyên qua tiến vị đưa, thình lình chính là lao tiểu quỷ nơi trái tim trung tâm. Trái tim, thế nhưng là nhân thể trọng yếu nhất mấy cái vị trí một trong A. Nơi trái tim trung tâm bị xỏ xuyên, lão tiểu quỷ nhưng là mặt không biểu tình, trong miệng thốt ra một chữ tới, phong. Nhất thời, một vòng quang mang tự chỗ ngực lan tràn mà đến. A. Đáng chết, ngươi thế mà. Long giác yêu thần kêu thảm. Long giác yêu thần sắc mặt nhăn nhó mà thống khổ, xuyên qua tiến vào lão tiểu quỷ chỗ ngực cánh tay kia lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khô héo khô quát. Cái này làm cho Lâm Thiên nhất thời sắc mặt ngưng tụ. Sau một khắc, long giác yêu thần giống to, xinh xinh đánh gây chính mình xuyên qua tiến vào lao tiểu quỷ chỗ ngực cánh tay kia, trong mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, liên tiếp lui lại mấy chục trượng. Lâm Thiên phát hiện, cách đó không xa, bị kéo xuống cánh tay ngân nhãn yêu thần thương thế trong nháy mắt khôi phục, sinh ra tân thủ cánh tay, có thể lúc này, long giác yêu thần chỗ cụt tay cũng đang không ngừng chảy máu, cũng không có lập tức trọng sinh bước phát triển mới cánh tay đến, thậm chí ngay cả huyết dịch đều khó mà ngừng. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, lao tiểu quỷ vừa rồi đến đối với long giác yêu thần làm cái gì? Tứ tượng phong ấn, cổ chi thiên tôn khai sáng vô thượng bí thuật, có thể phong ấn hết thảy, ngươi cánh tay này bản nguyên linh hồn hẳn là bị hắn phong ấn, không có 3 năm 5 năm thời gian, đừng nghĩ khôi phục lại. Kim phát yêu thần liếc mắt một cái long giác yêu thần, lập tức lần nữa nhìn thẳng lão tiểu quỷ, có thể đem cổ chi thiên tôn thuật tu luyện đến tình trạng như thế, loại người như ngươi, tại vạn tái trước có ánh nhất thượng cổ thời đại, cũng rất khó gặp phải một cái. Không thể lưu lại. Một cái khác yêu thần mở miệng, cùng Kim Phát yêu thần cùng một chỗ vượt hướng về phía trước. Nhất thời, bốn tôn yêu thần đồng thời nhìn thẳng lão tiểu quỷ, bốn cỗ khủng bố khí thế khuếch tán, giống như đại dương đem lão tiểu quỷ bao trùm, bốn cỗ mạnh mẽ thần niệm đồng thời đem lão tiểu quỷ khóa chặt ở chính giữa. Nhất thời, mảnh không gian này trở nên càng thêm không chịu nổi, giống như là giấy, từng khúc đứt đoạn, không gian loạn lưu không ngừng nằm đến. Lâm Thiên toàn thân run lên, ngăn không được lui lại. Đáng chết. Hắn cắn chặt hàm răng, khoe miệng trực tiếp tràn ra một hàng vết máu. Bốn tôn ngộ chân cảnh giới yêu thần tê động, thân ở bực này yêu uy bên trong, lấy hắn tu vi căn bản ngăn cản không, giờ khắc này, bốn cô yêu uy bạo phát, như là một vùng ngân hà áp xuống tới, hắn toàn thân cốt cách đều đang run rẩy, sinh ra khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau đớn, phảng phất thân thể sau đó một khắc liền sẽ bị bực này ba động đập vụn. Vù một tiếng, lao tiểu quỷ thân ảnh xuất hiện tại trước người hắn. Một đoàn thần mang rơi vào trên người hắn, đem hắn bảo hộ ở bên trong, nhất thời, này cô kinh người áp lực biến mất hơn phân nửa. Bốn phía không gian hoàn toàn bị phong bế, trong thời gian ngắn khó mà mở ra, tiếp tục như thế, ngươi sẽ chết, tiếp nhận bất tứ cái yêu thần yêu uy. Lao tiểu quỷ đưa lưng về phía Lâm Thiên, nói, chỉ hoãn trăm năm, nếu chúng nó đi ra, ta liền không có đường lui, hoặc là ta chết, hoặc là bọn họ chết. Chỉ là, tại cùng bọn hắn lúc chiến đấu, ta vô pháp phân ra lực lượng tới bảo hộ ngươi, cũng vô pháp đưa ngươi ra ngoài, hiện tại, nơi này chỉ còn lại có trong hạp cốc thời không môn hộ không bị quấy nhiễu, cho nên, tiểu tử, đi đệ nhị trọng thiên đi. Thấu chương xong. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 293, ân công, chờ ta một chút. Trở về trang sách. Lâm Thiên giật mình, đi đệ nhị trọng thiên, hắn hiện tại tại sao có thể đi đệ nhị trọng thiên vực, hắn mới thức hải cảnh giới A. Ta hiện tại thông qua chẳng nhiều cánh cửa. Hắn nói ra, có lao tiểu quỷ thần lực trèo trống. Bốn tôn yêu thần yêu uy đã vô pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Yên tâm, có ta ở đây. Lao tiểu quỷ nói, nhất thời, một đoàn nhu hòa thần mang tự lao tiểu quỷ trong cơ thể lao ra, nhanh chóng chui vào đến Lâm Thiên trong cơ thể. Đây là ta một sợi bản nguyên, đủ để bảo hộ ngươi thông qua tòa kia thời không môn hộ. Bản nguyên. Lâm Thiên thoáng nghi. Một đạo hư lạnh vang lên, hư không bên trên, Kim Phát yêu thần nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ, nói, không tiếc hao tổn bản nguyên đi đưa tiễn một cái nhỏ yếu con kiến hôi. Nhân loại các ngươi thật rất kỳ quái, khó có thể lý giải được. Cái gì là bản nguyên? Lâm Thiên hỏi. Hắn tu hành đến nay, tuy nhiên chiến lược rất mạnh, cùng giai có thể xưng vô địch, nhưng là đối với rất nhiều thứ nhưng cũng không hiểu biết. Nội chân cảnh cường giả đệ tử, cũng không biết cái gì là bản nguyên, buồn cười. Kim Phát yêu thần lạnh lùng nói, nghe rõ ràng nhân loại, vô luận nhân tộc tu sĩ cũng hoặc cường giả yêu tộc, trọng yếu nhất đồ vật đơn giản là ba loại, thức hải, thần hồn, bản nguyên, cái này ba loại bên trong. Lấy bản nguyên trọng yếu nhất, làm một cái sinh linh căn nguyên chỗ. Như vậy cũng tốt so với các ngươi nhân loại thế giới bên trong những người phàm tục kia trái tim bị hao tổn, ngươi đoán kết quả sẽ như thế nào? Lâm Thiên giật mình, lập tức biến sắc, lao ra hỏa, ngươi. Lao tiểu quỷ sắc mặt bình tĩnh, không sao, qua một thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Lúc này, lao tiểu quỷ chỗ ngực thương tổn đã hoàn toàn chữa trị như lúc ban đầu. Khôi phục. Vậy cũng phải ngươi có khôi phục cơ hội. Long giác yêu thần lạnh giọng nói, lao tiểu quỷ lấy tứ tượng phong ấn thuật phong ấn hắn một cánh tay, khiến cho hắn con người rất lạnh. Nhất thời, bốn tôn yêu thần lại một lần nữa cùng nhau nhìn thẳng lao tiểu quỷ. Cùng bạo yêu phong quét sạch thập phương, thổi lên lao tiểu quỷ tóc đen đầy đầu. Tiểu tử, đi. Lao tiểu quỷ đưa lưng về phía Lâm Thiên nói. Người thì sao? Lâm Thiên nắm tay. Lao tiểu quỷ không hề bận tâm, sắc mặt thủy chung bất biến, giết sạch bọn họ. Lâm Thiên không có ở lao tiểu quỷ trên thân cảm giác được sát ý. Nhưng lại có thể cảm giác được lao tiểu quỷ quyết tâm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại trạng thái này lao tiểu quỷ, không có ngày thường loại kia tùy tính, có chỉ là yên tĩnh cùng lạnh nhạt. Hắn khẽ cắn môi, hướng phía hẻm núi chỗ sâu thối lui. Hắn biết rõ, bây giờ hắn, lưu lại giúp không rượu lâu năm quỷ bất luận cái gì bận hiệu, ngược lại sẽ trở thành lao tiểu quỷ liên lụy. Giờ khắc này, hắn thậm chí không có đề cập muội muội của hắn cùng bằng hữu, mặc dù hắn rất lo lắng các nàng, nhưng là... lại chỉ là đem cái này lo lắng nén ở trong lòng, hắn không ngờ lao tiểu quỷ ở thời điểm này còn đi vì nó sự tình phân tâm. Đừng lo lắng, sau khi rời đi, tông môn sẽ chiếu muội muội cùng này hai cái tiểu tình nhân. Lao tiểu quỷ nói. Lâm Thiên run lên, đến lúc này, lao tiểu quỷ lại còn có thể biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn manh mẽ cắn răng, hướng thẳng đến hẻm núi chỗ sâu chạy tới. Mặc dù chỉ là con kiến hôi nhĩ, nhưng cũng không thể như thế thả đi. Kim Phát Yêu Thần nói. Ông một tiếng, Kim Phát Yêu Thần đưa tay, yêu đạo giết sạch ngưng tụ mà thành, thẳng tắp nhắm ngay Lâm Thiên. Không cần đối với người khác đệ tử xuất thủ. Lạnh lùng âm thanh vang lên. Lao tiểu quỷ nằm ngang ở phía trước, phiết tại bên hông tiểu hồ lô bay ra, nhàn nhạt thần mang sen lẫn mà đến. Sau đó, tiểu hồ lô rung động, Lao tiểu quỷ đưa tay phải ra, đúng là từ đó rút ra một thanh ánh kiếm. Cái này ánh kiếm có chút mơ hồ, có chút tàn phá, nhưng là vừa mới xuất hiện liền liền tản mát ra uy áp thiên địa ba động, nghe rợn cả người. Thấy chuôi này ánh kiếm, tứ đại yêu thần sắc mặt đều biến. Cựu Tuyên kiếm. Là này tông trong truyền thuyết thánh binh. Đáng chết, thanh kiếm này không phải tại thượng cổ thời đại bị hủy diệt sao? Bốn người rung động. Đúng là bị hủy diệt, cho nên, hiện tại nó là tàn phá, không nguyên tắc thân thể 1/10. Lao tiểu quỷ nói. Tuy nhiên tuy là như thế, tứ đại yêu thần sắc mặt vẫn như cũ lộ ra rất khó là có chút âm trầm. H.T.T.P. Cổ chi thiên tôn phong ấn thuật, sinh tại cửu tuyển trong địa ngục thánh linh kiếm, ngươi đến tột cùng là ai? Nhìn chăm chăm lao tiểu quỷ. Tứ đại yêu thần ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Phổ thông nhân loại mà thôi. Lao tiểu quỷ nói. Nơi xa, Lâm Thiên đã tiến vào hẻm núi chỗ sâu, đi vào thời không môn hộ phía trước. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía hẻm núi bên ngoài, chỉ thấy Lao tiểu quỷ trong tay nắm một thanh chỉ riêng hình đại kiếm, loại kia mạnh mẽ kiếm ý làm hắn ngăn không được run sợ. Đi thôi tiểu tử, khác đi lêu lỏng. Lao tiểu quỷ âm thanh vang lên. Lâm Thiên nắm thật chặt song quyền, từng bước một dựa vào hướng về thời không môn hộ. Phong cách cổ xưa tang thương khí tức đập vào mặt, trên tảng đá, trùm sáng màu tím hoành hiện lên, hằng cổ trường tồn, bất động như núi, hiển thị rõ thần bí cùng uy nghiêm. Lần này, Lâm Thiên tiếp cận không môn hộ, nhưng là không có cảm giác được áp lực, bởi vì hắn trên thân thể hiện ra một tầng nhàn nhạt màn sáng, đem sở hữu áp lực toàn bộ ngăn ở bên ngoài. Đây là Lao tiểu quỷ bản nguyên chi quang. Rất nhanh, hắn chân chính đi vào thời không môn hộ biên giới, một bước, liền có thể nhảy tới, liền có thể tiến vào đệ nhị trọng thiên. Sư phụ, nhất định phải còn sống. Hắn nhìn về phía Lao tiểu quỷ. Đây là hắn lần thứ nhất mở miệng gọi sư phụ. Lao tiểu quỷ đưa lưng về phía Lâm Thiên, khỏe miệng khẽ nhếch, không có vấn đề, đi thôi. Cựu Tuyên kiếm chấn động, quang diệu thập phương, Lao tiểu quỷ tóc đen đầy đầu múa may cuồng loạn đứng lên, một cỗ hám thiên thần uy khuếch tán, chấn động tứ đại yêu thần không khỏi lui lại một bước, 3000 đại đạo, 12 vương thể, nguyện vọng ngươi quét ngang vạn tộc thiên tiêu, đến lập đại đạo tuyệt đỉnh. Ngông cuồng. Tứ đại yêu thần quát. Nhất thời, bốn cỗ kinh người yêu uy vọt lên, bốn đám bảo quang cùng nhau lao ra. Lao tiểu quỷ cười to, âm thanh chấn động trời cao, một kiếm đáng xuất, trực tiếp chém vỡ mênh mông thương khung. Đi. Lao tiểu quỷ quát. Lâm Thiên đứng ở thời không môn hộ trước, bình tinh tiểu quỷ độc chiến tứ đại yêu thần tư thế oai hùng, có thể xưng to lớn cao ngạo. Ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Táng Yêu Cốc, nhìn về phía Táng Yêu Cốc bên ngoài, ba đạo thân ảnh ở trong lòng xẹt qua, Lâm Tịch, Tô Thư, Kỳ Vũ. Sau cùng nhìn về phía Lao tiểu quỷ, không do dự, hắn nắm thật chặt nắm tay đầu, một bước liền bước vào tử sắc trong môn hộ. Không ánh sáng sóng, không có gợn sóng, hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vậy mà thật đi. Hừ, không sao, con kiến hôi mà thôi. Tứ đại yêu thần con ngươi lạnh nhạt. Trong miệng các ngươi con kiến hôi, tiếp qua không lâu, tất nhiên có thể làm cho thập phương thiên vực vì đó run rẩy. Lao tiểu quỷ tóc đen đầy đầu múa may cuồng loạn. Giờ khác này phảng phất hóa thành nhất tôn thông thiên triệt địa chiến thần, cựu tuyển kiếm nhất dương, bước bốn tôn yêu thần cùng nhau chấn động, chỉ bất quá, các ngươi không thể một ngày cơ hội, hôm nay, đều phải chết. Vâng, cuồng bạo thần uy vọt lên, dung chuyển trời cao, chấn động tiên vũ, toàn bộ Táng Yêu Cốc trong nháy mắt lún xuống hơn một trượng. Nhân loại, tứ đại yêu thần sắc mặt âm trầm. Trong khoảnh khắc, năm bóng người đánh nhau, yêu quang cùng thần mang ngang dọc, hủy diệt chi lực quần quận khắp nơi bát hoang. Bao la bát ngát hắc ám. Kinh người áp lực, Lâm Thiên trong tầm mắt bất kỳ vật gì. Giờ phút này, chỉ có một tầng nhàn nhạt màn sáng bao phủ ở bên ngoài cơ thể hắn, đem hắn một mực bảo hộ ở bên trong. Đây là Lao Gia Hỏa bản nguyên chi quang. Lâm Thiên thầm nói, bốn phía bất kỳ vật gì, thần thức cũng bắt không đến bất luận cái gì đồ vật. Lâm Thiên chỉ có thể cảm giác được mình tại phi tốc di động, phảng phất có được một đầu hung thú tại kéo lấy hắn nhanh chóng chạy. Như thế, cũng không biết đi qua bao lâu, phía trước cuối cùng sinh ra điểm một chút sáng ngời. Bóng tôi bốn phía nhanh chóng tán đi. Siêu. Bao la bát ngát hắc ám hoàn toàn biến mất, sau một khắc, hắn phát hiện mình đứng ở một khối phổ thông trên tảng đá. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn hiện tại đang tại một mảnh mênh mông bên trong vùng rừng già nguyên thủy, tùy ý một gốc cây cối đều là tráng kiện kinh người, với lại, trong không khí dựng dục cực kỳ hùng hậu linh khí, trình độ này linh khí để Lâm Thiên cảm giác kinh ngạc. Nơi này là đệ nhị trọng thiên vực. Trong lòng hắn chấn động. cảm thụ được trong không khí sóng linh khí, này mức độ đậm đặc, ít nhất là lúc trước hắn vị trí thế giới gấp 5 lần. Lập thân tại chỗ, nhìn về phía bốn phía, không có thời không môn hộ bóng dáng, nhưng là hoàn cảnh lại làm cho hắn rất lạ lẫm. Đúng là đệ nhị trọng thiên vực. Lâm Thiên tự nói, tầng thứ nhất vực thời không môn hộ tựa hồ cũng không có liên tiếp đến đệ nhị trọng thiên vực thời không môn hộ, là không chừng điểm truyền tống. Đối với cái này, hắn cũng không thèm để ý lập thân tại chỗ, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Theo tầng thứ nhất đến đệ nhị trọng thiên, hắn không biết đi qua bao lâu, bây giờ có chút bận tâm lão tiểu quỷ chiến đấu, dù sao cũng là lấy một địch bốn, với lại đối thủ vẫn là từ thượng cổ thời đại bị phong ấn đến nay yêu tộc yêu thần. Từng cái mạnh kinh người. Đứng tại chỗ, hắn thật lâu không động. Thoáng chớp mắt ở giữa, nửa khắc đồng hồ đi qua. Lâm Thiên nắm nắm tay đầu, trong mắt lóe lên hai đạo tinh mang, lao ra hỏa kia, nhất định không có vấn đề. Không biết tại sao, hắn đối với lao tiểu quỷ tràn ngập tự tin. Cho dù là một mình đối mặt bốn cái thượng cổ thời đại yêu thần, hắn cũng không cho rằng lão tiểu quỷ sẽ bại, hắn tin tưởng, lão tiểu quỷ nhất định có thể sống sót, nhất định có thể giết chết bốn người. Tuy là năm đó nữ tử kia, lão tiểu quỷ cũng tuyệt đối sẽ không bại, tuyệt đối có thể chém xuống sở hữu yêu thần. Ngẩng đầu, Lâm Thiên nhìn về phía trước, rốt cục động. Nơi này không hề nghi ngờ là đệ nhị trọng thiên vực không thể nghi ngờ, dù sao hắn là theo tầng thứ nhất thời không môn hộ tiến vào, sau đó lại tới đây. Hắn dò xét bốn phía, đón đến về sau, lần theo một đầu tiểu lộ, hướng phía mảnh này nguyên thủy xâm lâm đi ra ngoài. Đi tới nơi này phiến thế giới, hắn phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ, sau đó trở lại tầng thứ nhất đi. Dọc theo tiểu lộ đừng đi lâu, hắn cảm ứng được một sợi yêu khí ba động, chính là nghiêng đầu trông đi qua. Chỉ gặp cách đó không xa trên ngã ba đứng tại một cái tử y thiếu nữ, có hai đầu cự đại hạt tử tại chậm rãi hướng phía thiếu nữ tới gần. Tứ cấp yêu thú linh khẳng hạt. Lâm Thiên nhíu mày. Tứ cấp yêu thú cũng không yếu, có thể so với thần mạch cảnh, thấy thiếu nữ hơi có vẻ yếu đuối, hắn trực tiếp chém tới hai đạo kiếm mang. Phốc phốc hai đạo huyết vụ nổ tung, hai đầu linh khảm hạt ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, chính là tại chỗ ngã trong vũng máu. Lâm Thiên quét mắt một vòng thiếu nữ, cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trên đường nhỏ, trên mặt thiếu nữ tựa hồ cũng không có hoảng loạn thần sắc, nhìn chằm chằm Lâm Thiên bóng lưng, xinh đẹp mắt to nháy mắt hai lần, đột nhiên trực tiếp đuổi theo, "Ân công, chờ ta một chút." Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 294, Vô Cực Tiên Môn. Trở về trang sách. Thiếu nữ áo tím 16 tả hữu, cười nói tự nhiên, như là một cái hoạt bát tiểu tinh linh, đảo mắt liền đuổi kịp Lâm Thiên. "Ân công, ngươi tên là gì? Ân công, nhà ngươi ở tại phương nào? Ân công, ngươi đây là đi đâu?" Thiếu nữ như là một cái nói nhiều, vây quanh Lâm Thiên hỏi cái này hỏi cái kia, xinh đẹp mắt to thỉnh thoảng nháy hai lần. Lâm Thiên không thèm để ý, tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, thiếu nữ có chút tức giận đứng lên, cãi va nói, "Vậy mà không dám nhìn thẳng ta mỹ lệ, thật sự là đáng giận." Lâm Thiên. Thiếu nữ này tự luyến có chút quá phận. Không nói chuyện là như thế, hắn nhưng là phát giác được, thiếu nữ nhìn như yếu đuối, nhưng cũng không đơn giản, tu vi rất cường đại. "Này này, ngươi đi đâu à?" Thiếu nữ truy vấn. "Không gọi ân công." Lâm Thiên quay về một câu.